Cẩu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi chương 655 tới chương 666. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trong Vô Tận Hỏa Vực, Vương Thanh Nhã và Hỏa Tinh Chúa Tể nhìn nhau. Trận đại chiến này gần như thu hút tất cả các vũ trụ chi chủ đến đây quan sát. Uy danh Vương Thanh Nhã vang vọng khắp Hỗn Độn Hải. Nàng cơ bản đã đánh bại tất cả các vũ trụ chi chủ. Chỉ có 4 vị chúa tể lớn là chưa từng bị nàng khiêu chiến. Vì thế, trận chiến này vô cùng hấp dẫn. Ai nấy đều tò mò liệu tiểu la lị bạo lực này có thành công chiến thắng chúa tể hay không. Phụ thân nàng, không nghi ngờ gì, chính là yêu nghiệt đáng sợ nhất thế gian. Ở cảnh giới nhị giai vũ trụ chi chủ, hắn đã có thể giết chết Lôi Đình chúa tể. Nhưng, về việc Vương Thanh Nhã có thể vượt cấp khiêu chiến vũ trụ chúa tể và thành công hay không, mọi người đều vô cùng tò mò. Nếu nàng thành công, đó sẽ là khởi đầu của một truyền kỳ mới. Sự chênh lệch giữa ngũ giai vũ trụ chi chủ và lục giai vũ trụ chi chủ còn lớn hơn rất nhiều lần so với khoảng cách giữa nhất giai và ngũ giai vũ trụ chi chủ. Các ngươi nói, Bá Thiên chi chủ, tiểu la lị bạo lực này, có thể khiêu chiến thành công không? Các vũ trụ chi chủ vây quanh quan chiến bắt đầu xôn xao bàn tán. Ta nghĩ khả năng không lớn, khoảng cách giữa ngũ giai và lục giai vũ trụ chi chủ quá xa rồi. Thanh Liên đại nhân có thể thành công, không có nghĩa là nữ nhi hắn cũng có thể thành công. Vả lại, với chiến tích nhiều năm qua của Bá Thiên chi chủ, nàng căn bản không thể nào thành công đâu. Có vũ trụ chi chủ cho rằng Vương Thanh Nhã không thể thành công. Đương nhiên, cũng có người đứng về phía Vương Thanh Nhã. Bá Thiên chi chủ có lòng tin khiêu chiến chúa tể, chắc chắn là có nắm chắc rồi. Chúng ta cứ rửa mắt mà đợi thôi. Tất cả vũ trụ chi chủ đều đổ dồn ánh mắt về phía chiến trường trong Vô Tận Hỏa Vực. Bá Thiên chi chủ, tuy ngươi là nữ nhi của Thanh Liên đại nhân, nhưng nếu đã khiêu chiến, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Hỏa Tinh chúa tể nói. Ngài cũng không muốn bị một tiểu bối ngũ giai vũ trụ chi chủ đánh bại, để rồi mất hết thể diện. Vương Thanh Nhã cười nói, đây mới là trận chiến công bằng nhất ta mong muốn. Nếu ngươi hạ thủ lưu tình, ta ngược lại sẽ không vui. Đến đây. Hãy xuất ra thực lực mạnh nhất của ngươi, đánh với ta một trận. Được. Ta muốn xem ngươi kế thừa bao nhiêu bản lĩnh của Thanh Liên đại nhân. Hỏa Tinh chúa tể không nói thêm lời nào. Trong tay xuất hiện một ngọn trường thương lửa. Đây là Hỏa Tinh thương, Hỗn Độn chí bảo đỉnh phong của ngài. Mời đón chiêu thứ nhất của ta. Giọng Hỏa Tinh chúa tể vang vọng khắp trời đất. Chỉ thấy ngài ra tay. Trường thương cuộn lên biển lửa vô tận, hung hãn lao tới Vương Thanh Nhã. Đến đây. Vương Thanh Nhã hưng phấn quát lớn. Trong bàn tay nhỏ của nàng, xuất hiện một cây búa nhỏ. Đây chính là Lôi Thần Chù Y. Tuy nhiên, để có một trận chiến công bằng, Vương Thanh Nhã đã áp súc uy lực luân hồi chí bảo của nó xuống cảnh giới Hỗn Độn chí bảo đỉnh phong. Nàng muốn đường đường chính chính dùng thực lực của mình đánh bại một vị vũ trụ chúa tể, sau đó lấy cơ hội này đột phá lên lục giai vũ trụ chi chủ. Thiểm điện. Vương Thanh Nhã huy động Lôi Thần Chù Y, lập tức một luồng thiểm điện thô lớn bùng nổ ra. Uy thế đáng sợ tỏa ra khiến không gian bản nguyên cũng bị bóp méo. Ầm ầm. Trong hư không, vô số vết nứt không gian đáng sợ cũng xuất hiện. Uy năng chí cường khiến các vũ trụ chi chủ vây quanh quan sát đều rơi vào sợ hãi. Sức mạnh thật kinh khủng. Bá Thiên chi chủ quả nhiên đã chuẩn bị kỹ càng. Các vũ trụ chi chủ đều kinh sợ không thôi nói. Điện quang và biển lửa va chạm, bùng nổ ra uy thế kinh thiên động địa. Ngao ô thậm chí, điện quang hóa thành điện long, biển lửa hóa thành hỏa long. Song long quấn quýt giao tranh, không ngừng chém giết. Uy áp kinh khủng bùng nổ, tràn ngập khắp nơi, khiến các vũ trụ chi chủ đang quan chiến đều run rẩy. Đây chính là chiến đấu cấp chúa tể đó sao? Thật sự quá khó tin. Thanh Liên đại nhân đã yêu nghiệt, nữ nhi ngài ấy cũng yêu nghiệt vô song. Gia đình Thanh Liên đại nhân, thật sự chỉ là huyết mạch nhân tộc bình thường sao? Không phải huyết mạch của một số sinh linh cường đại nào đó ư? Tiên Hồ chúa tể, Thanh Mục chúa tể, Kim Bào chúa tể và những vị khác đều vô cùng chấn kinh. Một huyết mạch tộc người bình thường lại có thể đạt tới cảnh giới này ư? Thật sự quá khó tin. Chắc hẳn là tu luyện một loại bí pháp cường đại nào đó có thể nâng cao tầng thứ sinh mệnh. Gen. Không hề nói quá, tầng thứ sinh mệnh bản thể của Bá Thiên chi chủ hoàn toàn không kém gì tầng thứ sinh mệnh của Hỗn Độn bản nguyên sinh linh. Thanh Mục chúa tể nói. Năng lực quan sát của ngài ấy là mạnh nhất trong số các chúa tể. Vương Thanh Nhã tu luyện cửu kiếp bí điển và đã đạt đến đại viên mãn, tầng thứ sinh mệnh của nàng tự nhiên tăng vọt. Nếu nàng có thể sinh con nối dõi, con của nàng hoàn toàn không cần tu luyện cũng có thể trưởng thành đến cấp vũ trụ chi chủ. Đương nhiên, tầng thứ gen càng cường đại thì tỷ lệ sinh con nối dõi càng nhỏ. Thậm chí, căn bản không thể nào sinh ra con nối dõi. Oanh! Cuối cùng, Điện Long và Hỏa Long đồng quy vu tận, cùng lúc hóa thành tro tàn. Chiêu này ta đã dùng một nửa lực lượng, vậy mà ngươi lại đỡ được. Không tệ, không tệ. Với thực lực dưới chúa tể, ngươi đã vô địch rồi. Hỏa tinh chúa tể vô cùng kinh ngạc. Ngài vẫn đã đánh giá thấp thực lực của Vương Thanh Nhã. Đón tiếp chiêu thứ hai của ta. Lần này, ta sẽ dùng 8 phần lực lượng, ngươi cũng nên cẩn thận. Hỏa tinh chúa tể quát. Chỉ thấy, trong thiên địa bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy lửa. Tỏa ra uy thế hủy thiên diệt địa kinh khủng. Một ngũ giai vũ trụ chi chủ thông thường, nếu bị vòng xoáy lửa này chạm vào, sẽ lập tức hóa thành tro bụi. Cực kỳ đáng sợ và cường đại. Vương Thanh Nhã hưng phấn nói, cũng có chút thú vị đấy, xem ra bản cô nương cũng phải xuất ra chút bản lĩnh thật sự rồi. Oanh! Cây búa nhỏ trong tay nàng, bỗng nhiên biến thành một ngọn núi khổng lồ hùng vĩ. Đồng thời bị vô tận thần lôi quấn quanh, tràn đầy uy thế diệt thế kinh khủng. Đây chính là bí pháp hỗn độn đỉnh phong trấn sơn chù y. Một chù y có thể hóa thành vạn cổ bản nguyên thần sơn, trấn áp vạn vật. Vì vô cùng khổng lồ. Hơn nữa, Vương Thanh Nhã còn tu luyện nó đến cảnh giới đại viên mãn. Trấn! Vương Thanh Nhã quát lớn một tiếng. Vô tận lôi điện bản nguyên thần sơn, lao thẳng đến vòng xoáy lửa mà trấn áp. Ầm ầm. Mọi thứ trong phạm vi hàng trăm ức cây số đều hóa thành tro bụi dưới lực xung kích mạnh mẽ do hai người va chạm tạo ra. Ầm ầm. Vòng xoáy lửa bao trùm thần sơn, không ngừng xé rách, muốn biến nó thành tro bụi, tan vỡ. Nhưng bản nguyên thần sơn vô cùng kiên cố, không ngừng tỏa ra lực lượng trấn áp vạn vật, kìm hãm vòng xoáy lửa, khiến nó không thể nhúc nhích. Cuối cùng, chiêu thứ hai, hai người vẫn bất phân thắng bại. Cái gì? Làm sao có thể? Vậy mà không bắt được ngươi ư? Hỏa tinh chúa tể hoàn toàn kinh ngạc, không thể tin nổi. Làm sao có thể không thành công? Vạn phần khó hiểu. Phải biết, khi xuất chiêu này, một ngũ giai vũ trụ chi chủ không có hỗn độn chí bảo đỉnh phong cũng sẽ phải vẫn lạc. Bản thân ngài ấy lại không làm gì được bá thiên chi chủ. Cũng chỉ có vậy thôi ư? Không đã. Hãy xuất ra lực lượng mạnh nhất của ngươi đi. Vương Thanh Nhã quát lớn. Được, ta sẽ dùng chiêu thứ ba, cũng là chiêu mạnh nhất của ta. Hy vọng ngươi có thể đón được. Hỏa tinh chúa tể nói. Ầm ầm. Trên bầu trời, xuất hiện một quả cầu lửa khổng lồ, lớn như một tiểu vũ trụ thu nhỏ. Chiêu này tên là hỏa tinh. Ngươi là người đầu tiên khiến ta phải dùng chiêu này. Hỏa tinh chúa tể nói, khống chế tiểu vũ trụ hỏa tinh lao thẳng đến Vương Thanh Nhã. Tiểu vũ trụ hỏa tinh ẩn chứa năng lượng và phát ra quang mang còn lớn hơn gấp ức vạn tỷ lần so với một hỗn độn hành tinh. Chiêu này đã đạt đến lực lượng cực hạn của hỗn độn vị diện, khiến hư không đều bốc cháy, biến thành vô số luồng hạt. Vô cùng đáng sợ, khủng bố đến cực điểm. Chiêu này, ngay cả Xích Dương thành chủ sở hữu hỗn độn chí bảo đỉnh phong cũng sẽ bị bốc hơi trong nháy tức khắc. Quá cường đại. Không ngờ, hỏa tinh chúa tể lại phải xuất ra cả chiêu này. Bá thiên chi chủ có thể khiến ngài ấy phải dùng chiêu này, dù bại cũng vẫn vinh quang. Tiên hồ chúa tể và những vị khác nói. Họ cũng không cho rằng hỏa tinh chúa tể, khi đã dùng chiêu này, lại có thể chiến bại. Bản cô nương cũng có một chiêu chưa từng sử dụng. Không biết khi ra chiêu này, có thể đánh bại ngươi không? Tiếp chiêu đi. Trời đất chấn động, hỗn độn bản nguyên rung rẩy. Vương Thanh Nhã vung cây búa trong tay, đập tới tiểu vũ trụ hỏa tinh. Chiêu này không hề có chiêu thức hoa mỹ, chỉ là một chù y đơn giản. Nhưng lại ẩn chứa một luồng lực lượng chí cao vô địch, có thể dễ dàng phá hủy mọi thứ trong hỗn độn. Oanh! Trời ơi! Hỗn độn chí cao pháp tắc, dưới một chù y nhẹ nhàng này, vậy mà tan nát. Chiêu này, tên là sụp đổ. Là một chiêu siêu việt hỗn độn bí pháp. Cái này bá thiên chi chủ vậy mà thắng lợi. Nàng vậy mà thật sự làm được, lấy cảnh giới ngũ giai vũ trụ chi chủ đánh bại vũ trụ chúa tể. Chuyện này quá khó tin. Gia đình Thanh Liên chúa tể đều là yêu nghiệt. Có cha kỳ lạ thì có con gái kỳ lạ. Các vũ trụ chi chủ đang quan chiến đều bị dọa đến ngây người. Ngay lúc này, khí thế trong cơ thể Vương Thanh Nhã bỗng nhiên bùng nổ mạnh mẽ. Một luồng kim quang đáng sợ, từ đỉnh đầu nàng phóng thẳng lên trời. Bản mệnh vũ trụ của nàng bắt đầu không ngừng bành trướng. Khí tức tỏa ra cũng ngày càng cường hãn. Các ngươi mau nhìn. Các vũ trụ chi chủ hoảng sợ nói, vội vàng đổ dồn ánh mắt về phía Vương Thanh Nhã. Nàng lại sắp đột phá đến lục giai vũ trụ chi chủ. Ngũ giai vũ trụ chi chủ đã lợi hại như thế, đột phá đến lục giai vũ trụ chi chủ thì còn ai chịu nổi nữa. Tất cả các vũ trụ chi chủ đều bị chấn kinh đến tròn mắt. Không lâu sau đó, khí thế của Vương Thanh Nhã đạt đến đỉnh phong, rồi sau đó xông phá một tầng bình cảnh. Ha ha ha, cuối cùng cũng đột phá rồi. Vương Thanh Nhã hưng phấn cười phá lên. Đệ đệ đột phá đến lục giai vũ trụ chi chủ khiến nàng không ngừng hâm mộ. Hiện tại, nàng cũng đã đột phá. Trong hỗn độn hải, lại có thêm một vị vũ trụ chúa tể. Các vũ trụ chi chủ kinh thán nói. Ai có thể nghĩ đến, lại xuất hiện thêm một vị chúa tể. Tiên hồ chúa tể và những vị khác lắc đầu nói. Tỷ tỷ, chúc mừng tỷ đã đột phá đến lục giai vũ trụ chi chủ như đệ. Long Nhi bước ra, cười chúc mừng tỷ tỷ. Trên người đệ ấy cũng tỏa ra khí tức chỉ có vũ trụ chúa tể mới có. Không thể nào. Con trai Thanh Liên chúa tể đã sớm là vũ trụ chúa tể rồi ư, trời ơi, cả nhà này đều là biến thái sao? Long Nhi là vũ trụ chúa tể, điều này khiến tất cả các vũ trụ chi chủ đều kinh ngạc đến rớt quai hàm. Con gái Vương Lập, vì khiêu chiến thiên hạ nên danh tiếng rất mạnh. Nhưng con trai Vương Lập thì lại rất khiêm tốn. Rất nhiều người thậm chí chỉ biết hắn có con gái, không có con trai. Nhưng, tuyệt đối không ngờ rằng con trai Thanh Liên chúa tể đã sớm là vũ trụ chúa tể. Khiến người ta rất khó tin. Chẳng lẽ giờ đây đột phá thành vũ trụ chúa tể đã trở nên dễ dàng như vậy sao? Vì sao người ta trở thành vũ trụ chúa tể lại đơn giản như vậy, mà chúng ta lại không thấy một chút hy vọng đột phá nào? Vô số vũ trụ chi chủ lúc này đều khóc thảm. Sự chênh lệch này rốt cuộc ở chỗ nào? Họ không biết, sự chênh lệch nằm ở chỗ họ không có một người cha bút như vậy. Đây là một thời đại dựa vào cha. Muốn thành công, muốn đạt đến đỉnh cao nhân sinh, nhất định phải có một người cha tốt. Không có cha tốt, mọi thứ đều là vô ích. Vương Thanh Nhã và Vương Long quay trở về Hồng Mông vũ trụ. Các vũ trụ chi chủ còn lại cũng ai về nhà nấy. Con gái Vương Lập trở thành vũ trụ chúa tể, chấn động toàn bộ hỗn độn hải. Một gia đình ba chúa tể, ai dám chọc? Còn có một chúa tể nô bộc. Họ không biết, vợ của Vương Lập cũng là chúa tể. Còn Vương Lập, hoàn toàn không chút quan tâm đến chuyện bên ngoài. Hắn vẫn luôn ở trong Hồng Mông vũ trụ. Những nơi tốt ở hỗn độn hải mà có thể đánh dấu, hắn đều đã đánh dấu hết rồi. Không cần thiết phải vào hỗn độn hải nữa. Thà rằng ở lại Hồng Mông vũ trụ, hưởng thụ Hồng Mông bản nguyên chi khí tu luyện không ngừng. Cái này so với hỗn độn bản nguyên chi khí, tốt hơn rất nhiều lần. Điều khiến Vương Lập tiếc nuối là, Hồng Mông vũ trụ không thể đánh dấu. Thật đáng tiếc. Trong Hồng Mông vũ trụ, Vương Lập chỉ làm ba việc, ở bên vợ, tu luyện, và chế tạo phân thân. Thời gian trôi qua cũng thật vui vẻ. Hắn cũng không biết khi nào mới có thể đột phá đến lục giai vũ trụ chi chủ. Hồng Mông vũ trụ muốn tấn cấp lên đỉnh phong, thật sự quá khó khăn. Cứ thế, thời gian trôi qua cực nhanh. Thời gian bên ngoài, đã trôi qua mấy trăm hỗn độn kỷ nguyên. Số lượng phân thân Vương Lập chế tạo đã đạt đến 100 ức, nhưng cũng chỉ mới hoàn thành một phần vạn mục tiêu mà thôi. Và một ngày nọ, trong hỗn độn hải bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy đen kinh khủng. Một quái vật đen bị thương, từ trong vòng xoáy lao ra. Tràn đầy uy thế vô cùng đáng sợ. Chỉ một ngụm, nó đã nuốt chửng một thế lực do nhất giai vũ trụ chi chủ trấn giữ, không hề có chút lực lượng phản kháng nào. Quái vật đen thần bí, một ngụm nuốt chửng một vũ trụ chi chủ, lập tức chấn động toàn bộ hỗn độn hải. Rất nhanh, lại có mấy vũ trụ chi chủ chết trong tay nó. Ngay cả tứ giai vũ trụ chi chủ cũng không phải là đối thủ của nó. Điều càng khiến người ta hoảng sợ là, khi bản nguyên thân thể của vũ trụ chi chủ bị nuốt chửng, bản mệnh vũ trụ của hắn lại tự động nổ tung. Cái này khiến người ta khó tin đến cực điểm, hoàn toàn nằm ngoài nhận thức của các vũ trụ chi chủ. Đây là lần đầu tiên họ gặp một quái vật đáng sợ như vậy. Thanh Liên chúa tể tuy lợi hại, nhưng cũng cần phải dùng bí thuật đi tìm bản mệnh vũ trụ của vũ trụ chi chủ, sau đó tự mình ra tay hủy diệt bản mệnh vũ trụ đó. Nhưng, con quái vật thần bí này, quả thật khiến người ta rất khó tưởng tượng. Chỉ cần chém giết bản nguyên thân thể của vũ trụ chi chủ, bản mệnh vũ trụ sẽ tự động nổ tung. Thủ đoạn không thể tưởng tượng này, sao có thể không khiến người ta khiếp sợ? Trước mắt, toàn bộ hỗn độn hải đều rơi vào hoang mang lo sợ. Thanh Liên chúa tể tuy cường đại, nhưng sẽ không lạm sát kẻ vô tội, chỉ cần không trêu chọc hắn thì cơ bản sẽ bình an vô sự. Nhưng, con quái vật thần bí này, vừa xuất hiện trong hỗn độn hải đã giết chóc bừa bãi không phân biệt vô tội. Làm sao có thể không khiến người ta sợ hãi? Tất cả sinh linh trong lòng đều nghi ngờ, thứ này rốt cuộc là cái gì? Chỉ có một nơi vô cùng thần bí, nơi cốt lõi nhất của hỗn độn bản nguyên, phát ra một tiếng thở dài. Nó đã ra ngoài, hủy diệt còn xa lắm sao? Tổ nhất, tổ nhị, các ngươi hãy đến hỗn độn hải điều tra một chút. Hỗn độn chi khí diễn hóa thành vũ trụ, hỗn độn bản nguyên diễn hóa thành hỗn độn hải. Vũ trụ đều có địa điểm bản nguyên hạt nhân của riêng mình, ví dụ như hòn đảo thần bí của Đại La Vũ Trụ. Hỗn độn hải, tự nhiên cũng có không gian bản nguyên hạt nhân thuộc về mình. Tuy nhiên, ngay cả sáu vị đại chúa tể cũng không biết sự tồn tại của nó. Nó vô cùng thần bí. Vâng, bản nguyên chi tổ. Tổ nhất, tổ nhị cung kính nói. Một bên khác, con quái vật hai đầu mọc ra đôi sừng cong, có răng nanh sắc bén, lớp vảy đen cứng cáp đó không ngừng trắng trợn tàn sát trong hỗn độn hải. Vô số thành trì, thế lực đều bị hủy diệt trong tay nó. Rất nhanh, con quái vật hai đầu này dứt tới Xích Dương Thành. Lúc này, trong Xích Dương Thành có thể nói là lòng người hoang mang, sinh linh trong thành sợ hãi đến cực điểm. Xích Dương Thành chủ cũng đã mở ra trận pháp, bảo vệ cả tòa thành. Xoẹt xoẹt xoẹt. Con quái vật hai đầu này có đôi cánh thịt khổng lồ, bay lượn vòng quanh trên không trung, nhìn xuống Xích Dương Thành. Bỗng nhiên, con quái vật hai đầu này phát động công kích, một cúi đầu lao xuống Xích Dương Thành. Ầm ầm. Móng vuốt như chim ưng kia, lập tức xé toạc hoàn toàn trận pháp. Cái gì? Hoàn toàn dùng sức mạnh thân thể xé nát trận pháp. Điều này quá khó tin. Xích Dương Thành chủ hoàn toàn bị dọa đến choáng váng, kinh ngạc đến cực điểm. Sau khi phá hủy trận pháp, con quái vật song đầu kia há to miệng, nuốt chửng về phía Xích Dương Thành. Nghiệt súc. Dám cả gan nuốt chửng Xích Dương Thành của ta, muốn chết sao? Xích Dương Thành chủ giận dữ, tế ra Xích Dương Đỉnh, hỗn độn chí bảo đỉnh phong của mình. Toàn thân ngài ấy bao phủ trong quả cầu lửa nồng đậm, lao tới con quái vật hai đầu. Ầm ầm. Phát ra tiếng nổ lớn kinh thiên, khiến người ta kinh sợ đến cực điểm. Con quái vật song đầu kia, vậy mà chỉ dựa vào cự trảo đã đỡ được hỗn độn chí bảo đỉnh phong. Thậm chí còn bắt được Xích Dương Đỉnh. Sau đó, một ngụm nuốt vào. Trời ơi! Khiến người ta khó thể tưởng tượng, con quái vật hai đầu này vậy mà nuốt chửng cả hỗn độn chí bảo đỉnh phong. Phải biết, trong Xích Dương Đỉnh ẩn chứa hỗn độn bản nguyên chi hỏa cường đại đó. Con quái vật hai đầu này rốt cuộc có lai lịch gì? Quả thực cái gì cũng có thể nuốt chửng. Không! Không thể nào! Xích Dương Thành chủ hoảng hốt, khó tin gào thét. Ngài ấy có thể rõ ràng cảm nhận được, bản thân mình và Xích Dương Đỉnh đã mất đi liên hệ. Con quái vật hai đầu thần bí này, lập tức phân giải Xích Dương Đỉnh trong bụng nó. Trời ơi, làm sao có thể? Đây chính là hỗn độn chí bảo đỉnh phong đó. Nó đã làm thế nào mà có thể phân giải trong nháy mắt? Ngay lúc Xích Dương Thành chủ còn đang chấn kinh, con quái vật song đầu kia đã lao đến ngài ấy. Xích Dương Thành chủ hoảng sợ muốn chạy trốn. Nhưng, lúc này đã quá muộn. Ngài ấy căn bản không thể nào chạy thoát. Ầm ầm. Sau một hồi đại chiến, quái vật hai đầu thần bí đã dễ dàng chế phục Xích Dương Thành chủ, ngũ giai vũ trụ chi chủ đỉnh phong. Sau đó nhét vào miệng, trực tiếp nuốt chửng. Nó dường như muốn ăn tất cả mọi thứ. Oanh. Ngay khoảnh khắc bị nuốt vào, bản mệnh vũ trụ của Xích Dương Thành chủ trực tiếp nổ tung. Trời ơi. Ngay cả Xích Dương Thành chủ cũng đã vẫn lạc. Con quái vật kia đã giết Xích Dương Thành chủ. Bản mệnh vũ trụ nổ tung, chấn động toàn bộ hỗn độn hải. Cuối cùng, các chúa tể không thể nhẫn nhịn được nữa. Thanh Mộc chúa tể và Kim Bào chúa tể liên thủ, muốn chế phục con quái vật hai đầu kia. Nhưng, rất nhanh, toàn bộ hỗn độn hải đều tròn mắt kinh ngạc. Hai vị chúa tể liên thủ, vậy mà cũng không phải là đối thủ, bại tan tác mà quay về, hoảng hốt chạy trốn. Nếu không phải thực lực của họ cường hãn, đều là lục giai vũ trụ chi chủ, e rằng giờ đây đã vẫn lạc rồi. Lúc này, toàn bộ hỗn độn hải đều tuyệt vọng. Hai vị chúa tể liên thủ còn không phải là đối thủ của nó, con quái vật này rốt cuộc có lai lịch gì chứ? Cường đại đến tình trạng khó tin như vậy. Bản cô nương cuối cùng cũng chờ được đối thủ rồi. Vương Thanh Nhã đang tìm tu trong Hồng Mông vũ trụ, hưng phấn kích động nhảy dựng lên. Kể từ sau khi đánh bại Hỏa Tinh chúa tể, nàng đã không có đối thủ. Mấy trăm kỷ nguyên thời gian, Phượng Thanh Giao đã từng nghe nói về sự khủng bố của con quái vật kia. Chỉ cần bị nó nuốt chửng, bản mệnh vũ trụ sẽ lập tức tự bạo. Trong lòng nàng vô cùng lo lắng cho sự an toàn của con gái mình. Phải biết, hai vị chúa tể liên thủ còn không phải là đối thủ đó. Mẹ, người không cần lo lắng, con đi giúp tỷ tỷ. Nếu nàng gặp nguy hiểm, con sẽ ra tay. Thanh Mộc chúa tể và Kim Bào chúa tể liên thủ còn có thể chạy thoát, con và tỷ tỷ liên thủ thì chắc chắn không thành vấn đề. Vương Long cười nói. Sau đó cũng rời khỏi Hồng Mông vũ trụ. Không được, để phòng ngừa vạn nhất, vẫn phải thông báo phu quân. Phượng Thanh Giao trực tiếp đi tìm Vương Lập đang bế quan lâu ngày. Mấy trăm kỷ nguyên qua, Vương Lập đều đang bế quan chế tạo phân thân. Không có cách nào, hắn căn bản không thể đột phá bình cảnh, tấn cấp lục giai vũ trụ chi chủ, chỉ có thể chế tạo để giết thời gian. Phu quân. Tai Vương Lập nghe thấy giọng của thê tử, hắn liền kết thúc bế quan. Vụt. Hắn lập tức xuất hiện bên cạnh thê tử. Giao Nhi, có chuyện gì sao? Vương Lập hỏi. Lập tức, Phượng Thanh Giao liền kể chuyện con quái vật hai đầu cho Vương Lập. Cũng kể việc con gái đi khiêu chiến nó cho Vương Lập. Ôi, đáng tiếc Xích Dương thành chủ đã vẫn lạc. Nếu ta không bế quan, có thể đã ra tay cứu hắn một lần rồi. Vương Lập thở dài. Lập tức, hắn nở một nụ cười an tâm với thê tử. Giao Nhi, nàng cứ yên tâm đi, có ta trông chừng Thanh Nhã thì sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Vương Lập cười nói. Ở cảnh giới nhị giai vũ trụ chi chủ, Vương Lập đã có thể chém giết Lôi Đình chúa tể. Giờ đây, hắn đã là ngũ giai vũ trụ chi chủ đỉnh phong, ngay cả Vương Lập cũng không biết bản thân mình đã cường đại đến mức độ khủng bố tuyệt luân nào. Tuy nhiên, trong lòng hắn lại kích động. Hắn luôn không thể đột phá đến lục giai vũ trụ chi chủ. Con quái vật hai đầu thần bí này xuất hiện, biết đâu lại là một cơ hội. Đôi mắt Vương Lập nhìn về phía chiến trường. Chỉ cần con gái gặp nguy hiểm, hắn lập tức có thể ra tay. Hống hống hống. Con quái vật hai đầu gào thét lớn, âm thanh thậm chí xé nát cả hư không bản nguyên. Nó đang định nuốt chửng một tòa đại thành. Ngay lúc này, bầu trời sấm sét bùng nổ. Một cây chù y sáng chói như ánh sáng từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào nó. Bành. Con quái vật hai đầu lập tức bị đánh bay ra ngoài. Rơi xuống đất, tạo thành một vực sâu thăm thẳm. Nó đau đớn gào thét. Con gái Thanh Liên chúa tể, Bá Thiên chúa tể đã ra tay. Yêu nghiệt từng đánh bại Hỏa Tinh chúa tể mấy trăm kỷ nguyên trước, sắp ra tay. Tất cả các vũ trụ chi chủ trong Hỗn Độn Hải, giờ phút này đều vô cùng kích động. Gia đình Thanh Liên chúa tể đã trở thành hy vọng tốt nhất của họ. Các ngươi nói Bá Thiên chúa tể có phải là đối thủ của con quái vật thần bí này không? Chắc hẳn không thành vấn đề. Ở cảnh giới ngũ giai vũ trụ chi chủ, Bá Thiên chi chủ đã đánh bại Hỏa Tinh chúa tể rồi. Giờ đây, Bá Thiên chúa tể đã đột phá đến lục giai vũ trụ chi chủ, đánh bại con quái vật này chắc chắn không có bất cứ vấn đề gì. Các vũ trụ chi chủ xôn xao bàn tán. Bá Thiên chúa tể, đánh chết con quái vật này đi. Đánh chết nó. Các vũ trụ chi chủ đều đang cổ vũ Vương Thanh Nhã. Con quái vật hai đầu này không biết đã giết bao nhiêu sinh linh, tự nhiên họ ước gì nó chết sớm một chút. Như vậy, các sinh linh Hỗn Độn Hải cũng không cần phải sống trong sợ hãi nữa. Chỉ có Thanh Mộc chúa tể và Kim Bào chúa tể là không có 100% lòng tin. Họ đã từng tự mình đại chiến với con quái vật này, vô cùng rõ ràng lực lượng của nó đáng sợ đến mức nào. Hoàn toàn vượt xa thực lực của lục giai vũ trụ chi chủ. Toàn bộ sinh linh đều căng thẳng nhìn chằm chằm chiến trường. Rống. Tiếng gầm kinh khủng vang lên. Con quái vật hai đầu vỗ đôi cánh thịt, từ trong vực sâu bay ra. Đôi mắt huyết hồng uy nghiêm, nhìn chằm chằm Vương Thanh Nhã. Hống hống hống. Nó gào thét phẫn nộ đến cực điểm. Oanh. Với tốc độ vượt xa tốc độ ánh sáng, lao thẳng đến Vương Thanh Nhã. Vương Thanh Nhã không hề sợ hãi, chỉ có hưng phấn. Vung lôi thần chủ y trong tay, lao tới con quái vật hai đầu. Bành. Bành. Bành. Một người một thú, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Chiến ý của Vương Thanh Nhã ngày càng đáng sợ. Khiến cả Hỗn Độn Hải đều đang run rẩy. Là một tuyệt thế yêu nghiệt, một ngũ giai vũ trụ chi chủ đã có thể đánh bại lục giai vũ trụ chi chủ. Chiến lực tự nhiên vô cùng kinh thiên động địa. Con quái vật hai đầu kia tuy mạnh mẽ, nhưng vẫn hoàn toàn bị Vương Thanh Nhã áp chế đánh. Vương Thanh Nhã toàn thân sảng khoái, đã quá lâu không được chiến đấu thoải mái như vậy. Dưới sự công kích mãnh liệt của nàng, trên thân con quái vật hai đầu đã vết thương chồng chất, xương cốt cũng có thể nhìn thấy. Bá Thiên chi chủ thật sự quá mạnh mẽ. Con quái vật kinh khủng này, vậy mà hoàn toàn bị nàng áp chế đánh. Ha ha, chúng ta nói con quái vật hai đầu khủng bố. Kỳ thật Bá Thiên chúa tể còn khủng bố hơn vạn phần. Các vũ trụ chi chủ nói đùa cười nói. Lúc này, tất cả mọi người đều thở phào một hơi. Con quái thú thần bí hung tàn đáng chết này, cuối cùng cũng phải bỏ mạng. Họ cũng không cần phải sống trong sợ hãi nữa. Thực lực của lục giai vũ trụ chi chủ này rốt cuộc là ai? Thật đáng sợ. Tổ nhất, tổ nhị thần bí cũng đồng dạng kinh hãi nói. Thực lực của tiểu la lị này, vậy mà có thể sánh ngang với họ. Đáng tiếc, nàng còn chưa biết sự khủng bố của loại vật này. Nàng căn bản không phải đối thủ của nó. Nếu không đoán sai, nó là huyết mạch hoàng cấp. Huyết mạch tầng thứ cao nhất của thứ đáng sợ đó, lực chiến đấu thực sự vô cùng kinh khủng. Toàn bộ sinh linh đều dõi theo xem Vương Thanh Nhã có thể đánh chết con quái vật hai đầu đó không. Nhưng, tổ nhất và tổ nhị thần bí lại lắc đầu. Họ có thể vô cùng rõ ràng huyết mạch hoàng cấp của thứ khủng bố kia, nó đáng sợ đến nhường nào. Bành! Vương Thanh Nhã một chù y nặng, hung hãn nện vào thân con quái thú. Trực tiếp đánh gãy một cánh của nó. Hống hống hống! Lúc này, con quái thú hai đầu hoàn toàn bị chọc giận. Nó phóng ra tiếng gầm gừ vô cùng khủng bố. Trong phạm vi trăm vạn ức cây số, hư không dưới tiếng gầm thét đều vỡ vụn hoàn toàn. Ngay lúc này, toàn thân con quái thú song đầu tỏa ra kinh khủng hủy diệt chi quang. Oanh! Một luồng lực lượng hủy diệt kinh thiên động địa, từ trong cơ thể nó bùng nổ ra. Trước mặt nó, xuất hiện một vòng xoáy hủy diệt khổng lồ. Lực lượng kinh khủng, dường như muốn phá hủy tất cả mọi thứ. Cái này thì ra con quái vật này không chỉ dùng nhục thân công kích, mà còn có thể phóng kỹ năng. Trời ơi, cái này quá kinh khủng. Ta vậy mà cảm giác được khí tức tử vong vô cùng đáng sợ. Các vũ trụ chi chủ, hoàn toàn bị dọa đến tròn mắt. Thật không thể tin, sợ hãi đến cực điểm. Thứ này, cuối cùng cũng muốn dùng đòn sát thủ rồi. Tổ nhất, chúng ta có nên ra tay không? Tổ nhị hỏi. Không cần thiết ra tay, đây chính là số mệnh của nàng. Tổ nhất lạnh nhạt lắc đầu. Oanh! Sau khi ngưng tụ một vòng xoáy hủy diệt khủng bố đường kính ức vạn cây số, con quái vật hai đầu trực tiếp phóng nó về phía Vương Thanh Nhã. Vương Thanh Nhã không những không sợ, ngược lại còn vô cùng hưng phấn. Loại chiến đấu đối mặt khiêu chiến này mới có thể hoàn toàn kích thích hứng thú của nàng. Sụp đổ! Vương Thanh Nhã lại xuất ra chiêu thức siêu việt hỗn độn bí pháp mà trước đây nàng đã dùng để đánh bại Hỏa Tinh Chúa Tể. Trong mấy trăm kỷ nguyên qua, sự lĩnh ngộ của nàng đối với chiêu này đã tiến thêm một tầng. Chú y này, nhìn như vô cùng đơn giản, nhưng lại tràn đầy uy lực phá nát tất cả trong hỗn độn. Ầm ầm. Công kích của hai người, hoàn toàn va chạm vào nhau. Oanh. Mọi thứ trong phạm vi vô số xa, lập tức đều hóa thành tro tàn. Lực lượng hủy diệt, bao phủ toàn bộ thiên địa. Vương Thanh Nhã vậy mà bại trận. Nàng bị đánh bay ra ngoài. Nàng kinh hãi không thôi, bản thân vậy mà bại. Bản nguyên trực tiếp tổn thất hơn 80%. Tại sao có thể như vậy? Bá Thiên Chúa Tể vậy mà bại trận. Bá Thiên Chúa Tể làm sao có thể bại chứ? Con quái vật này cũng cường đại quá mức phi lý. Tất cả các vũ trụ chi chủ, lúc này đều hoàn toàn bị chấn kinh. Sợ hãi đến cực điểm. Trời ơi, ngay cả Bá Thiên Chúa Tể mà họ cho rằng sẽ tất thắng cũng bại rồi. Vẫn là kém một chút, nàng căn bản không phải đối thủ của thứ này. Tổ nhất, tổ nhị lắc đầu. Rống rống. Đánh bại Vương Thanh Nhã, con quái vật hai đầu hưng phấn gầm thét lớn. Vòng xoáy hủy diệt, phóng ra hấp lực kinh khủng, hút về phía Vương Thanh Nhã. Nó hưng phấn muốn nuốt chửng Vương Thanh Nhã. Vương Thanh Nhã muốn chạy trốn, nhưng căn bản không thể thoát được. Vương Long muốn ra tay, nhưng bỗng nhiên sững lại, rồi từ bỏ việc ra tay. Hắn biết, phụ thân sẽ ra tay. Lúc này, Vương Thanh Nhã đã bại bởi con quái vật hai đầu thần bí. Con quái vật hai đầu này, sau khi bùng nổ lực lượng hủy diệt trong cơ thể, đã phóng ra một sức mạnh kinh khủng chưa từng có. Đáng giận, bản cô nương vậy mà bại rồi. Vương Thanh Nhã có chút không cam lòng nói. Rống. Con quái vật hai đầu tạo thành một vòng xoáy đen khổng lồ trước miệng, muốn hút Vương Thanh Nhã vào trong đó, sau đó nuốt chửng nàng. Nó tiến vào hỗn độn hải, tồn tại như vô địch, nghiền ép toàn bộ sinh linh. Nhưng, duy chỉ có trước mặt các sinh linh này nó lại gặp phải trở ngại, điều này khiến con quái vật hai đầu phẫn nộ đến cực điểm. Thảm rồi. Chẳng lẽ Bá Thiên Chúa Tể sắp bị nuốt chửng ư? Cái này đây rốt cuộc là quái vật gì chứ? Lai lịch ra sao? Vì sao lại cường đại đến khiến người ta tuyệt vọng? Các vũ trụ chi chủ trong hỗn độn hải đều đang sợ hãi gào thét. Thanh Liên Chúa Tể sao vẫn chưa ra tay? E rằng con quái vật này, ngay cả Thanh Liên Chúa Tể cũng không phải là đối thủ. Các vũ trụ chi chủ xôn xao bàn tán. Trước đây, Vương Lập sau khi chém giết Lôi Đình Chúa Tể, liền không còn ra tay nữa. Các vũ trụ chi chủ, ngay cả Bá Thiên chi chủ cũng không phải đối thủ của con quái vật này, chẳng lẽ hỗn độn hải đã đến ngày tận thế? Toàn bộ hỗn độn hải, sớm muộn cũng sẽ bị con quái vật thần bí này nuốt chửng hết. Các vũ trụ chi chủ sợ hãi, tuyệt vọng. Trên mặt họ lộ vẻ bất đắc dĩ. Ngay lúc này, toàn bộ hỗn độn hải chí cao pháp tắc đều run rẩy sợ hãi. Một đạo kiếm khí phá không mà ra, chém thẳng về phía con quái vật hai đầu. Phập. Con quái vật song đầu kia, vậy mà bị một kiếm chém chết, tại chỗ vẫn lạc. Nhất thời, cả trường đều tròn mắt, lộ ra biểu cảm khó tin. Con quái vật hai đầu vô địch kia, sao lại đột nhiên bị chém chết? Chuyện gì đang xảy ra? Tất cả đều ngây người. Hô hô hô. Trong hư không, xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Bóng người Vương Lập từ bên trong bước ra. Cái gì? Là Thanh Liên Chúa Tể. là Thanh Liên Chúa Tể một chiêu chém giết con quái vật hai đầu. Điều này cũng quá mạnh mẽ. Vậy mà chỉ dùng một chiêu đã chém giết con quái vật hai đầu khủng bố như vậy. Làm sao có thể? Toàn trường đều tròn mắt, khó tin đến cực điểm. Thực lực của con quái vật hai đầu, rõ như ban ngày. Nó là một tồn tại vượt xa lục giai vũ trụ chi chủ. Nhưng, một tồn tại đáng sợ như vậy, lại bị Thanh Liên Chúa Tể một chiêu miểu sát. Trời ơi, Thanh Liên Chúa Tể đã cường đại đến mức độ khó tin nào. Ngay cả tổ nhất và tổ nhị thần bí, lúc này cũng hoàn toàn ngây người. Hoàn toàn bị thực lực cường đại của Vương Lập chấn kinh. Trời ơi, trong hỗn độn hải vậy mà vẫn tồn tại một vũ trụ chi chủ đáng sợ như vậy. Cái này cũng quá khó tin đi, khó tin nổi. Tổ nhất và tổ nhị, phát ra âm thanh kinh sợ không gì sánh nổi. Hô hô hô. Vương Lập vung tay lên, thu thi thể con quái vật hai đầu vào, mang về nghiên cứu một chút. Đồng thời, hắn cũng muốn tìm hiểu con quái vật hai đầu này đến từ đâu. Đến lúc đó, bản thân hắn có thể chạy tới đánh dấu. Không mấy năm qua, Vương Lập một chút manh mối đột phá đến lục giai vũ trụ chi chủ cũng không có. Hắn vẫn tha thiết hy vọng có địa điểm đánh dấu mới, để hắn có thể đánh dấu được phần thưởng đột phá lục giai vũ trụ chi chủ. Cha, con quái vật này có lai lịch gì? Nó quá cường đại, vậy mà ngay cả con gái cũng không phải là đối thủ của nó. Vương Thanh Nhã vẫn còn sợ hãi hỏi. Vừa rồi nàng cảm thấy khí tức tử vong bao trùm lấy nàng. Nếu trực tiếp bị nuốt vào vòng xoáy đen, tuyệt đối sẽ tử vong trong nháy mắt. Bản mệnh vũ trụ cũng sẽ tự bạo. Vương Lập lắc đầu, ta cũng không biết. Lúc này, vô số vũ trụ chi chủ xuất hiện bên cạnh Vương Lập. Cảm tạ Thanh Liên đại nhân đã ra tay tiêu diệt con quái vật kia, cứu vớt toàn bộ hỗn độn hải. Các vũ trụ chi chủ vội vàng chắp tay nói lời cảm tạ. Họ vẫn còn sợ hãi, may mắn có Thanh Liên Chúa Tể ở đây. Nếu không, toàn bộ hỗn độn hải e rằng đều đã bị con quái vật kia phá hủy. Không cần cảm ơn ta. Nó dám làm tổn thương nữ nhi của ta tự nhiên sẽ ra tay đánh giết nó. Vương Lập lại là một người thẳng tính. Hắn rất rõ ràng nói cho tất cả các vũ trụ chi chủ. Hắn giết con quái vật song đầu kia là vì nó đã động đến con gái hắn. Các ngươi có thể không cần lo lắng, không phải là vì cứu vãn hỗn độn hải đâu. Ngay cả lời khách sáo cũng không nói. Điều này khiến các vũ trụ chi chủ hỗn độn hải một trận xấu hổ. Tiên Hồ Chúa Tể, Hỏa Tinh Chúa Tể, Thanh Mộc Chúa Tể, Kim Bào Chúa Tể, các ngươi có biết lai lịch của con quái vật song đầu kia không? Vương Lập hỏi. Bốn vị chúa tể cùng nhau lắc đầu, Thanh Liên đại nhân, chúng ta thực sự không biết lai lịch của nó. Họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy con quái vật này. Lúc này, Vương Lập nhíu mày. Ngay cả bốn vị chúa tể cổ xưa nhất trong hỗn độn hải cũng không biết lai lịch. Chẳng lẽ là sinh linh siêu việt hỗn độn vị diện? Tuy nhiên không biết siêu việt hỗn độn vị diện là gì. Nhưng, Vương Lập khẳng định tin rằng, trên hỗn độn vị diện, còn có thế giới cao cấp hơn. Dù sao, thực lực của hắn còn xa xa chưa đạt đến tầng thứ của thanh niên thần bí đã ban cho hắn hệ thống. Thanh Liên đại nhân cứ yên tâm, sau khi chúng ta trở về, sẽ dốc toàn lực điều tra. Bốn vị chúa tể nói. Vương Lập nhẹ gật đầu, làm phiền bốn vị. Cần thiết thôi, cũng là vì an toàn của hỗn độn hải, tránh cho loại quái vật này xuất hiện lần nữa. Bốn vị đại chúa tể cười cười. Tuy Thanh Liên chúa tể rất mạnh, nhưng hiển nhiên họ cũng không dám đặt hết hy vọng, ký thác toàn bộ vào Thanh Liên chúa tể. Dù sao, Thanh Liên chúa tể cũng không nhất định sẽ ra tay cứu vớt họ đâu. Sau đó, Vương Lập dẫn theo con gái quay trở về Hồng Mông vũ trụ. Các vũ trụ chi chủ còn lại cũng ai về nhà nấy. Tổ nhất, tổ nhị trở về không gian thần bí. Lúc này, một vòng xoáy hắc động xuất hiện trên đỉnh đầu họ. Bái kiến bản nguyên chi tổ. Hai người vội vàng cung kính hành lễ. Tình huống điều tra thế nào rồi? Vòng xoáy hắc động vang lên tiếng ầm ầm. Bẩm báo bản nguyên chi tổ. Tổ nhất kể lại toàn bộ tình huống mình đã điều tra cho bản nguyên chi tổ. Cái gì? Trong hỗn độn hải vậy mà xuất hiện một tồn tại có thể một chiêu miểu sát hủy diệt nguyên thú huyết thống hoàng cấp sao? Bản nguyên chi tổ hoàn toàn chấn kinh đến cực điểm. Huyết thống hoàng cấp đã là tồn tại mạnh thứ hai của hủy diệt nguyên thú. Hủy diệt nguyên thú mạnh nhất tự nhiên là nguyên thú chi hoàng. Ngài ấy rất khó tin rằng, hủy diệt nguyên thú huyết thống hoàng cấp lại có thể bị sinh linh hỗn độn hải một chiêu miểu sát. Nếu không đoán sai, con hủy diệt nguyên thú huyết thống hoàng cấp này đã thất bại trong quá trình cạnh tranh nguyên thú chi hoàng và trốn thoát ra ngoài. Ai, nguyên thú chi hoàng xuất hiện, đại kiếp nạn thật sự sắp đến rồi. Con súc sinh kia đã có thể trốn thoát, hàng rào cũng đã rất mỏng manh, không còn xa nữa. Bản nguyên chi tổ lo âu nói. Các ngươi hãy đến, Hạ Bản Nguyên điện pháp chỉ cho Thanh Liên chúa tể kia, triệu hắn đến gặp bản tổ. Bản Nguyên chi tổ phân phó. Vâng, Bản Nguyên chi tổ. Tổ nhất và tổ nhị rời đi. Một bên khác, trong Hồng Mông vũ trụ, Vương Lập phóng thích thi thể con quái vật hai đầu. Sau đó phóng xuất thần niệm cường đại, bắt đầu thăm dò con quái vật hai đầu này. Thật mạnh lực lượng hủy diệt. Cái này, Vương Lập bị lực lượng hủy diệt cường đại ẩn chứa trong thân thể con quái vật hai đầu này làm cho sợ ngây người. Tuyệt đối là lực lượng hủy diệt kinh khủng nhất mà hắn từng gặp. Nhất niệm thần ma, chính là sáng tạo và hủy diệt. Lực lượng hủy diệt trong cơ thể nó, biết đâu có thể giúp ta đột phá. Vương Lập trên mặt lộ vẻ vui mừng. Lập tức, hắn bắt đầu sử dụng lực lượng hủy diệt trong cơ thể con quái vật hai đầu, lĩnh hội hủy diệt. Vương Lập thi triển nhất niệm vĩnh hằng gia tốc. Sau đó, mở ra bút thiên phú hàng tỷ lần. Vào một ngày nọ, ầm ầm, trong hư không xuất hiện một bàn tay ma màu đen khổng lồ ngập trời, tỏa ra khí tức hủy diệt kinh khủng, dường như một tay có thể nắm nát tất cả trong thiên địa, bóp nát mọi thứ trong hỗn độn. Vương Lập sắc mặt đại hỷ, kinh ngạc trước uy lực to lớn của nó. Vậy thì đặt tên là hủy diệt ma thủ đi. Hủy diệt ma thủ chính là chiêu thức siêu việt hỗn độn bí pháp mà Vương Lập đã lĩnh ngộ ra dựa trên lực lượng hủy diệt trong cơ thể con quái vật hai đầu. Chiêu này siêu việt tất cả chiêu thức mà hắn đã tu luyện. Điều càng khiến Vương Lập hưng phấn là chiêu này hoàn toàn là do hắn tự sáng tạo. Hắn đã bước ra bước đầu tiên thoát khỏi hệ thống, cuối cùng cũng có thể tự mình sáng tạo thủ đoạn chiến đấu. Đây mới là điều khiến hắn vui mừng nhất. Hệ thống rốt cuộc cũng là ngoại lực, không thể mãi mãi mượn dùng. Một trong những mục đích Vương Lập sáng tạo trăm vạn ức trọng thần ma đại pháp chính là để cuối cùng có một ngày có thể siêu việt hệ thống. Điểm thi thể này cũng không thể lãng phí. Vương Lập luyện hóa thi thể con quái vật hai đầu, cuối cùng tinh luyện ra huyết mạch hủy diệt. Có thể dùng để chế tạo phân thân. Gân cốt con quái vật hai đầu, Vương Lập dùng để tạo ra vũ khí đại chiêu. Cuối cùng, chế tạo ra hủy diệt ma kiếm. Tuy nhiên, uy lực chỉ có thể sánh ngang với bán bộ luân hồi chí bảo. Đây chính là bản mệnh vũ trụ của Thanh Liên chúa tể sao? Khí tức kỳ quái, hoàn toàn không giống với hỗn độn vũ trụ. Trách không được, hắn có thể sở hữu chiến lực mạnh mẽ như vậy. Tổ nhất và tổ nhị kinh ngạc vô cùng. Họ có thể tìm thấy bản mệnh vũ trụ của Vương Lập, cũng đã chứng tỏ sự phi phàm của họ. Oanh! Khí tức kinh khủng bao phủ toàn bộ Hồng Mông vũ trụ, kinh động đến tất cả mọi người. Lúc này, Vi Ma chúa tể bay ra khỏi Hồng Mông vũ trụ, lạnh lùng nhìn về phía tổ nhất và tổ nhị. Các ngươi thật to gan, dám làm càn trên địa bàn của chủ nhân. Vi Ma chúa tể quát lớn. Sinh linh hỗn độn hải nhỏ bé, cũng dám quát lớn chúng ta. Tổ nhất trừng mắt nhìn Vi Ma chúa tể. Oanh! Một luồng lực lượng vô hình tấn công ngài ấy. Vi Ma chúa tể trực tiếp lùi về sau rất xa. Một mặt kinh sợ nhìn về phía hai người, cái này đây cũng quá mạnh rồi. Nô bộc của ta các ngươi cũng dám ra tay, muốn chết sao? Ngay lúc này, một luồng uy áp vô cùng đáng sợ giáng xuống, khiến tổ nhất, tổ nhị sắc mặt đại biến. Lúc này, bóng người Vương Lập xuất hiện. Gặp qua chủ nhân. Vi Ma chúa tể khom người hành lễ. Các ngươi là ai? Vương Lập hỏi. Hắn có thể cảm nhận được, hai người này vô cùng cường đại, vượt xa chúa tể. Càng ngày càng có ý tứ. Bản nguyên điện pháp chỉ đã đến, Thanh Liên chúa tể còn không mau ra đây tiếp chỉ. Tổ nhất kiêu ngạo lạnh lùng tuyên bố. Âm thanh vang vọng toàn bộ Hồng Mông vũ trụ. Lúc này, tổ nhất xuất ra một đạo pháp chỉ, phát ra khí tức 3000 hỗn độn bản nguyên. Riêng uy thế của pháp chỉ này, cũng là thứ mà vũ trụ chúa tể không thể thừa nhận nổi. Vương Lập lạnh lùng nói, để ta quỳ xuống tiếp chỉ sao? Tuy ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng hiển nhiên ẩn chứa nộ khí cường đại. Không sai, tất cả sinh linh hỗn độn hạ, trên bầu trời, xuất hiện một bàn tay khổng lồ màu đen tỏa ra khí tức hủy diệt nồng đậm, chụp về phía tổ nhất và tổ nhị. Như nhất một con gà con, giữ chặt họ trong hủy diệt ma thủ. Hai con kiến hôi cũng dám bảo ta quỳ xuống đất tiếp chỉ. Có tin ta bóp chết các ngươi không? Vương Lập lạnh lùng nói. Nếu không phải muốn biết lai lịch của họ, đã sớm bóp chết họ rồi. Tổ nhất, tổ nhị vô cùng hoảng sợ, không ngờ Thanh Liên chúa tể lại khủng bố đến vậy. Trước mặt hắn, hai người vậy mà không có chút sức phản kháng nào, làm sao có thể? Tuy nhiên, họ vẫn không hề sợ hãi. Thanh Liên chúa tể ngươi rất mạnh, nhưng trước bản nguyên điện thì tính là gì? Bản nguyên điện ta ngoài bản nguyên chi tổ ra, còn có 3000 vị cường giả tồn tại giống như chúng ta. Bản nguyên điện nổi giận, ngươi có chịu nổi không? Tổ nhất lạnh lùng nói. Hừ, chẳng lẽ ta sợ các ngươi sao? Vương Lập sát ý lẫm liệt. Đồng thời, trong lòng hắn cũng kinh hãi. Tồn tại cường đại như vậy, vậy mà còn có 3.000 vị. Phía trên còn có bản nguyên chi tổ. Đây là cái gì? Được rồi, tất cả lùi một bước đi. Lúc này, Tổ Nhị Hòa giải nói. Thanh Liên Chúa Tể ngươi thì không cần tiếp chỉ, hãy theo chúng ta đi một chuyến đến bản nguyên điện đi. Thanh Liên Chúa Tể quá cường đại, Tổ Nhị cũng chỉ có thể thỏa hiệp nói. Điều này còn tạm được. Tốt, ta sẽ đi cùng các ngươi một chuyến. Vương Lập thu hồi hủy diệt ma thủ, sau đó gật đầu đồng ý, bản nguyên điện hắn không biết là gì, nhưng có địa điểm đánh dấu mới, đương nhiên phải đi rồi. Còn về việc có nguy hiểm hay không, hắn không quan tâm. Hắn rất tự tin vào thực lực của mình. Vả lại, đối phương đã tìm thấy bản mệnh vũ trụ của mình rồi. Thật muốn giết hắn, dù hắn có trốn cũng không thoát được. Thà rằng chạy tới đánh dấu. Chỉ cần đánh dấu được một số vật mạnh mẽ, dù gặp phải nguy hiểm cũng có thể trấn áp. Đừng để bản nguyên chi tổ sốt ruột chờ, chúng ta lên đường đi. Tổ Nhất lạnh lùng nói. Đối với hành động vô lễ của Vương Lập, trong lòng hắn vô cùng khó chịu. Này, bản nguyên điện rốt cuộc là cái gì? Vương Lập tò mò hỏi. Thanh Liên Chúa Tể, chờ ngươi đến bản nguyên điện, tự nhiên sẽ rõ ràng. Chúng ta lên đường đi. Tổ Nhị đáp lại nói. Được, ta sẽ đi với các ngươi. Cứ thế, Vương Lập cùng Tổ Nhất, Tổ Nhị xuất phát. Vụt, vụt, vụt. Lúc này, Phượng Thanh Giao, Phượng Thiên Vũ, Bồ Hư Đạo Tổ, An Tuyết Vân và những người khác đều xuất hiện. Hai người này là ai? Lực lượng thật sự cường đại. Vũ trụ chúa tể bình thường hoàn toàn không đủ sức đối phó họ. Vương Lập đi đến đó sẽ không có nguy hiểm chứ? Phượng Thiên Vũ kinh ngạc nói. Phượng Thanh Giao mỉm cười nói, phụ thân người cứ yên tâm đi, chuyện không có nắm chắc, phu quân sẽ không làm đâu. Đối với trượng phu của mình, Phượng Thanh Giao tự nhiên hiểu rõ nhất. Thanh Liên Chúa Tể, bản nguyên điện không giống Hỗn Độn Hải. Sau khi vào thì phải giữ quy củ một chút. Thu liễm ngạo khí của ngươi lại. Nếu không sẽ không có quả ngon cho ngươi ăn đâu. Trong Hỗn Độn Hải ngươi có thể xưng vô địch, nhưng trước bản nguyên điện thì chẳng là gì cả. Tổ Nhất lạnh lùng cảnh cáo. Vương Lập cười ha ha, ta làm chuyện thế nào, còn chưa đến lượt ngươi ở đó khoa tay múa chân. Oanh! Vương Lập một kích hủy diệt ma thủ, vỗ thẳng về phía Tổ Nhất. Hung hãn nắm chặt hắn trong tay. Thả ta ra! Ngươi cái tên hỗn đản này! Đắc tội bản nguyên điện ta, nhất định sẽ có kết cục thê thảm. Tổ Nhất gầm thét nói. Hắn bao giờ nhận sự sỉ nhục lớn như thế? Vương Lập lạnh lùng cảnh cáo, sủa ầm ĩ không ngừng, ta khuyên ngươi ngậm miệng lại đi. Đừng nói nữa, nếu không ta không ngại bóp chết ngươi đâu. Đối với thái độ từ trên cao nhìn xuống của Tổ Nhất từ trước đến nay, Vương Lập đã sớm rất khó chịu. Nếu không phải cần hắn dẫn vào bản nguyên điện, đã sớm một bàn tay đập chết hắn rồi. Còn xin Thanh Liên Chúa Tể giơ cao đánh khẽ, tha cho Tổ Nhất lần này, ta cam đoan hắn sẽ không lên tiếng nữa. Tổ Nhị lên tiếng cầu xin. So với Tổ Nhất, Tổ Nhị bình tĩnh và lý trí hơn một chút. Biết Vương Lập lợi hại, bây giờ không trêu chọc hắn là tốt nhất. Vương Lập trực tiếp vung tay, ném Tổ Nhất ra trước mặt Tổ Nhị, khiến hắn ngã chổng vó. Ngươi! Bị sỉ nhục như vậy, Tổ Nhất vô cùng phẫn nộ, muốn tiếp tục chửi rủa Vương Lập. Nhưng lại bị Tổ Nhị kéo lại. Tổ Nhất, ngươi có thể nào nói ít lại một chút không? Làm lỡ đại sự của bản nguyên chi tổ, ngươi gánh nổi trách nhiệm sao? Tổ Nhị nói. Lúc này, Tổ Nhất mới dừng hành vi của mình lại. Rất nhanh, ba người đi tới ngọn núi cao nhất Hỗn Độn Hải, Thông Thiên Phong. Nơi đây chính là nơi cao nhất toàn bộ Hỗn Độn Hải, cao ngất không thấy cuối cùng. Thanh Liên Chúa Tể, nơi này chính là địa điểm tiến vào bản nguyên điện. Tổ Nhị vừa cười vừa nói. Vương Lập trong lòng giật mình, không ngờ Thông Thiên Phong lại là lối vào bản nguyên điện. Là nơi cao nhất Hỗn Độn Hải, hắn tự nhiên đã đến đây đánh dấu rồi. Thế nhưng, lần đó căn bản không phát hiện lối vào bản nguyên điện. Xem ra, bản nguyên điện này ẩn giấu quá kỹ. Tổ Nhị kết thủ ấn. Rầm rầm rầm. Thời không bốn phía cũng bắt đầu kịch liệt chấn động, một luồng uy áp bản nguyên cường đại cuồn cuộn tới. Thời không bắt đầu vặn vẹo, sau đó trước mặt ba người, xuất hiện một vòng xoáy thông đạo khổng lồ. Thanh Liên Chúa Tể mời. Tổ Nhị cười nói. Hừ. Tổ Nhất lạnh lùng hừ một tiếng, tự mình dẫn đầu tiến vào bản nguyên điện. Vụt. Vương Lập hóa thành một đạo lưu quang, vọt vào trong vòng xoáy. Rất nhanh, hắn liền tiến vào một mảnh không gian thần bí. Bốn phía, tràn đầy khí tức hỗn độn bản nguyên cường đại, vô cùng nồng đậm. Lúc này, Vương Lập cuối cùng cũng minh bạch Bản Nguyên Điện là loại tồn tại nào. Nơi đây là nơi toàn bộ Hỗn Độn Hải, là nơi bản nguyên tinh thuần nhất hội tụ. Hệ thống, đánh dấu. Vương Lập không chút do dự, phân phó đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, khen thưởng, sáng thế bản nguyên. Có kinh nghiệm sáng tạo hủy diệt ma thủ. Vương Lập sử dụng sáng thế bản nguyên, lập tức sáng tạo ra sáng thế thần thủ cùng cấp với hủy diệt ma thủ. Hủy diệt ma thủ và sáng thế thần thủ, hỗ trợ lẫn nhau. Cùng liên hợp sử dụng, uy lực tăng lên hơn 10 lần. Điều này khiến Vương Lập trong lòng vô cùng kinh hỉ. Hiện tại, bản thân hắn xem như có thêm một môn át chủ bài chiến đấu cường đại. Tổ Nhị nhìn về phía Vương Lập, mỉm cười. Thanh Liên chúa tể, chắc hẳn bây giờ ngươi đã đoán ra Bản Nguyên Điện là loại tồn tại nào rồi chứ? Vương Lập nhẹ gật đầu, nói, đoán sai một chút. Lúc này, Tổ Nhị cũng không giấu giếm nữa, liền nói cho Vương Lập sự thật liên quan đến Bản Nguyên Điện. Hỗn Độn Bản Nguyên có 3.000 đại đạo. Khi thế giới mới bắt đầu mở ra, 3.000 đại đạo biến hóa, liền trở thành 3.000 bản nguyên chi thần. Ta, và Tổ Nhất, đều là một trong 3.000 bản nguyên chi thần. Nói cách khác, những tồn tại như chúng ta, tổng cộng có hơn 3.000 vị. Vương Lập hỏi, vậy bản nguyên chi tổ thì sao? Tổ Nhị nói, bản nguyên chi tổ, chính là ý chí bản nguyên của một phương hỗn độn vị diện. Cũng là nhân vật mạnh nhất trong một phương hỗn độn vị diện. Chức trách của bản nguyên điện chúng ta, chính là duy trì sự vận hành ổn định của hỗn độn vị diện. Nếu không phải lần này có nguyên thú tiến vào Hỗn Độn Hải, chúng ta cũng sẽ không rời khỏi Bản Nguyên Điện. Lúc này, Vương Lập cuối cùng cũng minh bạch vì sao Tổ Nhất, Tổ Nhị lại cường đại đến thế. Thì ra, họ là sinh linh do 3.000 hỗn độn đại đạo biến thành. Nắm giữ chí cao vô thượng hỗn độn bản nguyên đại đạo, tự nhiên vô cùng cường đại. Bản Nguyên Chi Tổ kia là ý chí của hỗn độn vị diện, thực lực tự nhiên độc nhất vô nhị trong hỗn độn vị diện. Lúc này, Tổ Nhị tiếp tục nói, Lục giai vũ trụ chi chủ cũng không phải là điểm cuối, phía trên còn có thất giai, bát giai, cửu giai vũ trụ chi chủ. Lục giai vũ trụ chi chủ chỉ là giới hạn mà sinh linh hỗn độn hải có thể tu luyện tới. Họ không cách nào lĩnh ngộ đại đạo bản nguyên chí cao nhất, tự nhiên không cách nào đột phá đến thất giai trở lên. Ta cùng Tổ Nhất và Tổ Tam đến Tổ Thập đều là bát giai vũ trụ chi chủ. Các bản nguyên chi thần còn lại, từ Tổ Thập Nhất đến Tổ 3.000, tất cả đều là thất giai vũ trụ chi chủ. Bản nguyên chi tổ đại nhân, ý chí của hỗn độn vị diện, tồn tại mạnh nhất toàn bộ thế giới, chính là cửu giai. Cũng là toàn bộ thế gian, chỉ có ngài ấy cùng nguyên thú chi hoàng mới có thể tu luyện đến tồn tại cửu giai. Còn nguyên thú hai đầu ngươi đã chém giết, chính là hủy diệt nguyên thú huyết mạch hoàng cấp bát giai. Vương Lập hơi kinh hãi, không ngờ lại còn có vũ trụ chi chủ thất giai, bát giai, cửu giai. Con quái vật song đầu kia, cũng đã đạt tới bát giai. Tổ Nhị có chút khó tin nói, Thanh Liên chúa tể. Con gái của ngươi chỉ là lục giai vũ trụ chi chủ, nhưng chiến lực đã đạt đến tầng thứ chuẩn bát giai vũ trụ chi chủ. Trừ Tổ Nhất, ta và Tổ Thập ra, các bản nguyên chi thần còn lại không ai có thể chiến thắng nàng. Thanh Liên chúa tể, ngươi thì càng khủng bố hơn. Ở cảnh giới ngũ giai vũ trụ chi chủ, lại đã đạt đến chiến lực chuẩn cửu giai, quá khó tin nổi. Dưới cửu giai đều là dung dế, ngay cả khi toàn bộ 3.000 bản nguyên chi thần chúng ta cùng nhau ra tay, cũng chỉ miễn cưỡng có thể ngăn cản được một hai chiêu thôi. Với chiến lực chuẩn cửu giai của ngươi, có thể tùy ý nắm Tổ Nhất. Tổ Nhị nhìn về phía Vương Lập với ánh mắt có chút như đang nhìn quái vật. Trong Hỗn Độn Hải, vì sao lại có thể xuất hiện tồn tại đáng sợ khủng bố như thế? Khiến người ta rất khó tin. Đây cũng là nguyên nhân bản nguyên chi tổ triệu tập ngươi đến đây. Vương Lập rơi vào trầm tư, mới chuẩn cửu giai sao? Nếu sáng thế thần thủ và hủy diệt ma thủ liên hợp, lại dùng thêm lực lượng nguyên vũ trụ, chắc hẳn có thể đủ sức phá vỡ mà tiến vào cửu giai. Vương Lập đối với thực lực chân thật của mình, đã có một ước tính. Như thế, hắn liền không sợ Bản Nguyên Điện gây bất lợi cho mình. Ngay cả khi không cách nào đánh bại Bản Nguyên Chi Tổ, nhưng bất phân thắng bại, còn ra tay đối với ta và Tổ Nhị, chỉ vào bản thân có chút thực lực mà ngang ngược không sợ. Tổ Nhất lạnh lùng nhìn về phía Vương Lập, nghiêm nghị nói. Hắn đối với Vương Lập, có thể nói là hận đến tận xương tủy. Khiến hắn mất hết mặt mũi. Tổ Tam đứng dậy, chỉ Vương Lập mắng, ngươi thật to gan. Vậy mà không quỳ đón Bản Nguyên Chi Tổ pháp chỉ. Trong Hỗn Độn vị diện, Bản Nguyên Chi Tổ là chúa tể của tất cả sinh linh hỗn độn, khi đối mặt pháp chỉ của ngài ấy, tất cả đều phải quỳ xuống đón. Ngươi thật to gan, không chỉ không quỳ xuống, còn ra tay đánh người. Từng Bản Nguyên Chi thần tức giận nhìn về phía Vương Lập. Vương Lập cười lạnh, trong thiên hạ này, còn chưa có tồn tại nào khiến ta Vương Lập phải quỳ xuống. Ngay cả Bản Nguyên Chi Tổ là chúa tể của tất cả sinh linh hỗn độn, một tồn tại vô cùng tôn quý. Nhưng hắn Vương Lập lại là Hồng Mông sinh linh, cũng không phải hỗn độn sinh linh. Đáng giận, hắn quá cuồng vọng. Trấn áp hắn ở đây, để hắn hiểu được sự cường đại của bản nguyên điện ta, thu liễm sự cao ngạo đáng ghét của hắn lại. Tổ Nhất giận dữ nói. Thật quá cuồng vọng, hoàn toàn không coi bản nguyên điện họ ra gì. Họ đều là tồn tại chí cao của hỗn độn bản nguyên đại đạo, vậy mà bị một sinh linh hậu thiên xem thường. Cũng có lý đó. Đúng, đồng loạt ra tay trấn áp hắn. Gần ngàn bản nguyên chi thần, đồng thời ra tay đối với Vương Lập. Ầm ầm. Toàn bộ không gian bản nguyên bắt đầu rung rẩy. Gần ngàn đạo bản nguyên bí pháp mạnh mẽ, ngưng tụ thành hình, tấn công về phía Vương Lập. Mỗi một kích, nếu đặt trong hỗn độn hải, đều có thể miểu sát một vị vũ trụ chúa tể. Gần ngàn đạo đồng loạt ra tay, uy lực mạnh mẽ có thể tưởng tượng được. Vương Lập cũng không thèm chấp những tật xấu của họ. Trực tiếp thi triển sáng thế thần thủ mới lĩnh ngộ của mình. Ầm ầm. Sáng thế thần thủ cường đại, đáng sợ trống rỗng xuất hiện. Phóng ra thần quang trắng rực rỡ, chiếu rọi chói chang, thần thánh lẫm liệt. Sáng thế thần thủ, trấn áp. Bàn tay khổng lồ, trấn áp về phía gần ngàn bản nguyên chi thần. Ầm ầm. Dưới sáng thế thần thủ của Vương Lập, bản nguyên bí pháp của họ quá yếu, toàn bộ bị sáng thế thần thủ của Vương Lập chôn vùi. Cái gì? Hắn làm sao có thể mạnh đến thế? Các bản nguyên chi thần hoàn toàn chấn kinh, không thể tin nổi. Sử dụng bản nguyên đại trận đối phó hắn. Gần ngàn bản nguyên chi thần hợp thành bản nguyên đại trận, hình thành một vòng xoáy bản nguyên, lao đến ma diệt Vương Lập. Ầm ầm. Vô số đạo bản nguyên lôi điện đang gầm thét. Lực lượng kinh khủng, khủng bố đến cực điểm. Nếu đặt trong hỗn độn hải, mọi thứ trong phạm vi trăm vạn ức cây số đều sẽ lập tức hóa thành hư không. Sáng thế thần thủ. Hủy diệt ma thủ. Lúc này, hai tay Vương Lập đều xuất hiện. Thần thủ trắng sáng chói, ma thủ khí đen âm trầm. Trong hư không, hai tay hợp là một, hình thành bàn tay khổng lồ thần ma nửa trắng nửa đen khủng bố, trấn áp về phía các bản nguyên chi thần. Ầm ầm. Một chưởng nhẹ nhàng, công kích của bản nguyên đại trận bị ma diệt, gần ngàn bản nguyên chi thần ào bị đánh bay. Bị cự thủ của Vương Lập trấn áp trên mặt đất, không cách nào động đậy nửa phần. Tổ Nhị một bên, hoàn toàn bị dọa đến choáng váng. Cái này quá kinh khủng đi. Vậy mà một mình hắn trấn áp gần ngàn bản nguyên chi thần. Hắn mới là cảnh giới ngũ giai vũ trụ chi chủ đó, vì sao lại có chiến lực khó tin đến thế? Hoàn toàn khó tin. Nhìn các bản nguyên chi thần bị thần ma cự thủ của mình trấn áp, không cách nào động đậy nửa phần. Vương Lập lạnh lùng nở nụ cười, trêu tức nói, đây chính là bản nguyên chi thần ư, cũng chỉ có vậy thôi, ta còn tưởng mạnh đến mức nào. Không phải vẫn bị ta một chiêu trấn áp gần ngàn vị đó sao? Đừng ở trước mặt ta, bày ra vẻ cao cao tại thượng. Một đám rác rưởi, căn bản không xứng. Trước mặt mình, cao cao tại thượng ư, còn chưa xứng đâu. Người trẻ tuổi, đừng càng rỡ, thả họ ra. Ngay lúc này, một âm thanh uy nghiêm trang trọng, khiến cả không gian bản nguyên kịch liệt rung rẩy xuất hiện. Ầm ầm. Trên bầu trời, nổi lên một hắc động uy thế cực kỳ đáng sợ. Trước uy áp của hắc động, uy áp của bản nguyên chi thần ngay cả kiến hôi cũng không bằng. Bản nguyên chi tổ. Bái kiến bản nguyên chi tổ. Tất cả bản nguyên chi thần kích động. Bản nguyên chi tổ ra tay, cái sinh linh hậu thiên càng rỡ không biết lễ nghĩa kia, chết chắc rồi. Trong hỗn độn vị diện, không có bất kỳ sinh linh nào có thể phản kháng bản nguyên chi tổ. Thần ma cự thủ, vẫn trấn áp các bản nguyên chi thần. Vương Lập cũng không vì bản nguyên chi tổ xuất hiện mà thỏa hiệp. Muốn chọc hắn, nhất định phải trả giá đắt. Bản nguyên chi tổ, ngươi ngầm đồng ý đám phế vật này ra tay, không phải là muốn thăm dò thực lực của ta sao? Được, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Ngươi tự mình ra tay đi, liền có thể thăm dò ra thực lực của ta. Vương Lập lạnh lùng nói. Tổ Nhất và những người khác ra tay, làm sao có thể giấu giếm được bản nguyên chi tổ? Ngài ấy không ra tay ngăn cản, tự nhiên là ngầm đồng ý Tổ Nhất và những người khác ra tay, thăm dò thực lực của mình. Vậy thì tốt, Vương Lập sẽ để họ nhận thức một chút thực lực. Cuồng vọng vô tri. Bản tổ muốn xem ngươi có lực lượng gì. Hắc động phát ra âm thanh vô cùng uy nghiêm. Ầm ầm. Một đạo cự thủ ngưng tụ từ 3.000 hỗn độn bản nguyên, bỗng nhiên hiện lên. Sau đó mang theo uy thế trấn áp toàn bộ thiên địa, lao thẳng đến Vương Lập. Uy lực của chưởng này quá mạnh. Vượt xa uy lực của bản nguyên đại trận. Ngay cả Vương Lập cũng không dám khinh thường nữa. Hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Oanh. Sau lưng Vương Lập, nguyên vũ trụ nổi lên. Vô số tín đồ, trong nguyên vũ trụ quỳ bái hô to, sản sinh lực lượng tín ngưỡng cường đại. Vương Lập để lực lượng nguyên vũ trụ rót vào trong cơ thể mình. Nhất thời, khí thế Vương Lập tăng vọt. Ngay sau đó, hắn lần nữa ngưng tụ ra sáng thế thần thủ và hủy diệt ma thủ. Hai tay hợp nhất, hình thành thần ma chi thủ khổng lồ. Đi! Vương Lập quát lớn một tiếng. Thần ma cự thủ, lao đến bản nguyên cự thủ mà bản nguyên chi tổ phát ra. Ầm ầm! Thần ma cự thủ và bản nguyên cự thủ, đối oanh trong hư không. Toàn bộ không gian bản nguyên kịch liệt rung rẩy. Răng rắc! Không gian bản nguyên, vậy mà bắt đầu vỡ nát. Vô số bản nguyên phong bạo, bắt đầu tàn phá toàn bộ không gian. Cuối cùng, hai đạo cự chưởng đồng thời biến mất, không ai biết ai mạnh hơn ai. Chiêu này, Vương Lập và bản nguyên chi tổ bất phân thắng bại. Cái gì? Làm sao có thể như vậy? Thanh Liên Chúa Tể vậy mà bất phân thắng bại với bản nguyên chi tổ. Hắn mới là ngũ giai vũ trụ chi chủ đó, không tuyệt đối không thể nào. Tổ nhất, tổ nhị và những bản nguyên chi thần khác, hoàn toàn chấn kinh không thể tin nổi. Họ không cách nào tin vào tất cả những gì mắt mình thấy. Điều này căn bản không thể khiến họ tin được. Một ngũ giai vũ trụ chi chủ, vậy mà đỡ được bản nguyên cự thủ của bản nguyên chi tổ. Thanh Liên Chúa Tể, ngươi rất mạnh, chiến lực đã miễn cưỡng tiến vào tầng thứ cửu giai vũ trụ chi chủ. Trong hắc động, lần nữa truyền tới âm thanh oanh minh. Ngay cả bản nguyên chi tổ, đối với chiến lực của Vương Lập, cũng cảm thấy khó tin. Mới vừa rồi, chư chúa tể vũ trụ của bản nguyên điện còn hăm dọa Vương Lập, buộc hắn phải quy phục. Giờ đây, tất cả đều kinh hồn bạc vía, không thể tin vào mắt mình. Vương Lập lại có thể cùng bản nguyên chi tổ chiến đấu ngang tài ngang sức. Điều này thật quá khó tin. Bản nguyên chi tổ chính là ý chí tinh thần của toàn bộ hỗn độn vị diện, Vương Lập chỉ là một chúa tể vũ trụ cấp 5, làm sao có thể mạnh bằng hắn. Chuyện kinh thiên động địa này khiến chư bản nguyên chi thần đều sững sờ đến ngây dại. Ngay cả bản nguyên chi tổ cao cao tại thượng, uy nghi tột đỉnh cũng hoàn toàn chấn động trước thực lực cường đại của Vương Lập. Vương Lập ngẩng đầu nhìn hắc động khổng lồ trên bầu trời, khẽ mỉm cười. Bản nguyên chi tổ, các ngươi đã thử ra thực lực của ta mạnh đến mức nào chưa? Không biết điều đó có khiến các ngươi hài lòng không? Muốn thử sức mạnh của ta ư, vậy ta sẽ cho các ngươi nếm trải một lần đủ đầy. Vương Lập không hề ngại ngần phô diễn uy thế vô địch của mình. Người hiền dễ bị khinh, ngựa lành dễ bị cưỡi. Chỉ có thực lực cường đại mới có thể khiến bản nguyên điện, kẻ tự xưng thống trị toàn bộ hỗn độn vị diện, cao cao tại thượng kia phải khuất phục. Vương Lập, ngươi rất mạnh, mạnh hơn những gì ta từng biết. Có điều, mời ngươi hãy thả tổ nhất và những kẻ khác trước đã. Từ trong hắc động, lại vang lên tiếng nói trầm hùng. Vương Lập cười đáp, là bọn họ chủ động đến đây gây sự với ta, ngươi nghĩ ta sẽ dễ dàng buông tha bọn họ sao? Nếu như ta không đủ thực lực, bị bọn họ trấn áp, bản nguyên điện các ngươi có bỏ qua cho ta không? Oanh! Thần ma cự thủ của Vương Lập lại càng siết chặt hơn lên gần ngàn bản nguyên chi thần, khiến bọn họ thống khổ kêu la không ngừng. Muốn ta thả bọn họ, không phải là chuyện dễ dàng đâu. Vương Lập lạnh lùng nói. Hắn vốn không phải là người tốt. Đắc tội với hắn mà còn muốn dễ dàng được buông tha, thiên hạ này đâu có chuyện tốt như vậy. Vương Lập, ngươi dám càn rỡ. Bản nguyên chi tổ đã lên tiếng rồi, sao không mau thả bọn ta ra? Tổ nhất giận dữ gào lên. Là thủ lĩnh của 3.000 bản nguyên chi thần, hắn chưa từng chịu nhục nhã như hôm nay. Bị giam chặt dưới đất, không thể cử động. Ồn nào! Còn dám la hét ầm ĩ, ta sẽ trực tiếp giết ngươi. Vương Lập quát lớn một tiếng. Một bàn tay tán thẳng vào mặt tổ nhất, in hàng dấu 5 ngón tay đỏ chót. Tổ nhất nhục nhã đến đỏ bừng cả mắt, tức giận trừng Vương Lập, tự hồ muốn nuốt sống hắn. Tuy nhiên, tổ nhất đã thực sự sợ hãi. Không còn dám la hét ầm ĩ nữa. Sợ Vương Lập thật sự giết chết hắn. Tiểu hữu, ngươi quá ngông cuồng. Dám ở bản nguyên điện của ta ngông cuồng làm càn đến vậy, ngươi thật sự cho rằng có sức mạnh của chúa tể vũ trụ cấp 9 là có thể hoành hành ngang ngược không sợ hãi sao? Trong hỗn độn, vạn vật đều lấy ta làm chủ tể, sức mạnh của ta có thể trấn. Vương Lập lại hoàn toàn xem nhẹ hắn. Thật là đại nghịch bất đạo. Hắn muốn trấn áp Vương Lập trước, diệt đi nhuệ khí của hắn, rồi sau đó mới tính đến những chuyện khác. Vậy tốt lắm. Ngươi có thủ đoạn gì thì cứ dùng hết ra đi. Ta muốn xem, ngươi cái ý chí của hỗn độn vị diện này, có thể trấn áp được ta không? Vương Lập khinh thường cười lạnh. Ngông cuồng. Ngươi nhất định sẽ hối hận vì những lời vừa nói ra. Từ trong hắc động, truyền đến tiếng nói đầy giận dữ. Ngay sau đó, một luân bàn khổng lồ xuất hiện phía trên đỉnh đầu Vương Lập, tỏa ra 3.000 đạo khí tức bản nguyên hỗn độn, cường đại đến mức đáng sợ vô cùng. Chư bản nguyên chi thần đều kinh hoàng tột độ. Trong hắc động, tiếng nói lại vang lên. Đây là ma thế bàn, là bản mệnh chi vật của toàn bộ hỗn độn vị diện. Ma thế bàn vừa xuất hiện, tất thảy sinh linh hỗn độn đều phải bị trấn áp. Ầm ầm. Từ ma thế bàn, 3000 tinh quang bản nguyên đại đạo không thể đếm xuể phóng ra. Những luồng quang mang bản nguyên này dệt thành một lưới lớn trong hư không, phủ chụp xuống Vương Lập. Trấn áp. Từ trong hắc động, phát ra tiếng nói vô cùng uy nghiêm. Ầm ầm. Trời đất chấn động, toàn bộ bản nguyên hỗn độn đều rung rẩy. Khi lưới lớn vừa đến gần Vương Lập, nó lại tự động biến mất. Thủ đoạn trấn áp mọi thứ trong hỗn độn đáng sợ của ma thế bàn lại hoàn toàn vô dụng khi đối phó Vương Lập. Không thể nào. Vì sao tác dụng trấn áp của ma thế bàn lại không hề hiệu quả với Vương Lập? Chư bản nguyên chi thần nhìn Vương Lập chẳng hề hấn gì, toàn bộ đều kinh ngạc đến thất thanh. Họ thật khó mà chấp nhận kết quả này. Ngươi không phải là vật của hỗn độn. Từ trong hắc động, truyền đến tiếng nói vô cùng kinh ngạc. Bản nguyên chi tổ kinh hải tột độ. Vương Lập lại không phải vật của hỗn độn. Thảo nào, chỉ là một chúa tể vũ trụ cấp 5 mà thực lực lại cường đại đến đáng sợ như vậy. Vương Lập tự nhiên không phải sinh linh hỗn độn, mà chính là sinh linh hồng mông. Là tồn tại cao hơn hỗn độn. Tác dụng trấn áp mọi thứ trong hỗn độn của ma thế bàn, tự nhiên là vô hiệu với hắn. Còn có thủ đoạn gì muốn trấn áp ta nữa không? Vương Lập không chút sợ hãi buông lời châm chọc. Tiểu hữu, hãy thả tổ nhất và những kẻ khác ra, ngươi có điều kiện gì thì cứ nói ra đi. Bản nguyên chi tổ cũng đành bất đắc dĩ. Chúa tể của tất thảy hỗn độn cao cao tại thượng kia, lúc này đối mặt với Thanh Liên chúa tể, cũng không thể không thỏa hiệp. Điều kiện của ta là, ta có thể tự do đi lại bất cứ nơi nào trong bản nguyên điện của ngươi. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta sẽ lập tức phóng thích tổ nhất và những kẻ khác. Nếu như ngươi không đồng ý, ta sẽ lập tức trấn giết bọn họ. Vương Lập lạnh lùng nói. Nếu bản nguyên chi tổ đáp ứng, ta sẽ có thể thỏa sức thu hoạch điểm thưởng. Bản nguyên bí cảnh không được phép vào, những nơi còn lại, ngươi có thể tự do ra vào. Bản nguyên chi tổ thỏa hiệp nói. Ngươi không có tư cách cùng ta nói điều kiện, chỉ có chấp nhận hoặc từ chối. Vương Lập lạnh lùng nói. Thần ma cự thủ hung hăng đè ép gần ngàn vị bản nguyên chi thần. Thật thống khổ. Dừng tay. Ngươi tên khốn nạn này. Gần ngàn vị bản nguyên chi thần, sau khi Vương Lập siết chặt thần ma cự thủ, đều đau đớn rủa mắng. Bọn họ cảm thấy, bản nguyên chi lực trong cơ thể mình sắp hoàn toàn tan rã. Đến lúc đó, bọn họ sẽ thực sự biến mất. Ngoại trừ bản nguyên bí cảnh, bất kỳ nơi nào ngươi cũng có thể tự do tiến vào, đây là ranh giới cuối cùng của ta. Ngươi nếu không đồng ý, cứ giết tổ nhất và những kẻ khác đi. Đến lúc đó, bản nguyên điện sẽ điên cuồng nhắm vào thân nhân của ngươi, không chết không thôi. Bản nguyên chi tổ kiên định nói. Hắn cũng phản đe dọa Vương Lập. Tuy không thể làm gì được Vương Lập, nhưng có thể đối phó với đám thân nhân của hắn. Vương Lập nhíu mày, trầm tư. Không ngờ, thái độ của bản nguyên chi tổ này lại kiên định đến thế. Xem ra, dù cho mình có giết tổ nhất và những kẻ khác, hắn cũng không thể đồng ý cho mình tiến vào bản nguyên bí cảnh. Điều này càng khiến hắn thêm tò mò. Trong bản nguyên bí cảnh rốt cuộc có bí mật lớn đến mức nào? Nếu không, bản nguyên chi tổ sẽ không bất đắc dĩ đến mức không cho mình tiến vào. Cuối cùng, cân nhắc một lát, Vương Lập đồng ý gật đầu. Được, ta đồng ý không tiến vào bản nguyên bí cảnh. Bây giờ, tuy bản nguyên chi tổ không làm gì được Vương Lập, nhưng Vương Lập cũng không làm gì được bản nguyên chi tổ. Muốn mạnh mẽ xông vào bản nguyên bí cảnh là điều cơ bản không thể. Tuy nhiên, Vương Lập có thể chấp nhận điều kiện của bản nguyên chi tổ trước. Thu thập điểm thưởng ở những nơi khác, chờ sau khi thực lực cường đại hơn, lại đi mạnh mẽ xông vào bản nguyên bí cảnh cũng không muộn. Sau đó, Vương Lập chấp nhận điều kiện của bản nguyên chi tổ, thả tổ nhất và những kẻ khác ra. Hắn thu hồi thần ma cự thủ của mình. Lúc này, gần ngàn bản nguyên chi thần đều thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác áp bách khổng lồ kia rốt cục biến mất. Họ nhìn Vương Lập với ánh mắt phẫn nộ, nhưng cũng pha lẫn sự ấm ức. Mời tiểu hữu, hãy tiến vào một chuyến. Sau khi Vương Lập buông tổ nhất và những kẻ khác ra, bản nguyên chi tổ liền cất lời mời. Sau đó, hắc động mở ra một cánh cửa lớn. Vương Lập hóa thành một luồng lưu quang, tiến vào trong hắc động. Trong hắc động, lại là một thế giới khác. Bốn phía, có những con đường bản nguyên mắt trần có thể thấy, như những dòng sông nhỏ, từ từ lưu chuyển trong hư không. Khí tức bản nguyên nơi đây quá nồng đậm. Ở nơi này, một sinh linh muốn trở thành chúa tể vũ trụ, xác suất có thể tăng gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần trở lên. Lúc này, ầm ầm. Trên bầu trời xuất hiện một mảng ba động bản nguyên. Một lão già áo xanh xuất hiện trước mặt Vương Lập. Đây cũng là hóa thân của bản nguyên chi tổ. Ngay cả Vương Lập sau khi trở thành hư không bất diệt cũng vô tướng vô hình, có thể biến hóa vạn vật. Bản nguyên chi tổ, là ý chí của hỗn độn vị diện, tự nhiên cũng không có một dáng vẻ cụ thể. Lão già áo xanh chỉ là một hóa thân tùy ý của hắn. Bản Nguyên Chi Tổ, ngươi gọi ta đến đây có chuyện gì, nói thẳng đi. Vương Lập thẳng thắn đi thẳng vào vấn đề. Bản Nguyên Chi Tổ nói, hai con quái vật đáng sợ kia, ngươi hẳn phải biết chứ. Vương Lập nói, nghe Tổ Nhị nói đó là hủy diệt nguyên thú, rốt cuộc chúng có lai lịch gì. Bản Nguyên Chi Tổ sau đó từ từ nói, vạn vật thế gian đều là thái cực, có âm có dương, tuyệt đối không có bất cứ ngoại lệ nào. Một cách tự nhiên, khi hỗn độn vị diện mới hình thành, đã có hai mặt đối lập, sáng tạo và hủy diệt. Mặt sáng tạo chính là hỗn độn hải và chư thiên vũ trụ, nó sáng tạo ra vô số sinh linh, vô số sinh vật khiến chư thiên vũ trụ trở nên vô cùng náo nhiệt. Trách nhiệm của bản nguyên điện chúng ta là duy trì trật tự của mặt sáng tạo và vạn vật sinh linh. Thì ra là thế. Vương Lập gật đầu, sau đó hỏi, vậy còn mặt hủy diệt thì sao? Bản Nguyên Chi Tổ tiếp tục nói, mặt hủy diệt chính là nơi mà hỗn độn vị diện được tạo hóa hình thành, để lại một mặt phá hủy hỗn độn vị diện. Mặt hủy diệt đã thai nghén ra hủy diệt nguyên thú, chúng chỉ biết giết chóc và thôn phệ mặt sáng tạo. Con quái vật hai đầu mà ngươi giết chính là huyết mạch hoàng cực của hủy diệt nguyên thú. Vương Lập nghi ngờ, đã tạo hóa thần bí sáng tạo ra hỗn độn vị diện, vì sao lại muốn hủy diệt nó? Bản Nguyên Chi Tổ mỉm cười, hỏi, đạt tới cảnh giới gì thì thọ mệnh mới có thể vĩnh hằng? Vương Lập đáp, trở thành vĩnh hằng chi thần là có thể thọ mệnh vĩnh hằng, không có đại nạn. Bản Nguyên Chi Tổ tiếp tục hỏi, ngươi cảm thấy số lượng sinh linh trên vĩnh hằng chi thần có nhiều không? Vương Lập đáp, đặt ở một chỗ thì có vẻ không nhiều, nhưng tổng thể cộng lại thì vô cùng khổng lồ, mà lại theo thời gian trôi qua, số lượng sẽ càng ngày càng nhiều. Thọ mệnh vô cùng, theo thời gian tích lũy xuống, có thể trở nên vô cùng vô tận. Ngươi biết là tốt rồi, nếu hỗn độn vị diện không bị hủy diệt, nào biết một ngày nào đó, số lượng sinh linh sẽ nhiều đến mức tiêu hao hết toàn bộ năng lượng của hỗn độn vị diện. Bây giờ, ngươi biết vì sao tạo hóa muốn hủy diệt hỗn độn vị diện rồi chứ? Vương Lập rơi vào trầm tư. Bất cứ chuyện gì đều có hưng thịnh suy vong luân hồi, hỗn độn vị diện cũng không ngoại lệ. Một lần hưng thịnh suy vong chính là một lần luân hồi chân chính. Tiếng nói của Bản Nguyên Chi Tổ vang lên bên tai Vương Lập. Có cách nào ngăn cản hỗn độn vị diện diệt vong không? Vương Lập nhíu mày. Dù cho hắn có thể dựa vào vô số phân thân để lẫn trốn sống sót, nhưng thân nhân của hắn, theo hỗn độn vị diện diệt vong, đều sẽ chết đi. Điểm này, Vương Lập có chút không chấp nhận được. Bởi vậy, hắn nhất định phải tìm cách ngăn cản hỗn độn vị diện diệt vong. Bản Nguyên Chi Tổ cười nói, rất đơn giản, chỉ cần giết chết tất cả hủy diệt nguyên thú, hỗn độn vị diện sẽ không diệt vong. Đến lúc đó, mặt hủy diệt và mặt sáng tạo sẽ triệt để dung hợp, hình thành luân hồi thánh địa, vĩnh thế bất diệt. Người làm được chuyện này cũng sẽ nhờ đó đột phá cảnh giới, trở thành vị diện chúa tể. Cảnh giới phía trên chúa tể vũ trụ chính là vị diện chúa tể. Muốn trở thành vị diện chúa tể, cũng là giết sạch tất cả hủy diệt nguyên thú, dung hợp hủy diệt và sáng tạo, hình thành luân hồi thánh địa. Đây cũng là nguyên nhân ta triệu ngươi đến đây, trên người ngươi, ta nhìn thấy một tia hy vọng. Bản Nguyên Chi Tổ giải thích. Luân hồi thánh địa. Vị diện chúa tể. Vương Lập cuối cùng cũng biết phía trên hỗn độn là gì. Ngươi cùng 3.000 bản nguyên chi thần, cũng không phải đối thủ của hủy diệt nguyên thú ư, Vương Lập nhíu mày hỏi. Thực lực của bản nguyên điện mạnh mẽ vô cùng mà. Ai, còn kém xa lắm. Bản Nguyên Chi Tổ nói. Hủy diệt nguyên thú chia làm huyết mạch phổ thông, huyết mạch vương cấp, và huyết mạch hoàng cấp. Tương ứng với chúa tể vũ trụ cấp 6, chúa tể vũ trụ cấp 7, chúa tể vũ trụ cấp 8. Con hủy diệt nguyên thú huyết mạch hoàng cấp kia sẽ tranh giành vị trí nguyên thú chi hoàng, trở thành nguyên thú chi hoàng là có thể nắm giữ thực lực của chúa tể vũ trụ cấp 9. Con quái vật hai đầu mà ngươi chém giết chính là kẻ thất bại trong cuộc tranh giành nguyên thú chi hoàng, trong lúc vô tình thoát ra khỏi mặt hủy diệt, tiến vào hỗn độn hải. Một khi nguyên thú chi hoàng xuất hiện, sự hủy diệt liền bước vào đếm ngược. Nguyên thú chi hoàng sẽ mở ra thông đạo của mặt hủy diệt, để hủy diệt nguyên thú không ngừng tiến vào mặt sáng tạo, vô tình bắt đầu hủy diệt. Bản Nguyên Chi Tổ tiếp tục giải thích. Ngươi cũng là chúa tể vũ trụ cấp 9, 3.000 bản nguyên chi thần đều là chúa tể vũ trụ cấp 7 hoặc cấp 8, vì sao lại không phải đối thủ? Vương Lập rất nghi hoặc. Bản Nguyên Chi Tổ nói, bởi vì, số lượng hủy diệt nguyên thú đạt đến 1 tỷ con. Cái gì? Ngay cả Vương Lập cũng thất kinh. Phải biết, huyết mạch phổ thông của hủy diệt nguyên thú, thực lực đều có cấp 6 chúa tể vũ trụ. 1 tỷ chiến lực ít nhất cấp chúa tể vũ trụ, nghĩ thôi đã khiến người ta sởn gai ốc. Thảo nào? Bản Nguyên Điện nói không phải đối thủ. Vương Lập rơi vào trầm tư. Dù cho mình đột phá đến cấp 9 chúa tể vũ trụ, có thể đánh thắng 1 tỷ hủy diệt nguyên thú sao? Nghĩ đến số lượng của bọn chúng, trong lòng Vương Lập hoàn toàn tuyệt vọng. Trời không tuyệt đường người, nhất định sẽ có cách. Vương Lập nắm chặt nắm đấm. 1 tỷ hủy diệt nguyên thú. Khi Vương Lập biết được tin tức này, hắn cũng phải giật mình thốt lên. Thật đáng sợ. Chưa từng nghĩ tới, số lượng nguyên thú lại có thể đạt tới mức độ nhiều như vậy. Phải biết, thực lực hủy diệt nguyên thú, kém nhất cũng là chúa tể vũ trụ cấp 6. Đặt ở hỗn độn hải, đã là tồn tại cấp chúa tể. Khi Vương Lập chưa tiến vào hỗn độn hải, số lượng chúa tể như vậy cũng chỉ có vỏn vẹn 5 người. Nghĩ đến 1 tỷ hủy diệt nguyên thú, Vương Lập liền rùng mình. Dù cho mình có thể đột phá đến chúa tể vũ trụ cấp 9, liệu có thể là đối thủ của những nguyên thú này không? Mặc kệ, cứ thu thập điểm thưởng trước đã, trời không tuyệt đường người. Vương Lập thầm nghĩ trong lòng. Thanh Liên chúa tể, ngươi không phải sinh linh hỗn độn, trong sinh tử của các ngươi, ta nhìn thấy một tia hy vọng. Liệu có thể thoát khỏi kiếp nạn này không, thì tất cả đều nhờ vào ngươi. Bản Nguyên Chi Tổ nói. Vương Lập, đúng là hy vọng duy nhất của họ. Bản Nguyên Chi Tổ, nhớ rằng ngươi đã đồng ý với ta rồi đấy. Vương Lập nói. Bản Nguyên Chi Tổ mỉm cười, yên tâm đi, chỉ cần ngươi không tiến vào bản nguyên bí cảnh, những nơi còn lại bất kỳ đâu ngươi cũng có thể tự do ra vào. Tuy không hiểu dụng tâm của Vương Lập khi làm như vậy, nhưng chỉ cần Vương Lập có thể tăng cường thực lực để đối phó hủy diệt nguyên thú, tất cả cũng vẫn đáng giá. Vương Lập nhẹ gật đầu. Càng không cho nàng tiến vào, hắn càng tò mò, bên trong rốt cuộc có bí mật gì. Đương nhiên, hiện tại không cần phải vội, cứ đi những nơi khác từ từ thu thập điểm thưởng trước đã. Bản nguyên điện vô cùng to lớn, không gian cuồn cuộn. Có rất nhiều nơi để Vương Lập thu thập điểm thưởng. Những tháng ngày tiếp theo, Vương Lập liền ở lại bản nguyên điện. Hắn thỏa sức đi lại khắp nơi trong bản nguyên điện để thu thập điểm thưởng. Những bản nguyên chi thần từng bị Vương Lập trấn áp rất bất mãn hắn, nhưng cũng không dám ngăn cản. Không chỉ vì Vương Lập thực lực cường đại, mà bản nguyên chi tổ cũng đã đồng ý, bọn họ nào dám từ chối. Ngày đầu tiên, thu thập điểm thưởng. Chúc mừng ký chủ thu thập điểm thưởng thành công, khen thưởng, Hồng Mông bản nguyên. Không ngờ, ngay ngày đầu tiên đã thu thập được vật phẩm có thể giúp ta thăng cấp. Vương Lập mừng rỡ trong lòng. Quả nhiên bản nguyên điện là một nơi tốt. Vương Lập mở ra nhất niệm vĩnh hằng, tăng tốc thời gian lên 100 triệu lần. Hắn rót Hồng Mông bản nguyên vào Hồng Mông đạo thụ, sau đó bắt đầu trùng kích chúa tể vũ trụ cấp 6. Ầm ầm. Toàn bộ Hồng Mông vũ trụ lúc này đều đang rung rẩy, kinh động đến tất cả mọi người. Phượng Thanh Giao vui mừng nói, phu quân cuối cùng cũng bắt đầu trùng kích chúa tể vũ trụ cấp 6 rồi. Không dễ dàng chút nào. Phải biết, lúc này Đại Hạ Quốc trở thành chúa tể vũ trụ cấp 6 cũng không ít. Nhờ tài nguyên điểm thưởng của Vương Lập, những người thân cận của hắn như các nô bộc, Phượng Thiên Vũ, Bồ Hư Đạo Tổ, tất cả đều đột phá đến chúa tể vũ trụ cấp 6. Số lượng chúa tể vũ trụ, trong mấy trăm kỷ nguyên hỗn độn dài đằng đẵng, đã vượt qua 100 vị. Trước đây, số lượng chúa tể vũ trụ của toàn bộ hỗn độn hải chỉ có vỏn vẹn 5 người. Bây giờ, Vương Lập đã bồi dưỡng được trên 100 vị, không thể không nói, kẻ được hệ thống ưu ái thật sự vô cùng đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, sau khi đột phá đến chúa tể vũ trụ cấp 6, họ không thể tăng thêm cảnh giới nữa. Trước đây, Vương Lập còn tưởng rằng chúa tể vũ trụ cấp 6 chính là cực hạn của cảnh giới này, không thể tăng thêm nữa. Bây giờ Vương Lập mới biết được, phía trên còn có chúa tể vũ trụ cấp 7, cấp 8, cấp 9. Sở dĩ họ không thể đột phá là do bị hạn chế bởi tầng thứ sinh mệnh. Chúa tể vũ trụ cấp 6 chính là đỉnh phong của họ, điều này khiến Vương Lập rất bất đắc dĩ. Hắn không biết phải giải quyết thế nào. Vương Lập hấp thụ hết Hồng Mông bản nguyên, cuối cùng cũng đột phá đến chúa tể vũ trụ cấp 6. Ngày này, hắn đã đợi quá lâu, cuối cùng cũng thực hiện được. Thậm chí, có chút cảm giác muốn rơi lệ. Thật không dễ dàng chút nào. Hắn đã mấy trăm kỷ nguyên hỗn độn dài đằng đẵng không thể đột phá. Ngay cả các nô bộc của hắn cũng đã vượt qua cảnh giới của hắn. Đột phá. Ha ha, Vương Lập đột phá. Hắn cuối cùng cũng đã vượt qua được ngưỡng cửa này. Phượng Thiên Vũ, Bồ Hư Đạo Tổ và những người khác đều nở nụ cười, trong lòng ai cũng vui mừng cho Vương Lập. Chúa tể vũ trụ cấp 6 đúng là một cửa ải, lực lượng của ta đã tăng cường quá nhiều. Vương Lập kích động nói. Không ngờ, trong Hồng Mông đạo thụ lại kết ra Hồng Mông đạo quả. Bỗng nhiên, Vương Lập nhìn thấy trên Hồng Mông đạo thụ kết ra không ít trái cây. Tổng cộng có 3.000 viên đạo quả, tỏa ra kim quang đại đạo rực rỡ, vô cùng chói mắt. Đây cũng là lần đầu tiên Vương Lập nhìn thấy Hồng Mông đạo thụ kết quả. An Tuyết Vân. Vương Lập dùng thần niệm gọi An Tuyết Vân. Chủ nhân, có gì phân phó? An Tuyết Vân hỏi. Ngươi đến chỗ Hồng Mông đạo thụ, hái một viên trái cây ăn thử đi. Vương Lập cũng không biết tác dụng của Hồng Mông đạo quả, liền muốn An Tuyết Vân thử một lần. Vâng, chủ nhân. Chuyện Vương Lập phân phó, An Tuyết Vân tự nhiên sẽ không từ chối. Sau đó, nàng tiến đến chỗ Hồng Mông đạo thụ, hái một viên trái cây và ăn. Sau khi ăn, An Tuyết Vân thoải mái phát ra một tiếng ngâm khẽ. Toàn thân nàng được bao phủ bởi một vầng thần quang vô cùng rực rỡ. Vũ trụ bản mệnh của nàng cũng bắt đầu biến hóa, bắt đầu bành trướng lớn dần. Cuối cùng, An Tuyết Vân lại đột phá đến chúa tể vũ trụ cấp 7. Cái gì? Ta lại đột phá đến chúa tể vũ trụ cấp 7. An Tuyết Vân vô cùng kích động. Ha ha, thì ra là thế. Vương Lập phá lên cười lớn. Cuối cùng cũng hiểu rõ tác dụng của Hồng Mông đạo quả. Thì ra, Hồng Mông đạo quả có thể giúp sinh linh hỗn độn phá vỡ giới hạn, giúp họ tiếp tục đột phá. Sau đó, Vương Lập gọi hơn 100 vị chúa tể vũ trụ cấp 6 đến, để họ ăn Hồng Mông đạo quả. Không một ngoại lệ nào, tất cả đều đột phá đến chúa tể vũ trụ cấp 7. Cái này, chúng ta lại đều đột phá, trời à, sao có thể như vậy? Phượng Thanh Giao, Độc Cô Nghịch Thiên và những người khác đều không thể tin được. Xem ra, đối phó nguyên thú cuối cùng cũng nhìn thấy hy vọng. Vương Lập nở nụ cười. Vương Lập tiếp tục thu thập điểm thưởng. Ngày thứ hai. Chúc mừng ký chủ thu thập điểm thưởng thành công, khen thưởng, Hồng Mông bản nguyên kiếm. Vũ khí còn cường đại hơn vô số lần so với Hồng Mông chí tôn kiếm. Chúc mừng ký chủ thu thập điểm thưởng thành công, khen thưởng, Hồng Mông chiến giáp. Khải giáp còn cường đại hơn vô số lần so với hỗn độn kiếp giáp. Chúc mừng ký chủ thu thập điểm thưởng thành công, khen thưởng, 3.000 tinh hoa bản nguyên hỗn độn. Có thể dùng để chế tạo 3.000 phân thân cường đại. Vương Lập thầm nghĩ trong lòng. Chúc mừng ký chủ thu thập điểm thưởng thành công, khen thưởng, Hồng Mông chi thủy. Có thể dùng để gia tốc Hồng Mông đạo thụ trưởng thành. Vương Lập nhờ Hồng Mông chi thủy, thăng cấp lên vũ trụ cấp 7. Lại kết ra 3.000 viên Hồng Mông đạo quả mạnh hơn. Vương Lập để An Tuyết Vân và những người khác ăn thử. Quả nhiên, tất cả đều đột phá đến chúa tể vũ trụ cấp 8. Điều này khiến Vương Lập vui mừng khôn xiết. Liệu có phải khi mình đột phá đến chúa tể vũ trụ cấp 8, thì có thể giúp họ đột phá đến chúa tể vũ trụ cấp 9 không? Chúc mừng ký chủ thu thập điểm thưởng thành công, khen thưởng, Hồng Mông phá thiên quả. Vương Lập ăn xong, lại đột phá. Đột phá đến chúa tể vũ trụ cấp 8. Quả nhiên, lại kết ra 3.000 viên Hồng Mông đạo quả mạnh hơn. Vương Lập để An Tuyết Vân và những người khác ăn Hồng Mông đạo quả. Quả nhiên không ngoài dự liệu, tất cả đều thăng cấp lên chúa tể vũ trụ cấp 9. Hơn 100 tên chúa tể vũ trụ cấp 9. Ngay cả Vương Lập cũng trong nháy mắt trợn tròn mắt, khó có thể tin. Phải biết, hiện tại, chỉ có bản nguyên chi tổ là chúa tể vũ trụ cấp 9. Có hơn 100 tên chúa tể vũ trụ cấp 9, Vương Lập cuối cùng cũng có vốn liếng để chống lại hủy diệt nguyên thú. Chúc mừng ký chủ thu thập điểm thưởng thành công, khen thưởng, tuyệt đối ẩn thân thẻ. Bỗng nhiên, Vương Lập thu thập được một vật phẩm này. Đây là cái gì? Vương Lập xem mô tả. Có thể dùng để ẩn thân tuyệt đối, xuyên qua bất kỳ nơi nào mà không bị phát hiện. Thì ra là thế. Vương Lập sử dụng tuyệt đối ẩn thân thẻ. Vừa hay, có thể trong điều kiện không kinh động bản nguyên chi tổ, đi xem thử trong bản nguyên bí cảnh mà hắn không cho mình vào, rốt cuộc có bí mật gì. Vương Lập lặng lẽ tiến vào. Ở bên trong, hắn phát hiện một điều hoàn toàn khiến hắn sợ ngây người. Thì ra bản nguyên chi tổ này đã lưu lại một tay đối với ta à, xem ra, có bí mật gì đó. Không được, ta cũng phải lưu lại thủ đoạn. Vương Lập thầm nghĩ trong lòng. Hắn không có ý định bại lộ hơn 100 vị chúa tể vũ trụ cấp 9 của An Tuyết Vân và những người khác. Đây là lá bài tẩy cuối cùng của hắn để đối kháng bản nguyên chi tổ. Quả nhiên, tất cả đều không có lòng tốt, đều giấu giếm bí mật, muốn dùng thủ đoạn đánh lén. Sau đó, Vương Lập rời khỏi bản nguyên bí cảnh, tiếp tục thu thập điểm thưởng trong bản nguyên điện. Sau 10 vạn năm thu thập điểm thưởng, Vương Lập cuối cùng cũng không thu thập được vật phẩm tốt nào nữa trong bản nguyên điện. Sau đó, hắn cáo từ bản nguyên chi tổ và rời đi. Vương Lập quay trở về Hồng Mông vũ trụ. 10 vạn năm thu thập điểm thưởng, cảnh giới của hắn đạt đến đỉnh phong chúa tể vũ trụ cấp 8, nhưng không đột phá đến cấp 9. Điều này rất bình thường. Trước đó, những nơi Vương Lập thu thập điểm thưởng đều là những nơi quan trọng nhất của bản nguyên điện, tự nhiên có thể thu thập được rất nhiều vật phẩm tốt. Phía sau, những nơi thu thập điểm thưởng không còn quan trọng nữa, vật phẩm thu được tự nhiên không bằng trước đó. Tuy nhiên, Vương Lập nhờ việc thu thập điểm thưởng ở bản nguyên điện, đã bồi dưỡng được không ít chúa tể vũ trụ. Bồi dưỡng họ đến cấp 6 chúa tể vũ trụ, sau đó lại dùng Hồng Mông đạo quả để thăng cấp. 3.000 viên Hồng Mông đạo quả, Vương Lập có thể bồi dưỡng 3.000 tên chúa tể vũ trụ cấp 9. Lúc này, số lượng chúa tể vũ trụ cấp 9 đã vượt quá 500 tên. Với thực lực hiện tại, Vương Lập đánh bại hủy diệt nguyên thú hoàn toàn không có vấn đề. Tuy nhiên, nghĩ đến lá bài tẩy mà bản nguyên chi tổ ẩn giấu, Vương Lập cũng không tính hiện tại bại lộ họ. Không bại lộ họ, thì làm sao đối phó hủy diệt nguyên thú đây? Vương Lập nhíu mày. Đơn độc một con hủy diệt nguyên thú cũng không cường đại, nhưng số lượng quá nhiều, khoảng 1 tỷ con. Sở dĩ hủy diệt nguyên thú đáng sợ, hoàn toàn dựa vào số lượng. Đúng rồi. Bỗng nhiên Vương Lập hai mắt sáng rực. Ta vì sao không dùng số lượng để chiến thắng hủy diệt nguyên thú? Đây là Vương Lập nghĩ đến các phân thân của mình. Nếu như mình bồi dưỡng được 1 tỷ phân thân cường đại, liệu có thể đối phó hủy diệt nguyên thú không? Vương Lập hiện tại có thể chế tạo hơn 10 tỷ phân thân. Hầu như mỗi một phân thân đều có tiềm lực vô hạn, có tư chất trùng kích chúa tể vũ trụ. Có điều, dựa vào chính họ tu luyện thì chờ quá lâu, ta muốn đi giúp họ tu luyện. Vương Lập có nhất niệm vĩnh hằng để gia tốc, có hệ thống điểm thưởng để cung cấp tài nguyên. Muốn nhanh chóng tăng cường thực lực phân thân, quá đơn giản. Trước đó, hắn không muốn liên lạc với phân thân. Nhưng, bây giờ tình huống đặc biệt, thì liên hệ một bộ phận đi. Lúc này, trong lòng Vương Lập xuất hiện một kế hoạch khổng lồ, bồi dưỡng được hơn 1 tỷ phân thân từ cấp 6 chúa tể vũ trụ trở lên. Trước tiên đi hỏi bản nguyên chi tổ xem hủy diệt nguyên thú còn bao lâu nữa thì sẽ thoát ra khỏi mặt hủy diệt. Vút. Bóng người Vương Lập biến mất khỏi hồng mông vũ trụ. Khi xuất hiện trở lại, hắn đã tiến vào bản nguyên điện. Vương Lập lần nữa đi tới bản nguyên điện, tìm bản nguyên chi tổ. Bản nguyên chi tổ, khoảng cách hủy diệt nguyên thú toàn bộ thoát ra khỏi mặt hủy diệt, rốt cuộc còn cần bao nhiêu thời gian? Vương Lập dò hỏi. Bản nguyên chi tổ đáp, không có thời gian chính xác, nhưng đại khái là từ 20 đến 30 kỷ nguyên hỗn độn. Một kỷ nguyên hỗn độn là 100 triệu năm, tức là Vương Lập có ít nhất 2 tỷ năm để chuẩn bị. Như vậy, đủ rồi. Vương Lập thầm nghĩ trong lòng. Mình 1 năm, đủ để giúp một phân thân đột phá đến ít nhất chúa tể vũ trụ cấp 6. Vậy 2 tỷ năm, sẽ có thể giúp đỡ 2 tỷ phân thân. Vương Lập cáo từ, quay trở về hồng mông vũ trụ. Sau đó bắt đầu tiến vào bế quan. Đầu tiên, hắn đi đến hỗn độn vị diện của Lôi Lập. Lần trước, dưới sự giúp đỡ của Vương Lập, Lôi Lập và những người khác hoàn toàn trở thành chúa tể vũ trụ. Khi tiến vào hỗn độn hải của vị diện mà họ đang ở, vị diện này, dưới sự kết hợp của Chu Giao, mẫu thân hắn, Lôi Lập và Hồng Thiên Kiếm chủ kết làm phu thê. Khi tiến vào hỗn độn hải, họ liền thành lập Thiên Kiếm Thành. Đột nhiên xuất hiện 4 vị chúa tể vũ trụ đã chấn động toàn bộ hỗn độn hải. Tự nhiên, có người không thể ngồi yên, muốn biết bí mật 4 người Lôi Lập trở thành chúa tể vũ trụ. Phải biết, họ lại trực tiếp đột phá chúa tể vũ trụ rồi mới tiến vào hỗn độn hải. Quả thực khó tin. Tuy nhiên, 4 người vô cùng cường đại, kiếm đạo thông huyền. Rất nhiều chúa tể vũ trụ bị đánh chạy trối chết. Cuối cùng, U Nguyệt chúa tể không thể ngồi yên, đích thân xuất thủ, tấn công Thiên Kiếm Thành. Chỉ là 4 chúa tể vũ trụ cấp 1, cũng dám vi phạm ý của chúa tể, muốn chết. Tiếng nói băng lãnh của U Nguyệt chúa tể vang vọng toàn bộ Thiên Kiếm Thành. Đáng giận, lại có chúa tể đột kích. Hồng Thiên Kiếm chủ giận dữ nói. Liều mạng với hắn. 4 người Lôi Lập phát động công kích về phía U Nguyệt chúa tể. Thế nhưng, làm sao có thể là đối thủ? Tất cả đều bị đánh trọng thương, bản nguyên chỉ còn chưa đến 10%. U Nguyệt chúa tể thật cường đại. Chúa tể xuất thủ, Thiên Kiếm Thành không có chút sức hoàn thủ nào. Vô số chúa tể vũ trụ vây xem nói. Ầm ầm. Ngay tại lúc này, một cự thủ màu đen khổng lồ trống rỗng xuất hiện, nắm U Nguyệt chúa tể trong lòng bàn tay, không có chút sức phản kháng nào. U Nguyệt chúa tể đang dương dương tự đắc, sắp bắt được 4 người Lôi Lập và Hồng Thiên Kiếm chủ. Bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay khổng lồ màu đen, bắt vị chúa tể này như bắt gà con, dễ dàng nắm chặt trong tay. Ngay cả một chút sức phản kháng cũng không có. Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Chủ nhân của cự thủ này rốt cuộc là ai? Lúc này, tất cả sinh linh hỗn độn hải vô cùng sợ hãi. Họ kinh hoàng nhìn về phía cự thủ, sợ hãi đến toàn thân không ngừng run rẩy. Trời à, đường đường một chúa tể lại bị nắm gọn, ngay cả một chút cử động cũng không làm được. Trên thế gian này, làm sao có thể có một tồn tại cường đại đến biến thái như vậy? Toàn bộ hỗn độn hải, sau khi cự thủ xuất hiện, đều rơi vào khủng hoảng vô tận. Chúa tể trước mặt cự thủ, ngay cả một chút sức phản kháng cũng không có. Vậy thì, chủ nhân cự thủ, rốt cuộc đã cường đại đến mức nào? Trong hỗn độn hải, tồn tại cường đại nhất, chẳng phải là chúa tể sao? Đáng tiếc, khi họ phát giác chúa tể cũng không có sức phản kháng, họ đã kinh hoàng đến mức nào rồi? 6 vị chúa tể còn lại cũng bị dọa đến run lẩy bẩy. Hỗn độn vị diện của Lôi Lập có 7 vị chúa tể vũ trụ cấp 6. Hồng Thiên kiếm chủ, Chu Dao, Lôi Thanh Y ba người cũng bị giật mình. Chủ nhân của cự thủ này thật sự quá đáng sợ, ngay cả chúa tể cũng có thể tùy ý bắt giữ. Hồng Thiên kiếm chủ không nhịn được run rẩy nói. Lôi Lập cười nói, sư tỷ, mẫu thân, tỷ tỷ, các ngươi không cần sợ hãi, là Thanh Liên tiền bối đến. Thì ra là Thanh Liên tiền bối, không ngờ tiền bối lại mạnh đến thế, ngay cả chúa tể cũng có thể tùy ý bắt giữ. Ba người kinh ngạc nói. Oanh! Lúc này, cự thủ nhẹ nhàng dùng sức. U Nguyệt chúa tể liền trực tiếp bỏ mạng. Sau đó, vũ trụ bản mệnh của hắn cũng trong nháy mắt vỡ vụn. Vương Lập đã rút ra bản nguyên hủy diệt từ hai con quái vật, sáng tạo ra hủy diệt ma thủ. Chỉ cần chết dưới hủy diệt ma thủ của hắn, vũ trụ bản mệnh sẽ tự động nổ tung, giống như cách hủy diệt nguyên thú giết chết chúa tể vũ trụ. Vũ trụ bản mệnh của U Nguyệt chúa tể biến mất. Trời à, cái này rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Vũ trụ bản mệnh bị hủy, đó là hoàn toàn hủy diệt rồi. Các sinh linh hỗn độn hải đều kinh hoàng tột độ. Trước đây, chủ nhân cự thủ thần bí tuy lợi hại, nhưng cùng lắm thì hy sinh một phần thân thể bản nguyên thôi. Bây giờ, thân thể bản nguyên bị hắn bóp chết, vũ trụ bản mệnh tự bạo. Thủ đoạn có thể triệt để khiến chúa tể vũ trụ bỏ mạng như vậy, làm sao có thể không khiến họ vô cùng thất kinh. Vút. Lúc này, Vương Lập xuất hiện trong Thiên Kiếm Thành. Bái kiến Thanh Liên tiền bối. Bốn người Lôi Lập cung kính hành lễ. Cái này, người kia là ai? Chủ nhân của cự thủ chính là hắn. Thanh Liên tiền bối. Hồng Thiên chi chủ và những người khác biết hắn, xem ra Lôi Lập và những người khác có thể trở thành chúa tể vũ trụ trong một phương vũ trụ, vị cường giả bí ẩn này chính là cơ duyên của họ rồi. Lúc này, rất nhiều chúa tể vũ trụ hoàn toàn không dám dò hỏi cơ duyên của Lôi Lập và những người khác. Ngay cả chúa tể cũng bị tùy ý bóp chết rồi, họ còn dám đi chịu chết ư? Tất cả chúa tể vũ trụ vội vàng rời đi. Ngày thứ hai, Vương Lập trực tiếp tiến đến U Nguyệt Điện. Sinh linh U Nguyệt Điện nghe nói Vương Lập đến, sợ hãi đến mức muốn bỏ chạy. Đáng tiếc, họ trốn đã chậm, tất cả đều bị Vương Lập thu vào nguyên vũ trụ, trở thành nô lệ tín đồ. Về sau, Vương Lập liền thu thập điểm thưởng trong U Nguyệt Điện. Là một thế lực chúa tể, điểm thưởng thu được tự nhiên vô cùng quý giá. Rất nhanh, Vương Lập đã thu thập được đủ phần thưởng để Lôi Lập đột phá đến cấp 6 chúa tể. Vương Lập chỉ dùng vỏn vẹn một tháng. Dù sao, Vương Lập chắc chắn sẽ chọn những nơi quan trọng nhất để thu thập điểm thưởng. Oanh! Một tháng sau, một luồng khí tức chúa tể vũ trụ cấp 6 từ Thiên Kiếm Thành bùng nổ, chấn động toàn bộ hỗn độn hải. Rất nhanh, tin tức Lôi Lập trở thành chúa tể vũ trụ liền quét sạch thiên hạ. Trời ơi! Điều này thật quá khó tin. Một tháng trước, Lôi Lập vẫn chỉ là chúa tể vũ trụ cấp 1, mà hôm nay lại đột phá đến chúa tể vũ trụ. Đáng sợ, chấn động, khó tin. Thậm chí trong lòng vô cùng sợ hãi. Ai cũng biết, Lôi Lập có thể một tháng đột phá đến chúa tể vũ trụ cấp 6, khẳng định là công lao của vị Thanh Liên tiền bối kia. Trời à, hắn rốt cuộc là loại người gì vậy? Lại có thể có được thủ đoạn đáng kinh ngạc như thế. Lôi Lập trở thành chúa tể vũ trụ cấp 6 sau, Vương Lập liền rời đi. Phân thân Lôi Lập là sinh linh hỗn độn, chúa tể vũ trụ cấp 6 chính là đỉnh phong của họ. Hồng Mông đạo quả có hạn, Vương Lập tự nhiên không thể tùy tiện ban cho họ. Muốn để những phân thân như Lôi Lập phá vỡ giới hạn chúa tể vũ trụ cấp 6, nhất định phải chiến thắng mặt hủy diệt. Hấp thu lực lượng hủy diệt và sáng tạo, trực tiếp siêu thoát hỗn độn, trở thành luân hồi thánh địa, trực tiếp đột phá đến vị diện chúa tể hỗn độn. Ta không ngại cực khổ giúp phân thân tăng cường lực lượng, chẳng phải là để họ giúp ta chiến thắng hủy diệt nguyên thú sao? Đến lúc đó ta có thể cho các phân thân lẫn nhau giúp đỡ, chiến thắng mặt hủy diệt mà họ đang đối mặt. Đến lúc đó phân thân của ta chẳng phải cũng có thể trở thành kẻ siêu thoát chân chính, trở thành vị diện chúa tể hỗn độn sao? Vương Lập bỗng nhiên kích động. Tìm được một lỗ hổng, để mình gia tăng sức mạnh phân thân. Trước đó, Vương Lập còn đau lòng. Phân thân sau khi hỗn độn vị diện bị hủy diệt, đều sẽ biến mất. Như vậy, hắn nhất định phải không ngừng sáng tạo để bù đắp tổn thất phân thân. Mà lại, cũng không thể tăng cường thực lực của họ, nhiều nhất chỉ đến chúa tể vũ trụ cấp 6. Bây giờ, Vương Lập cuối cùng cũng tìm được phương án giải quyết. Đến lúc đó, mình không chỉ có thể bảo tồn vĩnh cửu các phân thân đã sáng tạo, mà còn có thể tiếp tục tăng cường thực lực của họ. Cuối cùng có một ngày, Vương Lập hét lớn một tiếng, các phân thân tới. Hàng trăm tỷ vị diện chúa tể hỗn độn xuất hiện. Kẻ địch nào không thể bị tiêu diệt. Thông qua tinh thần chi môn, Vương Lập lại tới hỗn độn vị diện của phân thân thứ hai. Phân thân này là phân thân mới mà Vương Lập dùng huyết mạch bản nguyên sáng tạo. Lúc này, hắn vẫn còn là một thiếu niên vài vạn tuổi. Với thiên phú cường đại mà Vương Lập ban cho, Lý Thiên Phàm tự nhiên tu luyện tốc độ cực nhanh. bây giờ, đã trở thành thánh giả. Không có hệ thống điểm thưởng gian lận, vài vạn năm có thể từ phàm nhân yếu nhất tu luyện đến thánh giả, tuyệt đối là vô tiền khoáng hậu. Tuy nhiên, Lý Thiên Phàm lại đang hao tổn tâm trí. Bởi vì, người phụ nữ mà hắn thương nhớ, bị gia tộc nàng cưỡng ép bắt về. Vốn dĩ, gia tộc kia cũng muốn giết hắn, nàng lấy cái chết uy hiếp, mới buông tha hắn. Khương Hồng, đích nữ của Khương gia cổ tộc. Khương gia, trong Thái Huyền vũ trụ, chính là siêu cấp thế lực lừng lẫy, có ba vị thánh tổ tọa trấn. Lý Thiên Phàm, một con kiến hôi không có bất kỳ xuất thân mạnh mẽ nào, tự nhiên không lọt mắt họ, lại còn muốn cưới đích nữ Khương gia. Khương Hồng lại còn có tư chất trở thành thánh tổ. Lúc này, Vương Lập bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh hắn. Lý Thiên Phàm như đã thức tỉnh ký ức gì đó, vội vàng hành lễ với hắn, bái kiến bản tôn. Mỗi một phân thân đều là một cá thể độc lập, đều lấy bản tôn làm tôn. Khi Vương Lập bản tôn bỏ mạng, có thể trong nháy mắt cướp xác một phân thân, làm bản tôn mới. Như vậy, hắn liền trở thành tồn tại bất tử. Muốn giết chết hắn, nhất định phải đi khắp 100 tỷ hỗn độn vị diện, trong nháy mắt giết hết tất cả phân thân của hắn. Bách vạn ức trọng thần ma đại pháp mà Vương Lập sáng tạo ra có thể nói là cáo già đến cực điểm. Tính toán đến tận cùng. Trên thế gian này, còn ai so với hắn còn cáo già hơn? Để bản thân bất tử, hắn đã hao phí vô vàn tinh lực và thời gian để sáng tạo từng phân thân. Lại còn có hệ thống giúp đỡ hắn, nếu không, đây căn bản là một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đi, ta đưa ngươi trở thành chúa tể vũ trụ. Vương Lập không nói hai lời, mang theo Lý Thiên Phàm tiến vào hỗn độn hải của vị hỗn độn vị diện này. Không có bất kỳ lời nói thừa thải nào, tiêu diệt một thế lực chúa tể, bắt tất cả bọn họ bỏ vào nguyên vũ trụ. Tuy nhiên, Vương Lập dần dần phát hiện, lực lượng tín ngưỡng sắp đạt đến giới hạn mà nguyên vũ trụ có thể tiếp nhận. Muốn tăng thêm lực lượng nguyên vũ trụ, nhất định phải thăng cấp bí thuật này. Sau khi thu thập điểm thưởng đại khái hơn một tháng, Vương Lập thành công giúp Lý Thiên Phàm tăng cảnh giới lên đến chúa tể vũ trụ cấp 6. Đi thôi, tìm lại người phụ nữ của ngươi. Vương Lập mỉm cười. Khương Hồng, thật ra là một phân thân của vợ hắn Phượng Thanh Giao. Tùy duyên, hai người mới sẽ nhất kiến chung tình. Phượng Thanh Giao, tự nhiên không thể giống Vương Lập, có thể chế tạo ra 100 tỷ phân thân. Nhưng chế tạo mấy vạn, mấy chục vạn phân thân, dưới sự giúp đỡ của Vương Lập, vẫn có thể làm được. Như vậy, cũng có thể bảo toàn tính mạng vợ mình rất nhiều. Mấy vạn, mấy chục vạn phân thân này đều cùng một trong số các phân thân của Vương Lập, đầu thai vào cùng một vũ trụ. Khi hai người chạm mặt, dưới sự cảm ứng trong minh minh, liền sẽ nhất kiến chung tình. Sau khi nói xong, Vương Lập liền rời đi. Lý Thiên Phàm một đạo thần niệm giáng xuống Thái Huyền vũ trụ, hắn muốn đón vợ mình đi. Trước khi Khương Hồng bị bắt đi, hai người đã tư định chung thân, bái thiên địa, kết làm vợ chồng. Người tên con kiến hôi ti tiện này, cũng dám đến Khương gia ta. Lý Thiên Phàm vừa mới xuất hiện, một thanh niên liền bước ra, buông lời ác ý với hắn. Khương Dũng, thiên tài tuyệt thế của Khương gia. Ta đến đón Khương Hồng. Lý Thiên Phàm thản nhiên nói. Ha ha ha, Khương Hồng hiện tại đang thành thân với Khương Văn. Ngươi cứ tuyệt vọng đi. Khương Dũng châm chọc phá lên cười. Khương Văn, yêu nghiệt của Khương gia. Trong kế hoạch của Khương gia, chính là hắn sẽ thành thân với Khương Hồng. Hai thiên tài, liền có thể sinh ra huyết mạch Khương gia thuần khiết nhất. Cái gì? Lý Thiên Phàm giận dữ. Hắn tiến vào Khương gia. Lớn mật. Làm Khương gia chúng ta là nơi nào? Dám đến làm càn. Người đâu, bắt lấy tên con kiến hôi ti tiện này cho ta. Khương Dũng trống lớn. Lúc này, đại lượng thị vệ Khương gia xông ra. Hừ. Lý Thiên Phàm cười lạnh. Mặc dù chỉ là một đạo thần niệm, nhưng thực lực tuyệt đối không kém hư không bất diệt. Khương gia làm sao có thể ngăn được hắn? Nếu không phải nể mặt Khương Hồng, hắn một bàn tay đã có thể diệt toàn bộ Khương gia. Lý Thiên Phàm bước một bước, tiến vào Khương gia. Khương Dũng và những người khác muốn ra tay ngăn cản, nhưng lúc này, tất cả mọi người kinh hoàng phát hiện, mình lại không thể cử động. Mắt thấy Lý Thiên Phàm tiến vào Khương gia. Làm sao có thể? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Khương Dũng kinh hoàng tột độ, hoàn toàn không biết cuối cùng là chuyện gì. Phải biết, hắn lại là Thánh Vương. Phàm là nơi Lý Thiên Phàm đi qua, tất cả mọi người Khương gia đều đứng im tại chỗ, không thể cử động. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường. Lúc này, trong đại điện Khương gia, Khương Văn và Khương Hồng mặc hỷ phục, đang thành thân. Hai vị thánh tổ Khương gia vui tươi hớn hở mỉm cười. Hôn sự này, chính là do họ tự mình quyết định. Khương gia, các ngươi quá vô sĩ, lại dùng khống tâm thuật khống chế Khương Hồng, trở thành như một pho tượng gỗ để thành thân với Khương Văn. Lúc này, tiếng nói lạnh lùng vang vọng toàn trường. Lý Thiên Phàm đã đi vào đại điện. Cái gì? Lý Thiên Phàm, ngươi làm sao lại vào được Khương gia? Tất cả mọi người kinh hãi, khó có thể lý giải. Là một trong những thế lực mạnh nhất toàn bộ Thái Huyền vũ trụ, phòng thủ vô cùng nghiêm ngặt. Lý Thiên Phàm, chỉ là một thánh giả, dựa vào đâu mà dám xông vào? Lý Thiên Phàm, ngươi to gan, ngay cả người Khương gia ta cũng dám giết. Nhìn Lý Thiên Phàm trước mắt, Khương Văn tràn đầy sát ý đáng sợ. Dù cho hiện tại cưới Khương Hồng, nhưng hắn biết, trái tim Khương Hồng vĩnh viễn ở chỗ hắn. Giết! Hôm nay nhất định phải giết Lý Thiên Phàm, cắt đứt trái tim Khương Hồng. Khương Văn trực tiếp xuất thủ đối với Lý Thiên Phàm. Sau đó, Lý Thiên Phàm nhẹ nhàng vung tay, liền oanh sát Khương Văn. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Khương Văn lại là thánh hoàng, làm sao có thể bị Lý Thiên Phàm miễu sát? Người Khương gia kinh hoàng tột độ, hoàn toàn khó thể tin. Lý Thiên Phàm, ngươi thật to gan, ngay cả người Khương gia ta cũng dám giết. Thánh tổ Khương gia giận dữ, chuẩn bị xuất thủ. Các ngươi Khương gia dám ra tay với ta sao? Trước mặt chúng ta, các ngươi có thể biết mình yếu đến mức nào? Lý Thiên Phàm vung tay, khiến người Khương gia hiểu được thế nào là hư không bất diệt, thế nào là chúa tể vũ trụ, thế nào là chúa tể. Bọn họ hoàn toàn kinh ngạc đến ngây dại, sợ hãi nhìn về phía Lý Thiên Phàm. Hắn cũng là một đạo thần niệm của một chúa tể. Lúc này, Khương gia cuối cùng cũng biết Lý Thiên Phàm là một tồn tại đáng sợ đến mức nào. Lý Thiên Phàm không để ý đến những người Khương gia sợ hãi đến quỳ sụp dưới đất. Hắn đi về phía Khương Hồng, giải trừ khống chế của nàng. Lý Lan, là chàng, thiếp cuối cùng cũng gặp lại chàng. Bọn họ ép thiếp gả cho Khương Văn, thiếp thiếp cứ ngỡ sẽ không bao giờ còn được gặp lại chàng nữa. Lần nữa nhìn thấy Lý Thiên Phàm, Khương Hồng kích động khóc lên. Về sau, không ai có thể bức bách nàng nữa. Lý Thiên Phàm mỉm cười. Hắn mang theo Khương Hồng tiến vào hỗn độn hải. Còn về Khương gia, nể mặt Khương Hồng, hắn tha cho họ bất tử. Rời khỏi Lý Thiên Phàm, Vương Lập lại đi đến vũ trụ tiếp theo. Phân thân này, đầu thai vào một con rồng. Không ngờ, vẫn là một con âm long, có hơn 10 vạn bà vợ. Vương Lập rất bất đắc dĩ. Vương Lập cũng giúp hắn tăng cấp lên chúa tể vũ trụ cấp 6. Lần này, Long Ngạo, với năng lực đại tăng, lại cưới thêm 100 vạn bà vợ, đủ mọi chủng tộc. Cứ như vậy, Vương Lập đi khắp 10 tỷ hỗn độn vị diện. Sau khi tiến vào, liền đi hỗn độn hải, tiêu diệt một thế lực chúa tể. Sau đó, thu thập điểm thưởng trong thế lực chúa tể đó. Giúp phân thân của mình đột phá đến chúa tể vũ trụ cấp 6. Cứ như vậy, 2 tỷ năm trôi qua. Vương Lập đã bồi dưỡng được 100 tỷ phân thân chúa tể vũ trụ cấp 6. Về số lượng, đã vượt xa hủy diệt nguyên thú. 100 tỷ phân thân chúa tể vũ trụ cấp 6. Vương Lập chưa từng nghĩ tới, mình lại có hành động điên cuồng đến thế. Hao phí 2 tỷ năm, đi khắp 100 tỷ hỗn độn vị diện, chế tạo 100 tỷ chúa tể vũ trụ cấp 6. Toàn bộ hỗn độn hải, từ vô số năm đến nay, cũng chỉ có 5 vị chúa tể, Thanh Mộc chúa tể, Hỏa Tinh chúa tể, Tiên Hồ chúa tể, Lôi Đình chúa tể, Kim Bào chúa tể. Mà, Vương Lập lại có thể hiệu lệnh 100 tỷ chúa tể vũ trụ cấp 6, nghĩ thôi đã thấy đây là chuyện khiến người ta sởn gai ốc đến mức nào. Hoàn toàn làm người ta cảm thấy kinh hoàng, sợ hãi, chấn động tột độ. 100 tỷ chúa tể vũ trụ cấp 6 xuất thủ, trong hỗn độn vị diện, còn ai là đối thủ của Vương Lập? 1 tỷ hủy diệt nguyên thú, quả thực chỉ là trò trẻ con, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Vương Lập có thể nói, hoàn toàn nghiền ép tất cả mặt hủy diệt. Sau này, hắn hoàn toàn có thể giúp toàn bộ phân thân của mình an toàn tránh khỏi kiếp nạn hủy diệt, siêu thoát, trở thành vị diện chúa tể hỗn độn. Mặt khác, Vương Lập thu thập điểm thưởng trong 100 tỷ thế lực chúa tể, tự nhiên có những phần thưởng điểm thưởng khác. Sử dụng những phần thưởng này, Vương Lập trong Hồng Mông vũ trụ, cuối cùng cũng bồi dưỡng được 3 ngày, lập tức, để họ dần dần ăn Hồng Mông đạo quả, phá vỡ giới hạn, tăng cường thực lực. Cứ như vậy, dưới trướng Vương Lập đã có 3.000 chúa tể vũ trụ cấp 9. Mà, trong toàn bộ hỗn độn vị diện, chúa tể vũ trụ cấp 9 chỉ có bản nguyên chi tổ và nguyên thú chi hoàng nắm giữ. Thế lực của Vương Lập có thể nói đã đạt đến một trình độ kinh khủng đáng sợ. Sau khi chế tạo 100 tỷ phân thân vũ trụ cấp 6, Vương Lập liền không còn thăng cấp thực lực phân thân nữa. Quá mệt mỏi. 2 tỷ năm này, hắn đã không ngừng nghỉ đi khắp 100 tỷ hỗn độn vị diện. Hoàn toàn không nghỉ ngơi một lát nào. Phu quân. Vương Lập vừa mới trở lại Hồng Mông vũ trụ, Phượng Thanh Giao liền vẻ mặt u oán nhìn hắn. 2 tỷ năm, khoảng thời gian dài như vậy, nàng chưa từng nhìn thấy hắn một lần. Nỗi nhớ thương trong lòng, có thể tưởng tượng được. Đã nói rồi, chúng ta sẽ không xa cách, chàng lại lừa thiếp. Phượng Thanh Giao phàn nàn nói. đây cũng là lần đầu tiên nàng phàn nàn với chồng mình. 2 tỷ năm chưa từng gặp mặt, có thể nói là khoảng thời gian dài nhất họ không gặp nhau. Vương Lập ngượng ngùng liếc nhìn vợ mình, xin lỗi cười một tiếng, thật xin lỗi, khoảng thời gian này đã sơ suất nàng. Sau đó một cái ôm công chúa, ôm vợ vào lòng. Cảm nhận được hơi ấm từ chồng, oán khí trong lòng nàng dù lớn đến mấy cũng đều tan biến. Sau đó, nàng chủ động hôn chồng, đem nỗi buồn phòng khuê, tất cả đều trút ra. Vương Lập tạo ra một kết giới giống bong bóng, bao phủ hai người bên trong. Người ngoài không thể phát hiện được tình hình bên trong. Vương Lập khẽ khàng cởi bỏ y phục trên người nàng, để lộ làn da trắng nõn, mịn màng. Phượng Thanh Giao hai mắt ngậm xuân, đã bắt đầu không thể tự kiềm chế. Lúc này, nàng chỉ muốn cùng chồng hai tâm hợp nhất. 2 tỷ năm rồi. Nàng muốn trút bỏ tất cả dục vọng của 2 tỷ năm này. Tỉnh lược rất nhiều hình ảnh chiến đấu. 100 triệu năm trôi qua. Lúc này, kết giới bong bóng mới vỡ tan. Vương Lập vẻ mặt mệt mỏi đi ra, hắn mệt chết đi được. Phượng Thanh Giao thì vẻ mặt mãn nguyện nhìn chồng, tươi cười rạng rỡ. Cuối cùng cũng được thỏa mãn. 100 triệu năm này, nàng đều dính chặt lấy chồng, tất cả tâm tình đều đã trút ra hết. Chỉ là có chút khổ phu quân của mình. Phu quân, chàng có khỏe không? Phượng Thanh Giao quan tâm hỏi. Vương Lập cười khổ một tiếng, vẫn tốt, không sao. Hắn nhìn vợ mình với ánh mắt còn sợ hãi hơn cả khi nhìn thấy một tỷ hủy diệt nguyên thú. Coi như đã bù đắp cho 2 tỷ năm xa cách. Giao Nhi, đi thôi, ta đưa nàng du lịch thiên hạ. Vương Lập nắm tay vợ, chuẩn bị theo nàng. Hắn đang đợi, đợi khi hủy diệt nguyên thú xuất hiện. Khi đó, thời gian mới chín muồi. Vương Lập mới có thể dung hợp hai mặt sáng tạo và hủy diệt, siêu thoát luân hồi, trở thành vị diện chúa tể. Vương Lập mang theo Phượng Thanh Giao, trở về Huyền Hoàng Đại Lục. Nơi đây, chính là nơi Vương Lập vừa mới xuyên không đến. Vương Lập dẫn nàng nhớ lại từng chút một những nơi từng trải qua. Với cảnh giới của Vương Lập và Phượng Thanh Giao, những sinh linh yếu ớt ở thế giới này ngay cả một hơi thở của họ cũng không chịu nổi. Bởi vậy, Vương Lập và Phượng Thanh Giao đều là một đạo thần niệm giáng xuống. Vương Lập đã rời khỏi Huyền Hoàng Đại Lục mấy trăm tỷ năm. Nơi này, đã không biết trải qua bao nhiêu đời người, đã trải qua đại hủy diệt. Vũ Hóa Tiên Môn năm xưa đã sớm biến mất trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, thậm chí, ngay cả một chút dấu vết cũng không để lại. Người phàm giới, nhiều nhất sống được vạn tuổi. Trước mấy trăm tỷ năm tháng dài đằng đẵng, họ quá trắng trẻo. Làm sao có thể còn để lại dấu vết? Ngay cả vị trí địa lý cũng đã thay đổi rất nhiều. Tuy nhiên, Vương Lập và Phượng Thanh Giao vẫn tìm được vị trí địa lý của Vũ Hóa Tiên Tông năm xưa. Trước kia, nơi đây là một mảnh đại sơn kéo dài không dứt. Bây giờ, biến thành một đồng bằng vô tận. Trong vùng đồng bằng, tọa lạc một tòa đại thành. Vương Lập nắm tay Phượng Thanh Giao, tiến vào trong cự thành. Tiên tử thật xinh đẹp, đẹp quá. Chưa từng thấy người phụ nữ nào đẹp đến thế. Dung mạo tuyệt sắc của Phượng Thanh Giao vừa vào thành liền gây ra một chấn động lớn. Hai người đều là chúa tể vũ trụ, một ý niệm liền có thể khiến một vũ trụ hủy diệt. Đối với những lời bàn tán của đám phàm nhân này, tự nhiên không để trong lòng. Giao Nhi, nàng có biết không, nơi này chính là nơi chúng ta lần đầu gặp nhau. Lúc trước nàng vẫn là một cô bé vài tuổi, mẫu thân nàng bị bắt đi, phụ thân nàng liều mạng tu luyện, không có thời gian chăm sóc nàng. Do ta, một tạp dịch đệ tử, chăm sóc nàng. Vương Lập cười nói. Nghĩ đến dáng vẻ đáng yêu của Giao Nhi khi còn bé, trong lòng hắn liền sẽ mỉm cười. Sư phụ. Phượng Thanh Giao mỉm cười, gọi ra danh xưng đã lâu không gọi. Cũng ở chỗ này, nàng bái phu quân làm sư phụ, sau đó kết duyên. Sau đó, nàng tựa đầu vào vai chồng. Lúc trước, chàng lạnh lùng biết bao, đâu giống bây giờ ôn nhu thế này. Phượng Thanh Giao có chút phàn nàn nói. Vương Lập nói, lúc trước, trong lòng ta một vùng tâm tối, là một sát thủ không có tình cảm. Chính nàng đã kéo ta ra khỏi đầm lầy bóng đêm vô tận đầu tiên. Từ đó về sau, trong lòng ta liền đã nhận định nàng. Phượng Thanh Giao ngọt ngào cười một tiếng, xem ra, sự kiên trì không ngừng của thiếp, cuối cùng vẫn cảm động được chàng. Lúc trước, Vương Lập hoàn toàn phớt lờ nàng. Nhưng, nàng kiên trì giúp Vương Lập giặt quần áo nấu cơm, tìm hắn chơi đùa. Sự kiên trì lâu dài đó, mới từ từ hòa tan trái tim băng giá của Vương Lập. Đúng vậy, vất vả nàng kiên trì không ngừng, nếu không một người vợ tốt như nàng, ta chẳng phải đã bỏ lỡ sao? Chỉ sợ, ta cả đời đều phải sống trong bóng tối. Vương Lập trong lòng cũng rất may mắn. Nếu như không cưới Phượng Thanh Giao, hắn sẽ phải sống trong bóng tối, không cảm nhận được bất kỳ hơi ấm tình thân nào. Như thế, cuộc đời con người còn có ý nghĩa gì? Hai người ở lại trong thành. Ở nơi này, Phượng Thanh Giao cứ sư phụ gọi, dường như trở về thời gian trước kia. Điều đó khiến nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Một ngày nọ, một công tử mặc áo hoa văn, dẫn theo một đám binh lính, đi đến khách sạn nơi Vương Lập và Phượng Thanh Giao đang ở khách trong khách sạn cùng ông chủ, tiểu nhị, khi nhìn thấy công tử trẻ tuổi liền sợ hãi vội vàng chạy ra ngoài. Hắn là tam công tử của thành chủ, hoang dâm háo sắc, đã làm hại không biết bao nhiêu cô nương nhà lành. Là tai họa mà người trong thành ai nấy đều sợ hãi. Công tử, vị tiên tử tuyệt đẹp kia đang ở trong khách sạn này. Một trung niên hán tử lấy lòng cười nói. Tìm cho bản công tử, ta muốn xem, rốt cuộc xinh đẹp đến mức nào. Nếu ngươi dám lừa gạt bản công tử, kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Tam công tử nói. Nô tài nào dám lừa gạt tam công tử à, nếu không thể khiến tam công tử hài lòng, nô tài sẽ chặt đầu mình, để tam công tử dùng làm trái bóng đá. Trung niên hán tử tự tin tràn đầy nói. Nữ tử kia, hắn tận mắt thấy qua, tự nhiên vô cùng tự tin. Lúc này, Vương Lập và Phượng Thanh Giao nắm tay, đi ra. Phượng Thanh Giao vừa xuất hiện, tam công tử hoàn toàn nhìn trợn tròn mắt. Khó có thể tưởng tượng, trên thế gian này lại có tồn tại xinh đẹp đến thế. Hắn đứng sững tại chỗ, nước dãi chảy ròng ròng. Giết tên nam nhân kia, bắt người phụ nữ lại. Tam công tử vội vàng phân phó. Vương Lập cười lạnh, vung tay lên. Đám binh lính xông lên, tất cả đều tan thành tro bụi, biến thành những phân tử nhỏ nhất. A ngươi! Tam công tử sợ hãi đến tè ra quần, dù cho có ngu ngốc đến mấy, cũng biết đối phương thực lực kinh khủng đến mức nào. Lập tức, hắn cũng biến thành những phân tử nhỏ nhất. Vương Lập và Phượng Thanh Giao rời đi. Ký ức về Vũ Hóa Tiên Tông kết thúc. Giao Nhi, cái chết của sư tổ nàng Bạch Thanh Thiên, vẫn luôn là chuyện phụ thân nàng không thể tha thứ cho chính mình. Vương Lập thở dài một hơi. Lúc trước, hắn có thực lực cứu Bạch Thanh Thiên. Nhưng, khi đó, hắn chỉ muốn thủ đoạn cực đoan để bảo toàn thân mình, cũng không phải người lương thiện, đương nhiên sẽ không để ý sinh tử của người khác. Cái chết của Bạch Thanh Thiên, hắn biết cha vợ Phượng Thiên Vũ vẫn luôn canh cánh trong lòng. Thiếp cũng biết, thế nhưng không biết làm thế nào để giúp phụ thân. Phượng Thanh Giao nói. Siêu thoát, trở thành vị diện chúa tể, là có thể phục sinh những người đã chết trong hỗn độn vị diện. Đi thôi, không bao lâu nữa, có thể phục sinh sư tổ nàng Bạch Thanh Thiên, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của cha vợ. Vương Lập nói. Sau đó, hắn liền nắm tay Phượng Thanh Giao tiến vào tam giới. Mấy trăm tỷ năm trôi qua, tam giới cũng đã thay đổi rất nhiều. Những người biết Vương Lập, vị thanh liên đạo tổ này, cũng sớm đã hoàn toàn bỏ mạng. Vương Lập nắm tay vợ Phượng Thanh Giao, cưỡi hư ảnh hư côn, từ phi tiên đảo, bay về phía Bàn Long Đại Lục. Dọc đường nhớ lại từng kỷ niệm nhỏ nhặt của hai người. Tình cảm của Vương Lập đối với Phượng Thanh Giao, bắt đầu từ khi hai người cưỡi hư côn, cùng nhau đến Bàn Long Đại Lục. Khi hắn chứng đạo, khám phá tình cảm sâu trong nội tâm mình, hiểu rõ tình cảm của mình đối với Giao Nhi. Sau đó, chứng đạo thành công, cưỡi côn đến cứu nàng. Một kiếm chém 10 vạn thiên binh thiên tướng, một kiếm giết thiên quân, một kiếm chém thiên đình. Tình yêu của hai người liền bắt đầu từ khi đó. Trên đường, đảo mặt trời lặn vẫn còn đó, Vương Lập cùng Phượng Thanh Giao đã ghé lại làm khách mấy ngày. Đáng tiếc, những người năm xưa đã không còn nữa. Không lâu sau đó, hai người tới nơi mà Phượng Thanh Giao suýt chút nữa bỏ mạng dưới tay thiên đình. Cũng ở nơi này, hai người phá vỡ bức màn cuối cùng, hoàn toàn công nhận đối phương. Phu quân, lúc trước thiếp cứ ngỡ sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy chàng nữa, trong lòng rất là đau khổ. Thiếp không sợ chết, chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại chàng. Sau đó Phượng Thanh Giao nở nụ cười ngọt ngào hạnh phúc. Ngay lúc thiếp tuyệt vọng nhất, chàng cưỡi côn mà đến, cứu vớt thiếp, còn đối với thiếp thổ lộ. Chàng có biết, lúc đó thiếp đã kích động đến mức nào không? Thiếp chờ đợi ngày này, không biết đã chờ bao lâu, chàng tên đồ gỗ này cuối cùng cũng đối với thiếp thổ lộ. Cái gì thiên đế chi vị, cái gì cũng không quan. Phượng Thanh Giao nhớ lại quá khứ, kích động rơi lệ. Vương Lập nắm tay ngọc của vợ, để nàng cảm nhận được sự tồn tại của mình. Sau đó, hai người lại đi đến Thanh Liên biệt viện. Nơi đó, chính là nơi hai người thành hôn, cũng là ngôi nhà đầu tiên của hai người. Điều khiến người ta tuyệt đối không ngờ tới. Thanh Liên biệt viện vẫn còn đó. Dù sao, trước đó Vương Lập đã lưu lại cấm chế cường đại tại Thanh Liên biệt viện. Mấy trăm tỷ năm trôi qua, vô số tiên nhân tam giới muốn xâm nhập vào, tìm kiếm cơ duyên mà Thanh Liên đạo tổ năm xưa lưu lại. Thế nhưng, không ai có thể xông vào. Hai người tiến vào Thanh Liên biệt viện, ở lại nơi đây. Giống như một cặp phu thê bình thường, nam cày cấy nữ dệt vải. Rất nhanh, toàn bộ tam giới đều bị chấn động. Không ai có thể tiến vào Thanh Liên biệt viện, lại có người tiến vào trong đó. Lúc này, vô số đạo tổ đều trở nên điên cuồng, kích động. Sách cổ ghi chép, Thanh Liên Đạo Tổ năm xưa một mình thực lực, đã có thể uy hiếp toàn bộ tam giới. Đồng thời, chỉ huy một nhóm người này phi thăng đến vị diện cao cấp hơn. Hành động này, khiến Thanh Liên Biệt Viện trở thành di tích duy nhất mà Thanh Liên Đạo Tổ lưu lại. Thanh Liên Biệt Viện, trở thành nơi mà chúng sinh tam giới sau này truy tìm cơ duyên vị diện cao hơn. Vô số thiên tài yêu nghiệt, hao hết sức lực cả đời, muốn tiến vào Thanh Liên Biệt Viện, đều không thể làm được. Vút! Vút! Hơn 10 vị đạo tổ đuổi theo. Họ nhìn thấy Vương Lập và Phượng Thanh Giao hai người, đang ở lại trong Thanh Liên Biệt Viện, vô cùng chấn động. Tiểu hữu, ngươi vì sao có thể tiến vào Thanh Liên Biệt Viện? Một đạo tổ tai to không nhịn được dò hỏi. Vương Lập khẽ mỉm cười nói, nhà của ta, muốn đi vào rất khó sao? Sau khi nói xong, hắn tiếp tục cùng vợ, tưới nước một gốc hoa tươi đẹp. Nhà của ngươi? Đây là Thanh Liên Biệt Viện, làm sao lại trở thành nhà của ngươi? Chư đạo tổ tam giới, rất là không hiểu. Bỗng nhiên, một đạo tổ tóc dài màu đỏ, kinh hãi. Ngươi chính là Thanh Liên Đạo Tổ. Các đạo tổ còn lại cũng vô cùng chấn động. Cái gì? Là Thanh Liên Đạo Tổ. Trời à, là Thanh Liên Đạo Tổ. Bái kiến tiền bối. Bái kiến tiền bối. Chư đạo tổ hoàn toàn kinh ngạc, ung ung quỳ sụp xuống đất bái chào. Thật không thể tin. Thảo nào đối phương có thể tùy tiện tiến vào Thanh Liên Biệt Viện, thì ra là Thanh Liên Đạo Tổ. Các ngươi đi đi, đừng quấy rầy ta và vợ ta sinh hoạt. Chúng ta rời đi sau, tự sẽ thu hồi cấm chế để các ngươi tiến vào Thanh Liên Biệt Viện, có tìm được cơ duyên hay không, thì dựa vào vận khí của các ngươi. Vương Lập thản nhiên nói. Vâng, tiền bối. Chư đạo tổ trong lòng cuồng hỉ, vội vàng cáo từ. Vương Lập tại Thanh Liên Biệt Viện, tiếp tục cùng vợ trồng hoa. Tại Thanh Liên Biệt Viện, sau vài vạn năm sống cùng thê tử. Vương Lập cùng thê tử rời đi. Chàng cũng thực hiện lời hứa, sau khi chàng đi, gỡ bỏ toàn bộ cấm chế trong biệt viện. Đồng thời, còn để lại vô số cơ duyên. Vương Lập là ai chứ? Một bát giai vũ trụ chi chủ. Hơn nữa, nhờ việc điểm danh mà chàng học được vô số bí tịch. Những gì chàng tùy tiện lưu lại, đối với chúng sinh tam giới mà nói, đều là truyền thừa vô thượng, được tôn kính như thể Thanh Liên Đạo Tổ ban ân. Các đạo tổ đã ban lệnh, không ai được phép chiến đấu bên trong Thanh Liên Biệt Viện. Sau đó, họ lên kế hoạch phân chia suất nhập viện, mỗi thế lực được phân một suất. Sau đó, dựa theo suất đã được phân mà tiến vào Thanh Liên Biệt Viện để cảm ngộ. Ai có thể cảm ngộ được điều gì từ biệt viện hay không, tất cả đều tùy thuộc vào cơ duyên cá nhân. Vương Lập cùng thê tử Phượng Thanh Giao tiến vào Thiên Nguyên Thần Giới. Ở nơi đây, kết tinh đầu tiên của họ, nữ nhi Vương Thanh Nhã ra đời. Có hài tử về sau, Vương Lập lần đầu tiên cảm nhận được tình thân nồng đậm. Con gái chính là người có huyết mạch liên quan với chàng mà. Giao Nhi, nàng nói vì sao con gái chúng ta tính cách lại bạo lực như vậy, ưa thích đánh nhau. Nàng xem, giống như ta đây có thể hiền lành, đều không thích ra ngoài đánh nhau. Vương Lập treo chọc cười nói. Phượng Thanh Giao liếc nhìn trượng phu, chàng nơi nào là không thích đánh nhau chứ, rõ ràng là sợ chết đến cực điểm. Nàng không chút lưu tình vạch trần trượng phu. Vương Lập bất đắc dĩ cười một tiếng, dù gì cũng cho ta chút thể diện đi chứ. 2 tỷ năm quả là quá đổi dài đằng đẵng, ngay cả những cố nhân năm xưa của Thiên Nguyên Thần Giới đều đã về cõi. Vương Lập cùng Phượng Thanh Giao du lịch qua tất cả những nơi mình đã từng đi. Hồi tưởng từng chút một kỷ niệm xưa. Về sau, họ lại tiến vào Đại La Vĩnh Hằng Giới. Ở nơi đây, họ lại sinh ra kết tinh thứ hai, nhi tử Vương Long. Cũng ở nơi đây, Vương Lập tìm được đạo của riêng mình. Chàng sáng tạo ra bí thuật có 102 thần ma đại pháp 100 vạn ức trọng, đồng thời lập chí tạo ra 100 vạn ức phân thân. Giờ đây, dù vẫn còn xa mới đạt tới con số 100 vạn ức phân thân. Nhưng chàng đã thành công chế tạo 10 tỷ phân thân lục giai vũ trụ chi chủ. Tại bất kỳ hỗn độn hải nào, họ đều là tồn tại vô địch. Ở nơi đây, những cố nhân của Vương Lập lại nhiều hơn. Dù sao, vài trăm kỷ nguyên đối với sinh linh hùng mạnh của một vũ trụ cũng chẳng thấm vào đâu. Phở trước, tất cả thánh tổ đã ra tay, muốn bắt lấy Vương Lập. Vương Lập đã bắt gọn một mẻ, mang tất cả vào nguyên vũ trụ. Khiến toàn bộ giới tu luyện Đại La Vĩnh Hằng Giới suy yếu. Giờ đây, số lượng thánh tổ chỉ còn lại vài ba người đáng thương. Thánh tôn giờ đã có thể xưng bá Đại La. Kia không phải Thanh Liên thánh tổ đã biến mất từ lâu sao? Trời à, chàng ấy thế mà lại xuất hiện ở Đại La. Cuối cùng cũng có người nhận ra Vương Lập phu thê, chấn động vô cùng. Toàn bộ vũ trụ đều rúng động sợ hãi. Dù sao, Thanh Liên đạo tổ thuở trước đã bắt đi toàn bộ thánh tổ của vũ trụ mà. Vương Lập chẳng màng đến những sinh linh ấy. Chàng tiếp tục cùng thê tử du lịch khắp Đại La. sau đó, mang theo thê tử quay trở về Hỗn Độn Hải. Hành trình ngọt ngào hồi tưởng của hai người, đến đây kết thúc. Cha ơi, cha và mẹ qua thế giới hai người, thế mà lại quên mất con gái này. Vương Thanh Nhã mím môi lẩm bẩm, vẻ mặt vô cùng tức tối. Dù sao, nàng cũng đã hơn 2 tỷ năm không nhìn thấy phụ thân mình rồi. Long Nhi cũng nhìn Vương Lập, vẻ mặt không hài lòng. Thanh Nhã, con không phải suốt ngày chỉ muốn đánh nhau sao, sao lại muốn cha rồi? Vương Lập cười nói. Vương Thanh Nhã bất đắc dĩ nói, con gái cha là cửu giai vũ trụ chi chủ, còn đánh đấm gì nữa, bọn họ đâu phải đối thủ của con. Còn kẻ duy nhất là cửu giai vũ trụ chi chủ, bản nguyên chi tổ, cha lại bảo con không nên đi trêu chọc hắn. Con gái cha thật đáng thương mà, đã 2 tỷ năm không đánh đấm, xương cốt đã muốn mục rữa rồi. Vương Lập nói, nhanh thôi, cái thời khắc con có thể đánh một trận đã đời sắp đến rồi. Vương Lập đã cảm nhận được lực lượng hủy diệt đang tới gần. Tin rằng, chẳng bao lâu nữa, đại quân nguyên thú sẽ kéo đến. Những ngày tiếp theo, Vương Lập ở lại Hồng Mông vũ trụ để ở bên gia đình. Chờ đại quân nguyên thú buông xuống. Đến lúc đó, khi dung hợp được hai mặt hủy diệt và sáng tạo, chàng sẽ có thể siêu thoát, trở thành vị diện chúa tể. Lại 300 triệu năm trôi qua. Một ngày này, một nguyên thú mọc đôi cánh vàng ống, trán có sừng khổng lồ, xuất hiện trong hỗn độn. Ha ha! Khí tức sáng tạo, ngon lành biết bao. Ta muốn ăn, ta muốn nuốt chửng tất cả. Rất nhanh liền có thể khôi phục thương thế. Hoàng Kim Nguyên Thú, cũng là nguyên thú hủy diệt huyết mạch hoàng cấp. Trong cuộc tranh đoạt ngôi vị nguyên thú chi hoàng, nó đã thành công lọt vào tứ cường. Nhưng, cuối cùng vẫn bại. Sau đó trốn thoát khỏi mặt hủy diệt. Đây chính là một dưỡng cổ, trong cuộc tranh giành nguyên thú chi hoàng, nếu thất bại đều sẽ bị đối thủ ăn thịt. Cuối cùng, toàn bộ sức mạnh của nguyên thú huyết mạch hoàng cấp đều tập trung vào một kẻ. Thực lực của nó cũng sẽ đạt tới mạnh nhất, thậm chí siêu việt bản nguyên chi tổ. Tuy nhiên, cũng có kẻ may mắn, sau khi thất bại đã thoát được. Hai quái vật trước kia là ví dụ. Giờ đây Hoàng Kim Nguyên Thú cũng vậy. Chúng đều là kẻ may mắn. Sau khi nuốt chửng lượng lớn nguyên khí sáng tạo, Hoàng Kim Nguyên Thú này không chỉ hồi phục hoàn toàn thương thế, mà toàn thân nó còn sinh ra một lớp khải giáp đáng sợ. Thực lực tăng vọt. Dù chỉ là bát giai đỉnh phong, nhưng chiến lực không thua kém cửu giai vũ trụ chi chủ. Nguyên thú hủy diệt sinh ra vốn để chiến đấu, bởi vậy sức chiến đấu của chúng cơ bản đều cao hơn một cảnh giới. Gào ô gào ô. Hoàng Kim Nguyên Thú gầm gừ khoái trá khi nuốt chửng. Vô số thế lực trong Hỗn Độn Hải đều thảm bại dưới miệng nó. Lúc này, tin tức về sự xuất hiện của Hoàng Kim Nguyên Thú nhanh chóng lan khắp Hỗn Độn Hải. Bản Nguyên Điện cũng nhận được tin tức, khiến bọn họ kinh hoàng sợ hãi. Cứ tưởng đại quân Nguyên Thú đã ra tay. Cuối cùng, mới phát hiện, chỉ là một trận lo lắng hảo. Chỉ là một kẻ thất bại may mắn trong cuộc tranh giành. Sau đó, tổ nhất và tổ nhị lại được phái đi tìm hiểu tin tức. Cha ơi, đối thủ của con cuối cùng cũng đã đến rồi. Vương Thanh Nhã hưng phấn xin Vương Lập cho phép giao chiến. Chiếc búa của nàng đã sớm đói khát khôn nguôi. Hơn 2 tỷ năm không xuất động. Đi thôi. Vương Lập mỉm cười. Đã sớm biết con gái mình không kiềm chế được sự kích động. Vương Thanh Nhã vui vẻ vác lôi thần chù y lên, xuất phát. Nàng còn lôi theo đệ đệ làm đội cổ vũ. Lúc này, Hoàng Kim Nguyên Thú lang thang trong Hỗn Độn Hải vài ngày. Những nơi nó đi qua, đều bị nó nuốt chửng một hơi. Ô, ô gào ô. Ngon quá, ta muốn ăn ăn ăn. Hoàng Kim Nguyên Thú kích động cười nói. Những vũ trụ chi chủ kia, chỉ có thể đứng từ xa nhìn, căn bản không dám xông lên đối phó Hoàng Kim Nguyên Thú. Họ có thể cảm nhận được, con quái vật vàng rực này mạnh hơn nhiều so với hai con trước đó. Gào ô. Hoàng Kim Nguyên Thú mở rộng miệng, nuốt chửng về phía một tòa đại thành. Chúng sinh trong toàn bộ âm thanh chấn động toàn trường. Hoàng Kim Nguyên Thú dưới lực của đại chù y, lùi xa một khoảng. Nó ngã mạnh xuống đất, tạo thành một vực sâu. Cái búa, là Bá Thiên Chúa Tể ra tay. Tuy nhiên, Bá Thiên Chúa Tể có phải đối thủ của nó không? Các vũ trụ chi chủ hoàn toàn tò mò. Dù sao, thuở trước Bá Thiên Chúa Tể còn không thắng nổi hai con quái thú kia. Con quái vật toàn thân vàng rực này, rõ ràng mạnh hơn nhiều lắm. Con gái Thanh Liên chúa tể. Nàng ấy đang tìm chết đó. Lục giai vũ trụ chi chủ, cũng dám đối phó nó. Tổ nhất lạnh lùng nói. Trong lòng hắn đối với Vương Lập, vẫn còn oán khí rất lớn. Rống. Bị đánh lén, sau đó trực tiếp bị đánh bay. Điều này khiến Hoàng Kim Nguyên Thú phẫn nộ đến cực điểm. Nó phát ra tiếng gầm rống chấn động toàn bộ Hỗn Độn Hải. Nó vỗ đôi cánh vàng ống của mình, bay ra. Đôi mắt đỏ như máu giận dữ nhìn chằm chằm Vương Thanh Nhã. Con kiến hôi, ngươi dám đánh lén ta, muốn chết. Nó mở rộng miệng, phun ra một luồng tia laser vàng khổng lồ, ập thẳng về phía Vương Thanh Nhã. Toàn bộ bản nguyên hư không hỗn độn dưới sự tàn phá của tia laser vàng, đều hoàn toàn vỡ vụn. Thật sự là đáng sợ vô cùng. Ngay cả tổ nhất và tổ nhị cũng kinh hoàng. Cái gì? Nó đã đạt đến sức mạnh vừa bước vào cửu giai. Xem ra nguyên thú chi hoàng sắp sửa chiến thắng rồi. Họ thật sự sợ hãi. Điều này có nghĩa là, ngày tận thế cũng chẳng còn xa. Ngươi sinh vật nhỏ bé này, thật ngon miệng, ta muốn nuốt chửng ngươi. Hoàng Kim Nguyên Thú đắc ý cười phá lên. Ngươi còn chưa có bản lĩnh đó đâu. Hãy xem bản tiểu thư đây đập chết ngươi. Vương Thanh Nhã hét lớn một tiếng, vung chiếc búa của mình, ập thẳng về phía Hoàng Kim Nguyên Thú. Ầm ầm. Toàn bộ hư không đều rung rẩy dữ dội. Vô số đại đạo bản nguyên hỗn độn, đều kinh sợ tránh né. Tổ nhất và tổ nhị trực tiếp bị dọa choáng váng, giọng nói cũng trở nên rung rẩy vô cùng. Chính cửu giai vũ trụ chi chủ. Trời à, làm sao có thể? Một sinh linh hỗn độn, làm sao có thể phá vỡ giới hạn lục giai vũ trụ chi chủ, trùng kích đến cửu giai vũ trụ chi chủ? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tổ nhất và tổ nhị càng không tin Vương Thanh Nhã đã là cửu giai vũ trụ chi chủ. Trên chiến trường. Ầm. Vương Thanh Nhã một búa, đập nát tia laser vàng. Sau đó, phát động chiêu phá nát, ập thẳng về phía Hoàng Kim Nguyên Thú. Một chiêu kinh khủng, giáng mạnh lên người nó. A, nhận lấy công kích khủng khiếp của Vương Thanh Nhã, Hoàng Kim Nguyên Thú thống khổ gào thét. Nó gầm gừ, liều mạng chống trả công kích của Vương Thanh Nhã. Hoàng Kim Nguyên Thú tức giận gầm lớn. Ngươi hoàn toàn chọc giận ta nhất định muốn ăn ngươi. Lúc này, Hoàng Kim Nguyên Thú bắt đầu thi triển đại chiêu. Chỉ thấy, trên bầu trời, chính cột sáng vàng diệt thế bỗng chốc ngưng tụ, rồi tạo thành một trận pháp bí ẩn không gian, ập thẳng về phía Vương Thanh Nhã. Vương Thanh Nhã không chút e ngại, lôi thần chủ y trong tay bùng phát ra lôi quang kinh thiên động địa. Nàng vung chiếc chủ y nhỏ của mình, ập thẳng về phía Hoàng Kim Nguyên Thú. Ầm ầm. Ầm ầm. Song phương chiến đấu vô cùng kích động, khiến vô số hỗn độn hải đều đã đến bờ vực sụp đổ. Các vũ trụ chi chủ hoàn toàn sợ ngây người. Hoàn toàn không thể tin được, thực lực của Bá Thiên Chúa Tể đã phát triển đến mức độ biến thái như vậy. Vô cùng đáng sợ. Đáng giận, sinh linh của mặt sáng tạo này, vì sao lại cường đại đến vậy? Hoàng Kim Nguyên Thú tức giận quát. Không ngừng cùng Vương Thanh Nhã quấn giao trật đã. Chiến đấu hôn thiên hắc địa. Vương Thanh Nhã hưng phấn tột cùng. Cuối cùng cũng gặp một đối thủ có thể đánh. Song phương giao chiến bất phân thắng bại. Ai cũng không làm gì được đối phương. Đương nhiên, Vương Thanh Nhã là cửu giai vũ trụ chi chủ, chiếm một chút ưu thế. Tuy nhiên, nàng cũng chỉ đủ để giữ Hoàng Kim Nguyên Thú ở thế hạ phong. Còn muốn đánh chết nó thì hoàn toàn không thể. Cứ như vậy, song phương chiến đấu kéo dài vài trăm năm. Sinh vật nhỏ bé, ta không ăn ngươi nữa, chúng ta ngừng tay đi. Ta ăn vật khác. Ngươi đừng ngăn cản ta. Hoàng Kim Nguyên Thú nói. Nó cũng đánh mệt rồi, muốn cầu hòa. Vương Thanh Nhã cũng tương tự đánh mệt rồi, ngươi không có gì để ăn đâu. Cha ơi, cha ra tay đi, con đánh mệt rồi. Vương Thanh Nhã nói. Lúc này, Vương Lập cuối cùng cũng ra tay. Chỉ thấy, một bàn tay hủy diệt, ập thẳng về phía Hoàng Kim Nguyên Thú. Cái gì? Cái này. Ngay cả kẻ đó, cũng không có sức mạnh cường đại như vậy. Hoàng Kim Nguyên Thú hoàn toàn bị dọa sợ, không thể tin nổi nhìn bàn tay khổng lồ màu đen từ trên trời giáng xuống. Nó muốn phản kháng, nhưng trước bàn tay khổng lồ màu đen, nó lộ ra thật nhỏ bé, hoàn toàn là vẻ không chịu nổi một đòn. Oanh! Bàn tay khổng lồ màu đen, trực tiếp nắm chặt nó vào lòng bàn tay, hoàn toàn không cách nào động đậy. Không! Không! Hoàng Kim Nguyên Thú kêu lên thống khổ tột cùng. Lập tức, chỉ thấy Vương Lập vừa dùng sức, Hoàng Kim Nguyên Thú với thực lực vô cùng đáng sợ kia cứ như vậy thảm bại dưới tay Vương Lập. Lúc này, toàn trường kinh hãi, cảm thấy cực kỳ không thể tin nổi. Một quái thú cường đại đến vậy, Thanh Liên Chúa Tể thế mà dễ dàng liền diệt sát nó. Trời à, rốt cuộc chàng đã mạnh đến mức độ nào? Thực lực của Thanh Liên Chúa Tể, so với thuở trước còn mạnh hơn nhiều lắm, chàng tu luyện thế nào vậy? Tổ nhất và tổ nhị, hoàn toàn bị dọa choáng váng. Thậm chí, họ còn cảm thấy, Thanh Liên Chúa Tể lúc này, đã còn vượt xa cả bản nguyên chi tổ. Có Thanh Liên Chúa Tể ở đây, xem ra vượt qua nguy cơ vẫn còn hy vọng. Tổ nhị có chút kích động nói. Vương Thanh Nhã quay trở về Hồng Mông vũ trụ. Các vũ trụ chi chủ còn lại, cũng ai về nhà nấy, tìm kiếm người thân. Lúc này, Tiên Hồ Chúa Tể và những người khác hoàn toàn tuyệt vọng, cảm thấy mình là Chúa Tể lại quá đỗi nhỏ bé. Trước kia, họ là những nhân vật mạnh nhất trong Hỗn Độn Hải. Cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh. Nhưng lúc này, họ lại có một loại cảm giác, mình cũng chỉ là lũ kiến hôi. Một quái thú vàng ống mạnh mẽ như vậy, đều bị Thanh Liên Chúa Tể một chiêu nắm chết rồi. Nếu là họ, e rằng cũng bị diệt sát trong một chiêu. Thật cay đắng, hóa ra họ cũng chỉ là kiến hôi mà thôi. Không lâu sau đó, Bản Nguyên Chi Tổ tìm đến Vương Lập. Nói với chàng rằng, ngôi vị hủy diệt chi hoàng sắp sửa xuất hiện. Nguyên thú hủy diệt sắp sửa tràn sang mặt sáng tạo. Trận chiến cuối cùng sắp sửa bắt đầu. Vương Lập vô cùng hưng phấn, cuối cùng thì thời khắc ấy cũng đã đến. Chàng cuối cùng cũng có thể siêu thoát. Vài chục triệu năm trôi qua. Một ngày này, bóng tối vô tận xâm lấn Hỗn Độn Hải. Một tỷ luồng khí tức cường đại, ập thẳng vào toàn bộ hỗn độn. Một tỷ luồng khí tức hùng mạnh, tràn vào Hỗn Độn Hải. Lập tức kinh động toàn bộ chúng sinh nơi đây. Ai nấy đều hoảng sợ. Chuyện gì thế này? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ai nấy đều ngơ ngác không hiểu, luồng khí tức này quá mạnh. Ngay cả một luồng khí tức trong số đó, cũng có thể khiến họ khiếp vía kinh hồn. Huống chi, đây là tròn một tỷ luồng. Từng vũ trụ chi chủ, phóng thần trí của mình ra. Chỉ thấy, trong Hỗn Độn Hải, nhất thời xuất hiện một tỷ quái vật khủng khiếp. Cái gì? Làm sao có thể? Chuyện gì thế này? Thế mà còn có khí tức giống với những quái vật xuất hiện hai lần trước. Trời à, hai quái vật đã khuấy động cả Hỗn Độn Hải, giờ đây lại xuất hiện một tỷ con, vậy phải làm sao đây? Ai nấy đều sợ hãi đến chết khiếp. Họ còn ký ức vẫn còn nguyên vẹn, hai quái vật khủng khiếp đã quét ngang toàn bộ Hỗn Độn Hải. Đến rồi, trận chiến cuối cùng đến rồi. Tại Bản Nguyên Điện, giọng nói của Bản Nguyên Chi Tổ vang lên. 3000 Bản Nguyên Chi Thần, sẵn sàng nghênh chiến. Các ngươi tất cả hãy đợi trong Hồng Mông Vũ Trụ, ta tự mình đi là đủ rồi. Vương Lập nói. Sau đó một mình rời khỏi Hồng Mông Vũ Trụ. Lúc này một quái thú vàng ống, trông như phi long phương Tây khủng bố, cười ha hả. Ngon lành, ha ha ha, ngon lành, nuốt chửng tất cả bản nguyên hỗn độn, hủy diệt tất cả. Nguyên thú chi hoàng cười phá lên. Bản năng của chúng là hủy diệt tất cả trong hỗn độn, chẳng màng sinh tử của bản thân. Đây chính là tạo hóa vĩ đại, tất cả đều nằm trong sự sắp đặt của người. A ha! Vũ trụ bản mệnh của ta bị nuốt chửng. Bị nuốt chửng. Không. Từng vũ trụ chi chủ phát ra tiếng kêu thê thảm. Ta muốn nuốt chửng, ta muốn ăn. Từng nguyên thú hủy diệt, như lũ quỷ đói. Tiến vào hỗn độn liền bắt đầu nuốt chửng tất cả. Xoẹt. Lúc này, Vương Lập xuất hiện bên cạnh Bản Nguyên Chi Tổ. Bản Nguyên Chi Tổ nói, Vương Lập, tương lai hỗn độn sẽ nhờ vào ngươi. Ta đi kiềm chế nguyên thú chi hoàng. Vương Lập mỉm cười, không cần đâu, cứ để một mình ta đối phó đám súc sinh này. Chàng trực tiếp từ chối Bản Nguyên Chi Tổ ra tay. Bản Nguyên Chi Tổ ngưng động lại, một mình ngươi có thể đối phó được một tỷ nguyên thú hủy diệt sao? Ta cũng không hề đơn độc. Vương Lập khẽ cười, bước một bước, tiến thẳng đến một tỷ nguyên thú. Thanh Liên Chúa Tể này điên rồi sao, ta thừa nhận hắn rất lợi hại, nhưng làm sao có thể là đối thủ của một tỷ nguyên thú hủy diệt? Tổ Nhất cười lạnh nói. Lúc này, đám nguyên thú hủy diệt đang điên cuồng nuốt chửng tất cả. Vô số vũ trụ đã bị chúng nuốt chửng mà hủy diệt. Vô số sinh linh trong Hỗn Độn Hải điên cuồng tháo chạy, sợ hãi tột cùng. Trời à, ai có thể cứu chúng ta? Rốt cuộc từ đâu mà ra nhiều quái vật đến vậy? Chúng sinh Hỗn Độn Hải, tuyệt vọng quát. Ngay cả khi họ đang trốn chạy, cũng chẳng qua là vùng vẫy trong vô vọng. Khi đàn quái vật này nuốt chửng hết thảy, thì nơi nào còn nơi dung thân của họ? Bởi vậy, trong lòng nó vốn cho rằng mình vô địch, nhưng giờ đây mới biết, lại có một tồn tại còn mạnh hơn cả nó. Là Thanh Liên Chúa Tể. Thanh Liên Chúa Tể đã ra tay. Thanh Liên Chúa Tể thật mạnh mẽ, một chiêu liền diệt sát mấy nghìn con quái vật cường đại thế này. Toàn bộ chúng sinh đều lộ ra vẻ chấn động vô cùng. Tuy nhiên, lập tức, đại bộ phận sinh linh vẫn là tuyệt vọng. Thanh Liên Chúa Tể tuy cường đại, nhưng dù sao cũng chỉ là một người, lại làm sao có thể là đối thủ của nhiều quái vật đến vậy. Lần này, ngay cả mạnh như Thanh Liên Chúa Tể, cũng không có khả năng cứu chúng ta. Từng sinh linh tuyệt vọng vô cùng nói. Trước kia, khi hai quái vật kia xuất hiện, cả hỗn độn hải lâm vào nguy cơ, họ còn có thể chờ mong Thanh Liên Chúa Tể ra tay cứu vớt họ. Mà bây giờ, hoàn toàn là tuyệt vọng. Họ rất rõ ràng, sức mạnh cá nhân, không thể nào đánh bại một tỷ quái vật. Số lượng ấy quả thật quá đổi kinh hoàng. Tình cảnh tuyệt vọng của chúng sinh hỗn độn hải, Vương Lập cũng chẳng màng đến. Chàng một mình đối đầu, chặn đứng 1 tỷ nguyên thú hủy diệt. Lúc này, 1 tỷ nguyên thú hủy diệt, ào ngừng hành động thôn phệ. Không ngờ, trong hỗn độn này còn có ngươi sinh linh cường đại đến vậy. Tuy nhiên, sức mạnh một mình ngươi, không thể nào ngăn cản được sự hủy diệt. Giọng nói ầm ầm của nguyên thú chi hoàng vang lên, chấn động khắp toàn bộ hỗn độn. Vương Lập mỉm cười, ngươi có 1 tỷ nguyên thú đại quân, mà ta cũng có nhân mã của riêng ta. Tổ Nhất đùa cợt nói, vũ trụ bản mệnh của Thanh Liên chúa tể, xác thực có vài vạn vũ trụ chi chủ do hắn bồi dưỡng. Nhưng, những vũ trụ chi chủ này giới hạn cũng chỉ là lục giai, muốn lấy vài vạn đối phó 1 tỷ. Hắn nằm mơ à, bản nguyên chi tổ nói, hãy chuẩn bị sử dụng vật đó. Chỉ cần Thanh Liên chúa tể có thể làm suy yếu 1/3 lực lượng của nguyên thú đại quân, chúng ta liền có phần thắng. Nếu chàng có thể làm suy yếu 1/2 lực lượng của nguyên thú đại quân, chúng ta tất thắng, mở ra luân hồi chi địa, trở thành tồn tại vĩnh hằng. Tuy nhiên số lượng cường giả của bản nguyên điện thiếu, nhưng cũng có vũ khí bí mật đối phó nguyên thú. Mục đích họ để Vương Lập ra tay, chính là nhìn trúng thực lực cường đại của chàng. Hy vọng chàng có thể giúp họ suy yếu 1/3 lực lượng của nguyên thú đại quân trước khi hy sinh. Vậy thì để các ngươi nhìn xem, đại quân do ta bồi dưỡng đi. Giọng nói của Vương Lập, vang vọng toàn bộ hỗn độn hải. Kẻ đến. Chàng hét lớn 1 tiếng. Oanh! Oanh! Oanh! Vô số luồng khí tức khủng khiếp bùng phát. Trên bầu trời, thế mà đột nhiên xuất hiện 10 tỷ cánh cổng xoáy tinh thần kinh khủng. Từng cường giả tỏa ra khí tức lục giai vũ trụ chi chủ, theo xoáy nước bước ra. Bao vây lấy 1 tỷ nguyên thú đại quân. Tham kiến bản tôn. 10 tỷ phân thân ào, khom người cúi chào. Cái gì? Cái này sao có thể? 1, 2, 3 10 tỷ, 10 tỷ vũ trụ chúa tể. Chúng sinh hỗn độn hải, bị dọa cho tròn mắt, hoàn toàn khó có thể tin. Thanh Liên chúa tể thế mà âm thầm bồi dưỡng 10 tỷ vũ trụ chúa tể. Không. Không thể nào. Lấy tài nguyên của hỗn độn vị diện, làm sao có thể bồi dưỡng nhiều vũ trụ chúa tể đến vậy? Bản nguyên chi tổ quá sợ hãi. Vô cùng chấn kinh. 10 tỷ vũ trụ chúa tể, trời à, về số lượng lại gấp 10 lần nguyên thú đại quân. Lúc này, ngay cả đại quân nguyên thú cũng ngỡ ngàng. Sao đột nhiên xuất hiện 10 tỷ vũ trụ chúa tể? 10 tỷ lục giai vũ trụ chi chủ xuất hiện, trong nháy mắt chấn kinh toàn bộ chúng sinh. Không ai nghĩ tới, vào thời điểm này, Thanh Liên chúa tể lại triệu hoán ra 10 tỷ vũ trụ chúa tể. Vương Lập lạnh lùng nhìn về phía nguyên thú chi hoàng. Ngươi có 1 tỷ nguyên thú đại quân, mà ta có 10 tỷ vũ trụ chúa tể đại quân. Luân hồi này, ta nhất định sẽ siêu thoát, không ai có thể ngăn cản. Vương Lập lạnh lùng nói. Ta nguyên thú nhất tộc, vĩnh viễn bất bại. Nguyên thú chi hoàng gào thét giận dữ. Sau đó chỉ huy 1 tỷ nguyên thú đại quân phát động công kích. Vương Lập cũng không hề khách khí. Dưới mệnh lệnh của bản tôn, 10 tỷ lục giai vũ trụ chi chủ đại quân xuất động. Ầm ầm. Toàn bộ thiên địa, trong trận chiến lăn lộn của song phương, bị phá hủy nghiêm trọng. Phải biết, thuở trước toàn bộ vũ trụ hải chỉ có 5 đại vũ trụ chúa tể. Giờ đây, thế mà là tròn 11 tỷ vũ trụ chúa tể đang giao chiến. Sức phá hoại cường đại đến mức nào, có thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, trong đại quân nguyên thú có không ít tồn tại thất giai, bát giai. Nhưng, dù sao số lượng phân thân của Vương Lập gấp 10 lần họ. Hơn nữa, đều là cường giả do Vương Lập bồi dưỡng từ hệ thống điểm danh. Chiến lực cường hãn, không ít đạt tới thất giai, thậm chí tiếp cận bát giai chiến lực. Đại quân phân thân của Vương Lập hoàn toàn nghiền ép đại quân nguyên thú. Toàn bộ bản nguyên hư không hỗn độn đều bị hoàn toàn đánh nát. Lúc này, toàn bộ chúng sinh còn sống sót trong hỗn độn hải, bị dọa cho toàn thân run lẩy bẩy. Tất cả đều là vũ trụ chúa tể giao chiến, họ có thể không sợ hãi sao? Từ trước tới nay chưa từng thấy một chiến trường lớn đến như vậy. Xem ra đại quân nguyên thú thất bại. Bắt đầu khởi động kế hoạch ban đầu. Chiến thắng nhất định phải thuộc về bản nguyên điện của ta. Bản nguyên chi tổ nói. Tuân lệnh. 3.000 bản nguyên chi thần đồng loạt đáp. Sau đó, bắt đầu chấp hành kế hoạch ban đầu. Trên chiến trường. Sắc mặt nguyên thú chi hoàng đại biến, không ngờ, đại quân của mình hoàn toàn bị nghiền ép. Ta nguyên thú nhất tộc, nhất định có thể hủy diệt hỗn độn. Không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản. Nguyên thú chi hoàng, gào thét điên cuồng. Lúc này, nó bắt đầu điên cuồng nuốt chửng những nguyên thú hủy diệt còn lại. Sức mạnh của nó, sau khi thôn phệ, bắt đầu tăng lên điên cuồng. Đạt tới một mức độ không thể tưởng tượng nổi. Cái gì? Đám quái vật này thế mà còn có thủ đoạn như vậy. chúng sinh hỗn độn hải, tất cả đều giật mình kêu lên. Rất nhiều sinh linh, thậm chí dưới uy thế khủng bố của Nguyên Thú Chi Hoàng, trực tiếp tan nát mà bỏ mạng. Lúc này Nguyên Thú Chi Hoàng, sau khi nuốt chửng 1 tỷ nguyên thú, sức mạnh đã đạt tới cực hạn mạnh nhất. Đây cũng là đòn cuối cùng của nguyên thú hủy diệt nhất tộc. Lúc này nguyên thú biến thành to lớn vô cùng, đường kính khổng lồ hơn rất nhiều so với một vũ trụ. Sau đó, nó tạo thành một lỗ đen khổng lồ, bắt đầu nuốt chửng tất cả trong hỗn độn. Vô số vật thể hỗn độn, vũ trụ đều bị lực hút cực lớn của hắc động kéo vào trong. Vô số sinh linh bắt đầu hoảng sợ kêu thảm. Hủy diệt luân hồi thôn phệ. Tất cả hãy hủy diệt đi, tất cả hãy bị bản hoàng thôn phệ. Nguyên thú chi hoàng gào thét giận dữ. Toàn bộ hỗn độn vị diện đều run rẩy kịch liệt. Hừ, ngươi có thể dung hợp lực lượng, chẳng lẽ ta không thể sao? Vương Lập cười lạnh. 10 tỷ phân thân, dung hợp. Đây là chiêu thức tối thượng của thần ma đại pháp trăm vạn ức trọng. Dung hợp lực lượng phân thân, đem thực lực bản thân tăng lên tới cực hạn. 10 tỷ phân thân, hóa thành 10 tỷ hạt tế bào, dung nhập vào thể nội Vương Lập. Lúc này, sức mạnh của Vương Lập cũng đạt tới cực hạn cường đại. Hủy diệt ma thủ. Sáng thế thần thủ. Hai tay hợp nhất, trấn áp mọi thứ. Vương Lập quát to. Hai bàn tay khổng lồ hợp hai là một, tạo thành một bàn tay khổng lồ mang uy thế kinh thiên động địa. Mang theo lực lượng hủy diệt tất cả, nghiền ép về phía hắc động khổng lồ. Ầm ầm. Bàn tay khổng lồ và hắc động đối đầu nhau. Phát ra lực xung kích khủng khiếp tột cùng. Hào quang chói lòa, khiến toàn bộ chúng sinh không thể mở mắt. Thế nào? Cuối cùng ai thắng? Chúng sinh hỗn độn hải đều khẩn trương nhìn về phía chiến trường. Trận chiến này liên quan đến sự sống còn của họ. Cuối cùng, hào quang rực rỡ vô cùng kia biến mất. Hắc động đã không thấy, Vương Lập vẫn đứng đó. Lúc này, khí tức của chàng so với trước đó rõ ràng trở nên yếu đi nhiều. Bởi vì, chàng đã giải trừ dung hợp phân thân. Các phân thân đã được chàng đưa về từng hỗn độn vị diện của mình. Thắng. Ha ha ha, Thanh Liên Chúa Tể vạn tuế. Chúng ta thắng. Lúc này, chúng sinh hỗn độn hải, ai nấy đều hưng phấn tột độ. Họ cuối cùng cũng thoát khỏi kiếp nạn. Oanh. Ngay vào lúc này, trên bầu trời xuất hiện một hình cầu màu trắng và một hình cầu màu đen. Sau khi nguyên thú nhất tộc sụp đổ, trong hỗn độn hiện ra luân hồi hồn nguyên. Dung hợp luân hồi hồn nguyên, liền có thể siêu thoát. Cảnh giới tiếp theo, chúa tể hỗn độn vị diện, cũng gọi là hồn nguyên cảnh. Lúc này, toàn bộ chúng sinh hỗn độn hải, trong đầu đều xuất hiện tin tức này. Tuy nhiên, họ đỏ mắt nhưng không ai dám đến cướp đoạt luân hồi hồn nguyên. Bởi vì, đây là chiến lợi phẩm của Thanh Liên chúa tể. Hắc hắc, cha có thể siêu thoát, đột phá đến hồn nguyên cảnh rồi. Vương Thanh Nhã cười nói. Phượng Thanh Giao, An Tuyết Vân, Phượng Thiên Vũ và những người khác, ai nấy đều kích động. Chủ nhân Vương Lập muốn siêu thoát. Họ cũng sẽ không còn phải trải qua kiếp nạn hủy diệt luân hồi nữa, mà sẽ tồn tại vĩnh hằng. Ngay vào lúc này, trên bầu trời thế mà xuất hiện một bàn quay khổng lồ, một trắng một đen, đang xen hòa quyện vào nhau mà xoay tròn. Tỏa ra sức mạnh cường đại tột cùng, thậm chí không kém gì nguyên thú chi hoàng vừa hóa thành hắc động. Chuyện gì thế này? Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ kiếp nạn vẫn chưa qua sao? Sắc mặt toàn bộ chúng sinh hỗn độn hải đều đại biến. Lúc này, bản nguyên chi tổ và 3.000 bản nguyên chi thần đều xuất hiện. Họ đứng tại vị trí của mình, điều khiển bàn quay khổng lồ. Thanh Liên chúa tể, đa tạ ngươi đã giúp chúng ta tiêu diệt nguyên thú. Chắc hẳn, giờ ngươi cũng trọng thương, thực lực suy yếu đi nhiều. Cơ hội siêu thoát này, cứ để ta nắm giữ. Ta chính là bản nguyên chi tổ, là tồn tại có tư cách siêu thoát nhất trong hỗn độn vị diện này. Sau khi kế hoạch lộ rõ, bản nguyên chi tổ cuối cùng cũng lật lá bài tẩy của mình. Thật sao? Vương Thanh Nhã tức giận xông ra. Toàn thân nàng tỏa ra khí tức cửu giai vũ trụ chi chủ. Cái gì? Ngươi làm sao có thể đột phá đến cửu giai vũ trụ chi chủ? Bản nguyên chi tổ quá sợ hãi, vô cùng chấn kinh. Lập tức cười lạnh nói, ngay cả khi ngươi đột phá đến cửu giai vũ trụ chi chủ, cũng chẳng thay đổi được cục diện. Vậy nếu thêm chúng ta thì sao? Lúc này, Phượng Thanh Giao, An Tuyết Vân, Độc Cô Nghịch Thiên và những người khác, tất cả đều xông ra. Tổng cộng, 3.000 cửu giai vũ trụ chi chủ. Vương Lập đã bỏ ra 2 tỷ năm, điểm danh ở mỗi hỗn độn vị diện. Những tài nguyên chàng có được, không biết bao nhiêu mà kể. Tự nhiên, chàng đã sớm bồi dưỡng được 3.000 lục giai vũ trụ chi chủ. Sau đó họ dùng hồng mông đạo quả, bay thẳng lên cửu giai vũ trụ chi chủ. Các ngươi! bản nguyên chi tổ hoàn toàn bị dọa sợ. 3000 cửu giai vũ trụ chi chủ, cho dù có bản nguyên bàn quay trong tay, cũng không thể nào là đối thủ. Nguyên thú là do ta giết chết, ngươi dám cướp thành quả thắng lợi của ta, muốn chết. Vương Lập không khách khí nữa, kiếm ý vĩnh hằng hoàng mỹ tối thượng bùng phát, nghiền ép về phía bản nguyên chi tổ và những người khác. Vương Thanh Nhã, Phượng Thanh Giao và 3000 cửu giai vũ trụ chi chủ khác, cũng đồng thời ra tay. Ầm ầm. Toàn bộ hỗn độn vị diện đều đang chấn động. Không. Bản nguyên chi tổ phát ra tiếng gầm rống tuyệt vọng. Sau đó, hắn và 3000 bản nguyên chi thần, tất cả đều hóa thành tro bụi, tan biến. 3000 cửu giai vũ trụ chi chủ, ai có thể chống đỡ nổi chứ? Phải biết, trước đó, toàn bộ hỗn độn vị diện. Cũng chỉ có bản nguyên chi tổ và nguyên thú chi hoàng là cửu giai vũ trụ chi chủ. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã kết thúc, ta có thể an tâm siêu thoát. Vương Lập nở nụ cười. Một trắng một đen luân hồi hồn nguyên đã xuất hiện trong tay chàng. Vương Lập có được luân hồi hồn nguyên về sau, liền bắt đầu bế quan. Bắt đầu trùng kích hồn nguyên cảnh. Hồn nguyên cảnh là cảnh giới siêu thoát khỏi một hỗn độn vị diện, cũng được xưng là hỗn độn chúa tể hoặc hồn nguyên lĩnh chủ. Hoàn toàn nắm giữ tất cả trong hỗn độn, chỉ một niệm liền có thể hủy diệt một hỗn độn, mạnh mẽ vô cùng khó tin. Không biết bao nhiêu năm đã trôi qua. Một ngày này, Vương Lập cuối cùng cũng hoàn toàn luyện hóa bản nguyên luân hồi hồn nguyên. Giờ khắc này, cả người chàng đạt được một bước tiến nhảy vọt. Trực tiếp trùng kích đến hồn nguyên cảnh. Hồng mông vũ trụ của chàng, vào lúc này cũng mở rộng, lớn hơn trước kia hàng tỷ lần trở lên. Thể tích của hồng mông đạo thụ, vào lúc này thậm chí vượt quá diện tích một vũ trụ. Hồng mông vũ trụ, biến thành hồn nguyên lãnh địa. Diện tích còn vượt xa một hỗn độn vị diện. Thành công. Chủ nhân Vương Lập đã siêu thoát. Nhìn hồng mông vũ trụ biến đổi lớn, Phượng Thanh Giao, Phượng Thiên Vũ, An Tuyết Vân và những người khác, ai nấy đều vô cùng kích động. Ta đã siêu thoát, các ngươi có nguyện ý trở thành hồn nguyên con dân của ta. Giọng nói hùng tráng, vang vọng khắp hồn nguyên lãnh địa. Chúng con nguyện ý, tất cả mọi người không chút do dự, lập tức đáp lại. Trong cơ thể họ, tất cả đều bắn ra một luồng quang mang, dung nhập vào hồn nguyên lãnh địa. Từ đó, vận mệnh của họ liền hoàn toàn gắn bó với hồn nguyên lãnh địa. Họ cũng có thể đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Sinh sống trong hồng mông vũ trụ, liền có thể thật sự vĩnh hằng, bất tử bất diệt. Dù cho ra ngoài bị chém giết, cũng có thể dùng bản nguyên lưu lại trong hồn nguyên lãnh địa mà phục sinh. Tóm lại, trừ phi Vương Lập vẫn lạc, họ mới có thể cùng nhau tan biến. Nếu không, dù họ chết, Vương Lập cũng có thể nhẹ nhõm phục sinh họ. Sinh tử của họ, hoàn toàn gắn liền với Vương Lập. Lúc này, Vương Lập hoàn toàn kết thúc bế quan. Chàng cảm nhận một chút, sức mạnh cường đại khắp toàn thân, tuyệt đối mạnh hơn hàng tỷ lần so với khi chàng còn là cửu giai vũ trụ chi chủ. Hoàn toàn không phải sức mạnh mà vũ trụ chi chủ có thể sánh ngang. Dù có nhiều vũ trụ chi chủ đến đâu, ngay cả 100 tỷ phân thân của Vương Lập đều trở thành vũ trụ chi chủ, cũng khó có thể là đối thủ. Hồn nguyên lĩnh chủ đối phó vũ trụ chi chủ. Cũng giống như một tráng sĩ vũ trang đầy đủ, cầm súng phun lửa tiêu diệt một đàn kiến trên mặt đất. Hoàn toàn không phải tồn tại cùng cấp. Ngay vào lúc này, từ thể nội Vương Lập bay ra một vật. Một đoàn ánh sáng vô cùng chói lọi và nóng bỏng. Giờ khắc này, Vương Lập đột nhiên mất đi liên hệ với hệ thống. Chàng biết, sau khi mình siêu thoát, hệ thống cuối cùng cũng biến mất. Từ nay về sau, không thể dựa vào hệ thống để hát nữa, hoàn toàn phải dựa vào bản thân. Hệ thống đã giúp ta đi thẳng đến đây, cuối cùng cũng biến mất. Trong lòng Vương Lập, dấy lên một tia cảm xúc không nỡ. Cũng không phải là buồn bã vì sau này không có hệ thống để hát, mà là buồn bã vì đã mất đi một vật quan trọng. Dù sao, hệ thống đã theo chàng quá lâu, trong lòng khó tránh có chút tình cảm. Ngay vào lúc Vương Lập không muốn, đoàn hào quang chói lọi kia dần dần ngưng tụ thành một bóng người. Uy nghi tuyệt thế, là một thanh niên 27, 28 tuổi. Tuy nhiên chỉ là một hình chiếu, nhưng Vương Lập còn có thể rõ ràng cảm nhận được sự khủng khiếp cường đại của hắn. Ngay cả khi mình đã siêu thoát, e rằng cũng còn xa mới là đối thủ của chủ nhân hình chiếu này. Vương Lập nở nụ cười, quả nhiên, đó chính là thanh niên mà chàng đã gặp trên địa cầu. Hắn chính là chủ nhân của hệ thống đã ban cho chàng. Hình chiếu thanh niên kia mỉm cười, ồ, không ngờ ngươi lại nhanh chóng siêu thoát đến vậy. Phở trước khi ta trở về địa cầu, đã thấy ngươi bất phàm, quả nhiên không nhìn lầm. Hắn cũng là một người xuyên không trên địa cầu, đã xuyên không đến thế giới khác. Cuối cùng siêu thoát, tìm được cách trở về địa cầu. Không ngờ, khi tìm kiếm thê tử của mình trên địa cầu, hắn gặp phải một sát thủ, muốn ám sát người nhà hắn. Hắn vốn muốn đánh chết tên sát thủ này. Nhưng, trông thấy chàng, trên người chàng hắn cảm nhận được một luồng khí tức bất phàm. Sau đó, hắn trực tiếp một cước đá chàng đến Huyền Hoàng Đại Lục, đồng thời ban cho hệ thống điểm danh. Cái gọi là hệ thống, chẳng qua là một lớp ngụy trang. Tất cả mọi thứ chàng có được từ điểm danh, đều do hắn sáng tạo ra. Đó là lý do vì sao, Vương Lập điểm danh lại có được nhiều vật phẩm từ tiểu thuyết kiếp trước đến vậy. Hoàn toàn là bởi vì tồn tại vĩ đại này, cũng thích gõ gõ đọc tiểu thuyết mạng. Tất cả đều là hắn, căn cứ vào miêu tả trong tiểu thuyết mạng, mà sáng tạo ra. Đa tạ tiền bối tái tạo chi ân, trong lòng ta có rất nhiều nghi hoặc, muốn tiền bối giải đáp. Vương Lập cung kính cúi đầu với người ảnh. Ha ha ha, nghi hoặc của ngươi ta đã biết được, cứ để ta từ từ trả lời ngươi. Thanh niên cười ha hả nói. Với sức mạnh vô thượng của hắn, tự nhiên liếc mắt một cái đã thấy ngay nghi hoặc của Vương Lập. Đầu tiên tự giới thiệu một chút đi, ta chính là Hồng Mông Chi chủ Diệp Tính, giống như ngươi, đã từng cũng là người xuyên không trên địa cầu. Cái gì? Ngươi cũng là người xuyên không? Vương Lập ngạc nhiên. Không ngờ, tồn tại siêu vô địch này, thế mà cũng là đồng hương trên địa cầu. Cái gọi là hệ thống, chẳng qua là một lớp ngụy trang thôi, tất cả mọi thứ ngươi có được, đều là ta sáng tạo ra chỉ bằng một niệm. Chỉ bằng một niệm, liền sáng tạo ra tất cả mọi thứ ta điểm danh có được. Vương Lập tròn mắt, ngỡ ngàng. Sức mạnh phải đến cỡ nào mới làm được điều này chứ? Đợi ngươi đạt tới cảnh giới như ta, liền sẽ không ngạc nhiên, chỉ bằng một niệm vạn vật sinh ra, cũng chẳng tính là gì. Diệp Tính mỉm cười. Ta có thể đạt tới cảnh giới giống như ngươi. Vương Lập nhìn về phía Hồng Mông Chi chủ này. Lúc này, đã mất đi hệ thống, trong lòng trống rỗng, thậm chí không biết con đường tu luyện tiếp theo phải đi thế nào. Dù sao, Vương Lập từ trước đến nay tu luyện, đều là nhờ sự trợ giúp của hệ thống. Muốn đạt tới cảnh giới như ta, khó khăn biết bao, phở trước ta cũng không cho rằng ngươi có thể đạt tới. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, ngươi bởi vì sợ chết, lại đi ra một con đường chẳng giống ai. Diệp Tính bất đắc dĩ nở nụ cười. Đồng hương này quá kỳ lạ. Bởi vì sợ chết, không ngờ, vô tình lại đi ra một con đại đạo. Nếu có một ngày, ngươi hoàn toàn lĩnh ngộ thần ma đại pháp trăm vạn ức trọng do chính mình sáng tạo, liền có thể đạt tới cảnh giới như ta. Môn pháp quyết Vương Lập sáng tạo ra, khiến Diệp Tính cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, ta đã hiểu con đường tiếp theo phải đi. Vương Lập nói lời cảm tạ. Diệp Tính cười nói. Hôm nay cứ nói chuyện đến đây thôi. Đợi ngươi đến Hồng Mông Thánh Địa của ta về sau, sẽ cùng nhau kề gối trò chuyện lâu hơn. Đây là bản đồ đến Hồng Mông Thánh Địa, ta sẽ đợi ở nơi đó. Lập tức, một luồng tinh quang rót vào đầu Vương Lập, tạo thành một tấm bản đồ khổng lồ. Hình chiếu của Hồng Mông Chi chủ Diệp Tính cũng dần dần tiêu tán. Với lực lượng của Diệp Tính, trong nháy mắt liền có thể đưa Vương Lập vào Hồng Mông Thánh Địa. Tuy nhiên, tiến về Hồng Mông Thánh Địa trên đường đi cũng là một thử thách. Tuy nhiên Vương Lập đã tìm được con đường thông đến đại đạo, nhưng con đường phía trước còn rất dài. Tiền bối còn một chuyện. Lúc này, chiếc yếm kia xuất hiện trong tay Vương Lập. Sau khi siêu thoát, đối mặt chiếc yếm này, Vương Lập cũng cảm nhận được một luồng sức mạnh đáng sợ. Ngay cả chàng hiện tại, cũng cảm thấy tim đập nhanh không thôi. Đây là vật thân cận của một nhân vật đáng sợ, nàng và ta có chút mâu thuẫn, ta liền trộn vật thân cận của nàng ra, tặng ngươi phòng thân. Ngươi cũng nên cẩn thận. Nếu bị nàng biết vật thân cận của mình ở trong tay ngươi, nàng sẽ không tha cho ngươi đâu. Diệp Tính cười ha hả, sau đó hình chiếu hoàn toàn biến mất. Vương Lập xanh mặt. Hồng Mông Chi chủ này cũng quá là không có phong phạm đi. Thế mà trộm vật thân cận của người khác. Gián tiếp dẫn đến, mình cũng đắc tội vị tồn tại đáng sợ kia. Điều này quá là gài bẫy. Tuy nhiên, nói thật, Vương Lập cũng muốn cảm tạ chiếc yếm này. Dù sao, chiếc yếm này mấy lần cứu chàng thoát khỏi hiểm nguy. Vương Lập cẩn thận từng ly từng tí cất giấu nó đi. Không có hệ thống trợ giúp, tiến về Hồng Mông Thánh Địa trên đường đi. Chiếc yếm này chính là lá bài tẩy lớn nhất của chàng. Ẩn chứa sức mạnh cường đại, đủ để giúp Vương Lập đối phó rất nhiều kẻ địch. Lập tức, thân ảnh Vương Lập biến mất ngay tại chỗ. Không lâu sau đó, Vương Lập xuất hiện trước mặt mọi người. Phu quân! Cha ơi! Chủ nhân! Mọi người nhìn về phía Vương Lập, đều vô cùng vui vẻ. Dù sao, lần bế quan này của Vương Lập đã trôi qua vô số hỗn độn kỷ nguyên. Dài đằng đẵng vô cùng. Giao Nhi. Vương Lập nắm tay ngọc của thê tử Phượng Thanh Giao, dịu dàng gọi. Lần bế quan này của chàng đã trôi qua quá nhiều năm. So sánh, khoảng thời gian qua của Giao Nhi thật sự rất khó chịu. Phượng Thanh Giao nhẹ nhàng tựa đầu vào lòng trượng phu, mặt mày tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Cuối cùng, lại có thể ngày ngày gặp gỡ người đàn ông mình thương yêu. Cha ơi! Cha ơi! Lúc này, Vương Thanh Nhã và Vương Long đến. Hai đứa vẫn là bộ dạng trẻ con. Dù sao khi đã đạt đến hư không bất diệt, liền có thể tùy ý thay đổi hình dáng. Hai đứa vẫn luôn giữ bộ dạng trẻ con mà xuất hiện. Chị à, chị nhìn kìa, mẹ cuối cùng cũng không còn cau mày ủ dột nữa, mà mặt mày tràn đầy hạnh phúc. Vương Long cười nói. Vương Thanh Nhã nói, đây là sự tưới tắm của tình yêu, mẹ bây giờ tự nhiên hạnh phúc khôn nguôi. Bị hai đứa trẻ trêu chọc, Phượng Thanh Giao không nhịn được mà đỏ mặt. Vương Lập cười nói, Thanh Nhã, Long Nhi, sao các con cứ mãi giữ bộ dạng trẻ con vậy? Nếu không lớn lên, làm sao tìm được hạnh phúc và người mình yêu của các con? Đương nhiên, Vương Lập cũng không yêu cầu họ nhất định phải thành gia. Dù sao, tất cả đều bất tử bất diệt. Kết hôn hay không, cũng chẳng đáng kể. Cha ơi, con mới không cần tìm đàn ông đâu. Cô bé Vương Thanh Nhã, thế mà hiếm thấy đỏ mặt. Ha ha. Khiến Vương Lập và Phượng Thanh Giao bật cười. Sau đó cả nhà ăn một bữa cơm đoàn viên. Sau khi mọi thứ chuẩn bị thỏa đáng, Vương Lập cuối cùng cũng lên đường đến Hồng Mông Thánh Địa. Đôi mắt chàng nóng rực, Hồng Mông Thánh Địa, ta đến đây. Cảnh giới Hồng Mông chi chủ, ta nhất định sẽ đạt tới. Một khởi đầu mới mở ra. Lần này, Vương Lập không có hệ thống hack trong tay, tất cả đều phải dựa vào bản thân. Sự kiện này là một thử thách càng thêm gian khổ. Nhưng, trong lòng Vương Lập tràn đầy tự tin. Phẹt. Trong nháy mắt, thân ảnh Vương Lập biến mất ngay tại chỗ, bước lên hành trình. Một câu chuyện nhiệt huyết hơn đang mở ra. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.